Cả đám đều chạy chối chết, bối rối không thôi, lúc này đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể nghiêng về một bên, bị vô thượng tông môn tu sĩ đổ sát. Loại tình huống này, thực không chỉ là An Dưa quần chúng kinh ngạc đến ngây người. Vô thượng tông môn chính quy môn nhân đệ tử, lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lạc Tiêm Nhi ban đầu vốn còn muốn đại chiến một trận, kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực, nhưng là, làm tiến Lạc Tiêm Nhi muốn chiến đấu thời điểm, lại phát hiện, dưới tay người, ngươi một cái so một cái hung mãnh, đã điên, đồng dạng lao ra, sau đó, cũng là kinh thiên động địa đại chiến. Lạc Tiêm Nhi muốn tham tiến đại chiến bên trong đi. Kết quả lại phát hiện, căn bản cũng không có chính mình ra tay cơ hội. Vô thượng tông môn tu sĩ, quá mức điên cuồng, số lượng cũng quá nhiều, trên cơ bản cũng là đối thái nhất tông tu sĩ, tiến hành bao vây. Lạc Tiêm Nhi muốn tìm động thủ mục tiêu, cũng không tìm tới. Đại sư tỷ chúng ta vô thượng tông môn, cường đại như vậy sao? Kiếm Linh Nhi ừ ngực nuốt từng ngụm nước, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ chấn động, hiển nhiên Kiếm Linh Nhi cũng là bị tình huống bây giờ cho chấn kinh đến, hắn nhìn lấy vô thượng tông môn những cái kia phát cuồng tu sĩ, điên cuồng đuổi giết lấy thái nhất tông tu sĩ, chỉ cảm thấy có chút mộng huyễn, thất phẩm tông môn điên cuồng đuổi giết lục phẩm tông môn, vấn đề này quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Cường đại biến thái. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, theo trong rung động lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vệt cổ quái thần sắc, thầm nói, ta cũng không nghĩ ra, vô thượng tông môn lại nhưng đã cường đại đến loại này cấp độ, có thể đuổi theo thái nhất tông cái này lục phẩm tông môn người đánh cấp độ. Diêu Phượng Sô tề tễ nguyệt bọn người, lúc này, từng cái thần sắc trên mặt, cũng là tương đương cổ quái rung động, trong lòng đều là tràn ngập rung động. Đối tại hiện tại cái này tình huống, tất cả mọi người bất ngờ. Tuy nhiên trước lúc này, Kiếm Linh Nhi bọn người liền đã nhận định, vô thượng tông môn chắc chắn sẽ không tùy tiện bị thái nhất tông đánh bại, thậm chí còn có thể phản sát hắn một loại. Nhưng là, các nàng cũng không nghĩ đến, phản sát vậy mà như thế triệt để, như thế nhẹ nhõm, đối phương những cái kia cường đại tu sĩ, lúc này, từng cái bị đánh đến giống như chó mất chủ điên cuồng chạy trốn. Vô thượng tông môn, mạnh a. Tốt một lúc sau, Kiếm Linh Nhi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt buộc phát ra hào quang óng ánh, tự hào không gì so sánh được, ta vì có thể trở thành vô thượng tông môn đệ tử mà tự hào. Chương 615, Lâm Mặc giật mình. Lúc này, Kiếm Linh Nhi bọn người trong lòng tràn ngập tự hào, vì có thể trở thành vô thượng tông môn đệ tử mà tự hào. Loại này cảm giác tự hào phi thường cường liệt, làm cho Kiếm Linh Nhi chờ tâm tình người ta khuấy động không gì so sánh được. Kiếm Linh Nhi nguyên bản gia nhập vô thượng tông môn, chỉ là muốn đi theo Lâm Mặc quen đạo tu được, để mình có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Đối với vô thượng tông môn, cường đại hay không, ngay từ lúc đầu, Kiếm Linh Nhi là cũng không thế nào quan tâm, mặc kệ vô thượng tông môn cường đại hay không, nàng đều nhận định Lâm Mặc. Nhưng bây giờ, vô thượng tông môn biểu hiện ra cường đại, lại muốn để đến Kiếm Linh Nhi, kìm lòng không được sinh ra tự hào tâm tình, loại tâm tình này phi thường cường liệt, để Kiếm Linh Nhi kích động đều khẽ run lên. Điều này cũng làm cho đến Kiếm Linh Nhi trong lòng đối với vô thượng tông môn cái kia một loại thuộc về, càng thêm mãnh liệt, càng thêm không thể ức chế. Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi như thế, Diêu Phượng Sồ đồng dạng cũng là có loại cảm giác này. Diêu Phượng Sồ lúc này trong ánh mắt, lóe ra sáng ngời không gì so sánh được ánh sáng, đối với mình có thể trở thành vô thượng tông môn một phần tử, Diêu Phượng Sồ cũng có một loại trước đó chưa từng có may mắn cùng cảm giác tự hào. Loại cảm giác này, xa không phải mình tu vi cảnh giới có thể tăng lên mà so sánh được. 580. Loại cảm giác này, làm cho Diêu Phượng Sồ, cảm giác mình tinh thần cảnh giới, đều tăng lên một cái cấp bậc, vô cùng dễ chịu. Hiện tại giống như đều không có chúng ta sự tình gì. Tốt một lúc sau Kiếm Linh Nhi đến mới để cho mình vô cùng kích động tâm tình bình phục lại, vô cùng kích động tâm tình bình phục lại về sau, Kiếm Linh Nhi ánh mắt, thì rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân, đối với Lạc Tiêm Nhi hỏi, đại sư tỷ. Hiện tại chúng ta, cần muốn làm gì đây? Quét dọn chiến trường, giống như cũng không cần chúng ta. Hiện tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ. Đã là triệt để đè ép thái nhất tông tu sĩ đánh. Thái nhất tông tu sĩ sự thật đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, hơi chút chạy chậm một chút, liền sẽ bị vô thượng tông môn tu sĩ cùng nhau tiến lên trực tiếp đánh chết. Đối mặt cái này một loại tình huống, Lạc Tiêm Nhi rung động lòng người đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ đột nhiên không có một chút tác dụng nào, vốn cũng không cần các nàng xuất thủ. Các nàng hiện tại chỉ cần làm chừng trong mắt là được. Tình huống này để hắn vốn là muốn đại triển thân thủ Kiếm Linh Nhi bọn người, đều có chút trợn mắt hốt mồm, không biết làm thế nào. Cái này, Kiếm Linh Nhi lời nói, làm cho Lạc Tiêm Nhi trên mặt, không khỏi lộ ra một vệt bất đắc dĩ thần sắc, ta cũng không biết chúng ta bây giờ còn có cái gì tốt làm sự tình nếu không, chúng ta trước đi xin ý kiến một chút sư tôn, nhìn xem sư tôn để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó tốt. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Diêu Phượng Sồ bọn người không khỏi hơi hơi gật gật đầu. Hiện tại giống như cũng chỉ có thể làm như thế, bởi vì tiếp theo sự tình, bọn họ giống như có lẽ đã không dùng được. Đi thôi, tìm sư tôn đi. Kiếm Linh Nhi thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến trong tông môn bay trở về, còn lại mấy cái người đệ tử nhìn lấy tình cảnh này cũng lập tức đuổi theo. Rất khoái Kiếm Linh Nhi người liền trở lại tông môn bên trong sân môn. Lúc này, Lâm Mặc chính đang chú ý cả trận chiến đấu. Đối với cả trận chiến đấu bên trong, vô thượng tông môn tất cả tu sĩ, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, Lâm Mặc có chút giật mình. Chơi ạ! Lâm Mặc nhịn không được hít sâu một hơi, thông qua thần niệm nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn lao ra hỏa này, đem Thái Nhất Tông lĩnh đội trưởng lão nghiêng về một bên đè lên đánh, có chút giật mình, lao ra hỏa này, chiến đấu lực đã vậy còn quá cứng hãn. Trước đó tại Thần Nguyệt Vương triều thời điểm, gia hỏa này lực lượng khí tức rõ ràng không có cường đại như vậy a, hiện tại đây là cái gì tình huống? Lâm Mặc đối với Nguyệt Thiên Hàn chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, cảm thấy có chút giật mình. Nguyệt Thiên Hàn trước đó chiến đấu lực, Lâm Mặc là có hiểu biết. Lâm Mặc biết trước lúc này ngược trời lạnh chiến đấu lực tuyệt đối không có hiện tại khủng bố như vậy, thậm chí đều không có Thái Nhất Tông cái kia lĩnh đội trưởng lão mạnh như vậy, mà bây giờ, cái kia gia hỏa lại có thể áp chế Thái Nhất Tông trưởng lão, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Xem ra, tông môn thánh địa vẫn là tương đối khủng bố. Gia hỏa này tại tông môn thánh địa bên trong tu luyện về sau lấy được to lớn tiến bộ. Lâm Mặc trong mắt ánh sáng lấp lóe, nghĩ một lát nhi về sau, lập tức liền minh bạch, Nguyệt Thiên Hàn hiện tại vì cái gì lại đột nhiên mạnh lớn nhiều như vậy, đây hết thảy đều là bởi vì Nguyệt Thiên Hàn gia hỏa này tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong tu hành về sau, có to lớn cảm ngộ, cho nên thực lực tăng lên vô cùng cấp tốc. Hiện tại đều đã có thể đem Thái Nhất Tông niết bàn cảnh giới cường giả đè lên đánh. Đối với kết quả này, Lâm Mặc là tương đương hài lòng. Lâm Mặc hy vọng dưới tay mình người càng cường đại càng tốt, sau cùng thêm ra một chút giống Nguyệt Thiên Hàn cái này khiến đến biến thái cường giả, dạng này vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực thì sẽ càng khủng bố hơn, người khác muốn đối phó vô thượng tông môn liền càng thêm khó khăn. Hiện tại vô thượng tông môn tu sĩ tuy nhiên đè ép Thái Nhất Tông tu sĩ lớn, nhưng là Lâm Mặc biết, cho vui còn ở phía sau. Hiện tại xuất hiện những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ, thực chỉ là Thái Nhất Tông một phần nhỏ lực lượng mà thôi, đối với toàn bộ Thái Nhất Tông tới nói, cũng không phải là mạnh nhất tu sĩ, cũng không phải sức mạnh đáng sợ nhất. Bởi vậy, Lâm Mặc đối tại tình huống bây giờ, tuy nhiên cảm thấy có chút cao hứng, nhưng là cũng không có quá mức kiêu ngạo, thậm chí chỉ là vô cùng tâm bình tĩnh đối đãi mà thôi. Hơi hơi kinh ngạc qua sau, Lâm Mặc lập tức liền minh bạch, tới tình huống bây giờ còn không hề giống là nhìn bề ngoài như vậy thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo vô thượng tông môn gặp phải càng cường đại nguy cơ. Hiện tại vô thượng tông môn đem Thái Nhất Tông tu sĩ bị giết chạy trốn tứ phía, thực cũng là chuyện như vậy mà thôi, cũng không đáng Lâm Mặc kiêu ngạo. Chương 616, thương lượng đối sách. Lâm Mặc đối ở hiện tại tình thế, vẫn là nhìn đến tương đối rõ ràng. Mặc dù bây giờ vô thượng tông môn đối với Thái Nhất Tông thì là có ưu thế áp đảo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực đã có thể đối với hắn một loại hình thành tính áp đảo ưu thế. Bởi vì, cái này một nhóm Thái Nhất Tông tu sĩ, chỉ là Thái Nhất Tông một nắm lực lượng mà thôi, đối với toàn bộ Thái Nhất Tông tới nói, là không giá trị nhắc lên. Thái Nhất Tông cường đại, xa xa không phải hiện tại chỗ chứng kiến dạng này. Khi Lâm Mặc mấy cái người đệ tử tìm tới Lâm Mặc thời điểm, Lâm Mặc thần sắc trên mặt, không có mấy cái đệ tử suy nghĩ như thế lộ ra cao hứng phi thường, mà là hết sức chăm chú ngưng trọng. Nhìn lấy chính mình sư tôn thần sắc, Kiếm Linh Nhi bọn người, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Sư tôn đại nhân. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc, gấp mở to miệng đạo, hiện tại đại hảo cục diện, ngài vì sao còn thần sắc như vậy ngưng trọng? Đối với Lâm Mặc phản ứng này, Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi bọn người, trong lòng đều hơi kinh ngạc, còn có Diêu Phượng Sồ, nhìn lấy Lâm Mặc bộ dạng này, trong mắt lại là ánh sáng lóe lên. Nhìn lấy Lâm Mặc chậm rãi mở miệng đến, "Sư tôn, tiếp theo chúng ta sẽ đối mặt với càng lớn khó khăn, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, nên đón càng kinh khủng phong bạo đến." Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diêu Phượng Sồ, trong ánh mắt lóe qua một vệt vui mừng ánh sáng, đối với Diêu Phượng Sồ những lời này, phi thường hài lòng. Diêu Phượng Sồ không hổ đã từng là thất phẩm tông môn tông chủ, đối với rất nhiều chuyện đều muốn đem so với Kiếm Linh Nhi bọn người càng rõ ràng hơn. Kinh nghiệm cũng càng thêm lão đạo, đối với rất nhiều chuyện có rõ ràng hơn nhận biết, biết tình huống bây giờ đến cùng là một cái gì tình thế. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, Kiếm Linh Nhi bọn người thần sắc lại là hơi đổi. Kiếm Linh Nhi bọn người đều là thông tuệ hơn người thiếu nữ, không có chút nào đần. Vừa mới bọn họ chỗ lấy dạng này, không chỉ là bởi vì quá mức cao hứng mà thôi. Hiện tại Lâm Mặc còn có Diêu Phượng nói cho bọn hắn dội nước lạnh về sau, trong đầu của bọn họ cấp tốc suy nghĩ một phen, lập tức liền minh bạch tình huống bây giờ. Sư tôn, Đỗ Nhi không nên kiêu ngạo tự mãn. Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra một vệt vẻ áo não, thật sâu đối với các ngươi cúc không người, chậm rãi mở miệng nói ra, sư tôn thường xuyên dạy bảo Đồ Nhi, không thể tự cao tự đại, tại thu hoạch được ưu thế thời điểm, không thể bị thắng lợi che đậy hai mắt. Thật tốt. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên chúng ta bây giờ xác thực không cần phải cao hứng quá sớm, nhưng là, cũng không cần thiết quá mức khiêm tốn. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bộ dáng, trên mặt ngưng trọng thần sắc chậm rãi biến mất, biến đến bình tĩnh trở lại, thậm chí lộ ra một vệt lạnh nhạt mỉm cười. Lưng cong Lạc Tiêm Nhi nói ra, chúng ta chỉ cần phải ứng phó cẩn thận liền tốt, còn lại cũng không cần quá mức lo lắng, hết thảy đều thuận ứng tự nhiên, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, làm hết sức mình theo số trời. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi bọn người nhất thời mừng rỡ, đều cảm thấy tương đương có đạo lý. Bọn họ cũng không cần quá mức khiêm tốn, cũng không cần quá mức e ngại lo lắng. Chỉ cần đem mình có thể làm đến hết thể sự tình đều làm tốt là được, còn lại, hoàn toàn không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì làm Kiếm Linh Nhi bọn người có lòng tin, chỉ cần bọn họ đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, cái kia rất nhiều chuyện, đều có thể giải quyết dễ dàng. Cái kia sư tôn đại nhân, tiếp đó, chúng ta nên như thế nào? Tề Tế Nguyệt ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc hỏi, hiện tại, Thái Nhất Tông Viện Quân, khẳng định đã trên đường, mà lại bọn họ Viện Quân, khẳng định khá cường đại, chúng ta cần làm ra kế sách ứng đối mới được. Đối với Thái Nhất Tông Viện Quân, không người nào dám khinh thị, đặc biệt là được đến Lâm Mặc nhắc nhở về sau, mấy cái người đệ tử, đối với chuyện này, càng coi trọng hơn. Hiện tại nghe xong Tề Tế Nguyệt lời nói, mà đám người trên mặt thần sắc đều là biến đến vô cùng nghiêm túc. Lần này hắn một loại tổn thất nặng nề, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái ra phi thường cường đại lực lượng, đến đây trấn áp vô thượng tông môn. Đặc biệt là hiện tại Thái Nhất Tông Thánh Nữ còn trong tay bọn hắn. Thái Nhất Tông vì Thái Nhất Tông Thánh Nữ, khẳng định sẽ nổi điên, nhất định sẽ phát động sức mạnh lớn nhất, đối vô thượng tông môn tiến hành trả thù đả kích. Nếu như vô thượng tông môn hiện tại không chuẩn bị sẵn sàng lời nói, đây chính là sẽ có đại phiền toái, bởi vậy, cần muốn xuất ra một cái tốt đối sách, nghĩ ra một biện pháp tốt đến, ứng đối tiếp theo sắp đến Thái Nhất Tông cường đại viện quân. Lạc Tiêm Nhi lên mấy tháng mấy người, liễu dĩu thương lượng, thương thảo cái kia ứng đối ra sao sắp đến Thái Nhất Tông viện quân. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử liễu dĩu thương lượng, cũng không có trước tiên mở miệng, mà chính là tùy ý mấy cái này đệ tử đi thương lượng. Lâm Mặc là sư tôn, cũng không phải cái gì bảo mẫu, không có khả năng sự tình gì, đều cần chính mình đi thay mình đệ tử giải quyết, rất nhiều chuyện đều cần để cho mình đệ tử đi giải quyết. Lâm Mặc chỉ có tại chính mình mấy cái người đệ tử, không cách nào giải quyết hết sự tình về sau, sẽ còn đứng ra thay các nàng ngăn cơn sóng dữ, giải quyết hết đại phiền toái. Nếu như bọn họ có thể thương lượng ra một biện pháp tốt đến giải quyết, phiền phức Lâm Mặc căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ cần đem sự tình đều giao cho các nàng đến xử lý liền có thể. Lạc Tiêm Nhi mấy người, đối với Lâm Mặc tâm tư hiển nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên, hết sức chăm chú thương thảo lên, thương lượng cái kia như thế nào giải quyết sắp đến phiền phức, ứng phó như thế nào sắp đến khủng bố viện quân. Chương 617, cường đại áp lực. Mặc dù bây giờ, Vô Thượng Tông môn đại quân đã đem Thái Nhất Tông một số quân tiên phong trực tiếp cho diệt đi. Nhưng là, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, hiện tại diệt đi Thái Nhất Tông đại quân, chẳng qua là Thái Nhất Tông một phần nhỏ lực lượng mà thôi, cùng toàn bộ Thái Nhất Tông so ra, căn bản cũng không tính là gì. Cho nên, hiện tại diệt đi những thứ này Thái Nhất Tông đại quân, còn không phải lúc kiêu ngạo, còn cũng không phải là thắng lợi sau cùng, sắp đến Thái Nhất Tông đại trận, mới thật sự là khủng bố. Hiện tại, chỗ có Vô Thượng Tông môn tu sĩ, đều muốn vì sắp đến Thái Nhất Tông đại quân chuẩn bị sẵn sàng chống cự sắp đến tai nạn. Tại minh bạch Lâm Mặc ý tứ về sau, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử đối chuyện này đều hết sức chăm chú thận trọng, triệt để vứt bỏ trong lòng cái kia một chút kiêu ngạo tự mãn tâm tình, một lần nữa biến đến tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, mấy cái nguyên bản thì thông tuệ không gì so sánh được thiếu nữ lập tức liền minh bạch mình bây giờ cần việc cần làm là cái gì. Triệt để yên lòng, đem chính mình kiêu ngạo, đem chính mình tự đại triệt để ẩn giấu đi, nghiêm túc đối đãi tiếp theo sẽ xuất hiện tất cả vấn đề. Mà bây giờ chuyện quan trọng nhất cũng là thương lượng ra một cái đối phó Thái Nhất Tông sắp đến đại quân biện pháp. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Thái Nhất Tông cái này lâu năm lục phẩm tông môn cũng không phải một người hiền lành, bọn họ lực lượng vô cùng cường đại, thì liên lĩnh hải cảnh giới cường giả đều không phải là Thái Nhất Tông mạnh nhất tu sĩ. Thái Nhất Tông mạnh nhất tu sĩ là kiếp sinh cảnh giới cường giả. Kiếp sinh cảnh giới cường giả đối ở hiện tại Vô Thượng Tông môn tới nói là khó có thể tưởng tượng tồn tại, là cần phải thận trọng đối đãi tuyệt thế cường giả. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả, nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn nơi này lời nói, Kiếm Linh Nhi bên trong người thực sự không nghĩ ra được biện pháp gì có thể đối phó được cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, có thể đối phó được Phong Thiên Dương bản tôn. Phong Thiên Dương cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, giao cho vi sư đến xử lý liền tốt, các ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ ra một biện pháp tốt, tới đối phó Thái Nhất Tông dưới tay tạp ngư là được. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử liễu díu thương lượng, thế nhưng là thương lượng một hồi lâu về sau, đều không có thương lượng ra cái gì chỗ hữu dụng biện pháp, dùng tới đối phó sắp có khả năng xuất hiện kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng chính là Phong Thiên Dương. Kiếm Linh Nhi bọn người vô cùng rõ ràng minh bạch, kiếp sinh cảnh giới Phong Thiên Dương, khả năng rất lớn tính sẽ xuất hiện. Bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt ngay ở chỗ này, muốn là Thái Nhất Tông người vô pháp đem Phong Huỳnh Nguyệt cứu ra ngoài lời nói, Phong Thiên Dương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó sẽ trực tiếp giết tới. Đến lúc đó, Vô Thượng Tông môn thì không thể không đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả, Kiếm Linh Nhi các đệ tử, tạm thời là không nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể chống cự. Linh Nhi trong lòng đương nhiên vô cùng muốn trực tiếp hồi Thiên Kiếm Tông đi viện binh, để ra mình chờ tuyệt thế cường giả ra mặt, trực tiếp cùng Thái Nhất Tông chính diện va chạm. Thiên Kiếm Tông giống như Thái Nhất Tông, đều là lâu năm lục phẩm tông môn, mà lại song phương còn có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu như Kiếm Linh Nhi ra mặt lời nói, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay để Thái Nhất Tông cường giả vui vẻ ra mặt, cộng đồng liên thủ đối phó Thái Nhất Tông. Thế nhưng là Kiếm Linh Nhi, nghĩ đến trước đó Lâm Mặc nói tới, lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì làm Kiếm Linh Nhi có thể cảm giác được, chính mình sư tôn căn bản cũng không muốn để cho mình những đệ tử này đi chuyển cái gì cứu binh, mà là muốn dựa vào chính mình lực lượng để chống đỡ Thái Nhất Tông quái vật khổng lồ này. Tuy nhiên trong lòng đối sư tôn cái này một loại bá lực vô cùng kính nể, nhưng là Kiếm Linh Nhi trong lòng vẫn như cũng là có chút lo lắng. Kiếm Linh Nhi thế nhưng là được chứng kiến tránh thức kiếp sinh cảnh giới cường giả là kinh khủng bực nào, đây cũng không phải bình thường tu sĩ có thể đối phó được. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi đối với mình sư tôn tràn ngập lòng tin, nhưng là đối với mình sư tôn có thể hay không đối phó được kiếp sinh cảnh giới cường giả điểm này, Kiếm Linh Nhi trong lòng vẫn như cũng là không nắm chắc. Dù sao chính mình sư tôn hiện tại chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi, nhưng là mình sư tôn có thể nương tựa theo tông môn khí vận chi lực trực tiếp đem chính mình tu vi cảnh giới trong thời gian ngắn tăng lên tới niết bàn cảnh giới đỉnh phong trạng thái, nhưng là niết bàn cảnh giới đỉnh phong trạng thái cùng chính thức kiếp sinh cảnh giới cường giả trên lệch vẫn còn quá lớn. Hai cái đại trên lệch cảnh giới đó cũng không phải là đùa giỡn. Kiếp sinh cảnh giới cường giả liền xem như muốn chém giết lích hải cảnh giới tu sĩ cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Muốn chém giết một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ, cái kia càng là dễ như trở bàn tay, so giết chết một con run dế cũng không khó khăn bao nhiêu. Hiện tại chúng ta cần thiết đối mặt cường đại nhất, lớn nhất lực lượng kinh khủng, cũng là Thái Nhất Tông có khả năng sẽ xuất hiện kiếp sinh cảnh giới cường giả. Diêu Phượng Sô thần sắc trên mặt không gì so sánh được ngưng trọng, mắt 3.3 thần tại chính mình mấy cái người sư tỷ sư muội trên mặt đảo qua, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ cần nghĩ ra một biện pháp tốt để chống đỡ loại này cấp bậc cường giả tiến công. Nếu như chúng ta chống cự không loại này cường giả tiến công, nói cái gì đều vô dụng, chúng ta sẽ chỉ bị diệt mất. Diêu Phượng Sô nói lời này làm cho Lạc Tiêm Nhi đám người sắc mặt đều đồng dạng biến đến vô cùng ngưng trọng lên, từng cái trong lòng đều vô cùng khẩn trương lo lắng. Tại loại tình huống này, tuy nhiên với tư cách là thiên chi tiểu nữ, thủ vô số người ngưỡng mộ, nhưng là lúc này mấy cái này thông tuệ thiếu nữ trong lòng vẫn như cũng là khẩn trương tâm thần bất định, các nàng đều cảm nhận được cường đại áp lực. Chương 618, coi phong huỳnh nguyệt là mồi nhử. Phong Thiên Dương hiện tại có thể nói là đặt ở vô thượng tông môn đệ tử tâm trên đầu một khối vạn cân cự thạch, một khối khó có thể rời tảng đa lớn, ép tới Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng đều là vô cùng khó chịu. Bọn họ hiện tại tu vi cảnh giới tối cao cũng chính là niết bàn cảnh giới mà thôi, niết bàn cảnh giới tu sĩ lấy cái gì đi cùng một cái ích hải cảnh giới tu sĩ chống lại đâu. Suy nghĩ một chút, mấy cái thiếu nữ trong lòng thật sự là không có một chút đầu mối. Đáng chết, cái này Thái Nhất Tông thật sự là quá cường đại. Kiếm Linh Nhi hung hăng cắn răng ngà, giận hư một tiếng nói ra, muốn là tại cho vô thượng tông môn cái thời gian mấy chục năm, chúng ta ngược lại là có tương đương tin tưởng vững chắc có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên tới cùng Thái Nhất Tông tối cường giả chống lại cấp độ. Kiếm Linh Nhi lời nói làm cho Lạc Tiêm Nhi bọn người hơi gật gật đầu, trong ánh mắt đều là toát ra tán 19 cùng thần sắc. Đối với thời gian mấy chục năm, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới kiếp sinh cảnh giới, mấy cái người đệ tử đều vô cùng tin tưởng, cảm thấy chuyện này có thể làm đến. Đây chính là đến từ vô thượng tông môn những thiên tài này đệ tử trong lòng kiêu ngạo. Nếu như đổi một người, căn bản không dám tưởng tượng, bọn họ có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong trở thành kiếp sinh cảnh giới tu sĩ. Thế mà Lâm Mặc mấy cái người đệ tử đều có loại này lòng tin, có thể tại thời gian mấy chục năm đem chính mình tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Nhưng là, hiện tại, bọn họ căn bản cũng không có thời gian mấy chục năm đâu. Thái Nhất Tông người, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ thời gian mấy chục năm đi chuẩn bị, cho nên, lúc này bọn họ rơi vào một cái tương đương tình cảnh lúng túng. Lâm Mặc ở một bên, yên tĩnh nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử thương lượng thảo luận, cũng không có mở miệng ý tứ, mà là muốn để cho mình mấy cái người đệ tử thương lượng ra một biện pháp tốt đến, giải quyết đến trước mắt nguy cơ. Lâm Mặc hy vọng thông qua lần này cự đại nguy cơ, triệt để đem chính mình mấy cái người đệ tử rèn luyện một lần, để bọn hắn có thể càng thêm thành thục, gặp phải nguy cơ thời điểm, có thể càng thêm thong dong bình tĩnh. Không trải qua mưa gió bông hoa, là không thể nào đạt đến lớn nhất yêu diễm trạng thái. Nhà vòm bên trong bông hoa, cũng không có khả năng trưởng thành là đại thụ che trời. Lâm Mặc cần để cho chính mình mấy cái người đệ tử, dựa vào chính mình lực lượng trưởng thành, tại giúp mình phía dưới, thành là chân chính thiên chi tiểu nữ, trở thành chư thiên, vạn giới bên trong, cường đại nhất tồn tại. Mà không phải giống như bảo mẫu đưa các nàng tất cả mọi chuyện đều cho làm tốt. Lâm Mặc cần là mỗi một người đệ tử đều có thể một mình đảm đương một phía, trở thành để vô số người đều e ngại kiêng kỵ kinh khủng tồn tại, mà không phải cần một nhóm khôi lỗ đệ tử. Lâm Mặc không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói, cứ như vậy yên tĩnh nghe lấy. Lạc Tiêm Nhi bọn người nhìn lấy chính mình trong thơ, ở một bên yên tĩnh nghe lấy bọn hắn nói chuyện, đi theo đám bọn hắn thương lượng thảo luận, trong lòng đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Đương nhiên, cái này một cỗ áp lực cũng không có để Lạc Tiêm Nhi bọn người cảm thấy khó chịu, ngược lại để Lạc Tiêm Nhi bọn người cảm giác tràn ngập sạch sẽ, bởi vì Lạc Tiêm Nhi bọn người đều vô cùng hy vọng mình có thể tại chính mình sư tôn trước mặt, có thể làm cho chính mình sư tôn vì chính mình cảm thấy tự hào. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng một chút, chúng ta bây giờ trong tay tư nguyên, cũng chính là chính giam giữ tại trong Thiên Lao Thái Nhất Tông Thánh Nữ Phong Huỳnh Nguyệt. Diêu Phượng Sô trầm ngâm một chút, trong ánh mắt lóe lên băng lạnh ánh sáng, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói sát khí đằng đằng, hoàn toàn có thể sử dụng Phong Huỳnh Nguyệt làm mồi dụ đối Thái Nhất Tông tu sĩ tiến hành lừa giết. Diêu Phượng Sô lời này vừa nói ra, Kiếm Linh Nhi nhất thời biến hai mắt tỏa sáng, mãnh liệt đối với Diêu Phượng Sô gật đầu, sư tỷ nói lời này không sai, ta cảm thấy biện pháp này coi như không tệ. Thái Nhất Tông người đối với Phong Huỳnh Nguyệt đây chính là vô cùng coi trọng, nếu như chúng ta có thể đem Phong Huỳnh Nguyệt lợi dụng được, đây đối với chúng ta tiếp theo hành động hội có trợ giúp rất lớn. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt nghe lấy chính mình hai cái này sư muội lời nói, không khỏi hơi hơi há hốc mồm, nhìn lấy hai người này có chút giật mình, cũng không nghĩ đến hai người này vậy mà như thế phát rồ, đương nhiên muốn đem Phong Huỳnh Nguyệt làm thành trẻ nhỏ tới đối phó Thái Nhất Tông người. Chỉ là hai người đối với chuyện này cũng không có phản đối ý tứ, ngược lại là cảm thấy tương đương có thể thực hiện. Tại hiện tại loại này sinh tử tồn vong tình huống phía dưới, làm ra cái dạng gì sự tình đều không đáng đến ngạc nhiên, chỉ cần có thể bảo trụ chính mình an toàn, cam đoan vô thượng tông môn 657 tồn vong, đó là không có chuyện gì là không thể làm. Lại nói, Phong Huỳnh Nguyệt chính là Thái Nhất Tông phái ra ám sát chính mình sư tôn người, đối với cái này khiến đến người, làm sao sử dụng đều không đủ. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc thân sắc. Nghĩ không ra chính mình mấy cái người đệ tử, vậy mà đem chủ ý đánh tới Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, bất quá, Lâm Mặc đối với cái chủ ý này, đây cũng là có chút đồng ý. Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại đã có thể xác định thân phận đối với Thái Nhất Tông tới nói tương đối quan trọng, chỉ cần lợi dụng được, tuyệt đối có thể tạo thành ra bất ngờ hiệu quả. Biện pháp này không tệ, có thể lợi dụng một chút Phong Huỳnh Nguyệt, thiết trí một cái bẫy dập, chờ đợi Thái Nhất Tông người giết tiến đến, sau đó tại trong cạm bẫy, đem bọn hắn triệt để lừa giết. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, chậm rãi mở miệng, đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, chuyện này, Phượng Sồ ngươi đến chủ đạo, vi sư có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thiết trí bẫy dập. Chương 619, chúng ta cần sư tôn hiệp trợ. Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại là vô thượng tông môn tay bên trong một cái quan trọng thẻ đánh bạc. Chỉ cần có thể đem Phong Huỳnh Nguyệt cái này thẻ đánh bạc lợi dụng được, có thể đối Thái Nhất Tông tạo thành phi thường lớn trùng kích, thậm chí có khả năng để Thái Nhất Tông vì thế phải trả cái giá nặng nề. Điểm này hiện tại là vô thượng tông môn tu sĩ cộng đồng nhận biết. Cho nên, Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sổ chỗ sách đi ra sự tình, thất tốt thành, cảm thấy Diêu Phượng Sổ biện pháp này coi như không tệ. Muốn sử dụng Phong Huỳnh Nguyệt đến chế tạo một cái bẫy dập đối Thái Nhất Tông tu sĩ tiến hành đả kích, các ngươi muốn một cái tốt một chút phương án, vi sư hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, chậm rãi mở miệng đối với mấy cái người đệ tử nói ra, chỉ cần chúng ta đem cái này Phong Huỳnh Nguyệt lợi dụng được, hoàn toàn có thể cho Thái Nhất Tông tới một lần hung ác. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mấy cái người đệ tử trên mặt đều là lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ, tuy nhiên bọn họ đều muốn dựa vào chính mình lực lượng đến giải quyết tất cả phiền phức, nhưng là bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, cái này là không thể nào. Nhất định phải cần chính mình sư tôn ra tay giúp đỡ, bọn họ mới có thể vượt qua lần này nguy cơ kiếp nạn. Hiện tại Lâm Mặc chủ động mở miệng nói muốn hiệp trợ giúp đỡ, còn lại Diêu Phượng Sổ bọn người tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, chỉ cần có thể lợi dụng được một cơ hội này, khẳng định có thể cho Thái Nhất Tông tạo thành to lớn đả kích. Như là đã xác định rõ, muốn sử dụng Phong Huỳnh Nguyệt cái này một cái thẻ đánh bạc về sau, Kiếm Linh Nhi bọn người lập tức liền có mục tiêu, có nên làm như thế nào phương hướng. Sau đó lập tức liền bắt đầu tiếp tục thương thảo lên. Rất nhanh lần này, Diêu Phượng Sổ bọn người liền lấy ra một cái phương án, một cái đối phó Thái Nhất Tông phương án. Thiết trí bấy dập. Thiết trí một cái thời không bấy dập. Đem tất cả Thái Nhất Tông tu sĩ đều dẫn vào thời không trong cạm bẫy, tại đối Thái Nhất Tông tu sĩ tiến hành mai phục đánh giết. Ra bất ngờ tình huống phía dưới, khẳng định có thể cho Thái Nhất Tông tu sĩ tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Sư tôn đại nhân, chúng ta cần ngài hiệp trợ. Diêu Phượng Sô trên mặt lộ ra không gì so sánh được nghiêm túc thần sắc, đối với Lâm Mặc thỉnh cầu nói, chúng ta cần sử dụng đến ngài thời không pháp tắc chi lực, cho chúng ta mở ra một cái thời không bấy dập đến. Sau đó chúng ta sử dụng Diêu Phượng Sô đem Thái Nhất Tông tu sĩ dẫn vào thời không trong cạm bẫy, đối Thái Nhất Tông tu sĩ tiến hành mai phục đánh giết. Diêu Phượng Sô nói đến đây lời nói thời điểm, trong ánh mắt lóe ra nóng lòng muốn thử ánh sáng. Hiển nhiên, đối với biện pháp này, Diêu Phượng Sô cảm thấy tương đương có thể thực hiện, đã đang tưởng tượng lấy, chờ chút sau khi thành công, sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hiệu quả. Không sai, sư tôn đại nhân, chúng ta đều cần ngài hiệp trợ, ngài trợ giúp chúng ta khai mở một cái thời không bấy giờ, sau đó chúng ta đem Thái Nhất Tông tu sĩ, dẫn vào thời không trong cạm bấy, sau đó lại đối bọn hắn phát động đột nhiên tập kích. Chỉ cần tại thời không trong cạm bấy, đột nhiên bộc phát ra chúng ta cường đại nhất chiến đấu lực, đối bọn hắn tiến hành đột nhiên chặn giết, khẳng định có thể đối Thái Nhất Tông tạo thành lớn nhất đả kích. Đến lúc đó ta trực tiếp phóng thích dị tượng thần thông, đả kích phạm vi lớn, mà lại uy lực cũng lớn, có thể mức độ lớn nhất đem Thái Nhất Tông tu sĩ diệt trừ. Kiếm Linh Nhi bọn người, gặp Diêu Phượng Sồ mở miệng về sau, cũng là ào ào mở miệng biểu thị muốn để Lâm Mặc giúp đỡ. Lúc này trong lòng bọn họ đều tràn ngập lòng tin, đều cảm thấy chỉ cần Lâm Mặc giúp đỡ khai mở thời không bấy dập, liền có thể tại thời không trong cạm bẫy đối Thái Nhất Tông người tạo thành hủy diệt tính đả kích, có thể trực tiếp đem Thái Nhất Tông hữu sinh lực lượng mức độ lớn nhất suy yếu đi xuống, chỉ phải suy yếu hắn di động hữu sinh lực lượng, tiếp đó bọn họ liền sẽ nhẹ nhõm không ít, có thể càng thêm thông dong ứng đối, sắp có khả năng sẽ tới kiếp sinh cảnh giới cường giả. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ các đệ tử lời nói, Lâm Mặc trong mắt ánh sáng lấp lóe, trầm ngâm một lúc sau hơi hơi gật gật đầu, việc này giao cho vi sư đến xử lý liền có thể, thời không bấy dập mà thôi, đơn giản. Trường không thời không pháp tắc chi lực Lâm Mặc muốn vô thanh vô tức mở ra tới một cái thời không bấy dập cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình, có thể hiệp trợ chính mình đệ tử đối Thái Nhất Tông tu sĩ tiến hành chặn giết, tự nhiên là một chuyện tốt. Tốt, vậy chuyện này thì quyết định như vậy. Sư tôn đại nhân, ngài chỉ muốn trợ giúp chúng ta mở ra một cái thời không bấy dập, đem một bộ phận Thái Nhất Tông tu sĩ dẫn vào thời không trong cạm bẫy, sau đó lại cùng tu sĩ khác ngăn cách ra, chúng ta liền có thể có nắm chắc đem dẫn vào thời không trong cạm bẫy tất cả tu sĩ đều cho chém giết. Phượng Số lúc này trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ tự tin, đối với tiếp theo chính mình hành động có vô cùng sung túc lòng tin, cảm thấy mình khẳng định có thể cho Thái Nhất Tông tạo thành phi thường khủng bố đả kích. Lạc Tiêm Nhi bọn người lúc này sắc mặt cũng là nóng lòng muốn thử, đối với sắp đến chiến tranh lúc này đã không có ngay từ đầu lo lắng, đã kinh biến đến mức mong đợi, chờ mong sắp đến chiến tranh, chờ mong lấy có thể làm cho vô thượng tông môn nhất chiến dương danh, chờ mong lấy mình có thể để sư tôn vì chính mình mà kiêu ngạo, chờ mong lấy vô thượng tông môn bởi vì chính mình mà danh dương thiên hạ. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái thần thái phi dương đệ tử trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, đối cho các nàng có thể nhanh như vậy đem chính mình tâm tính điều chỉnh xong, cảm thấy cao hứng phi thường. Đối với hiệp trợ chính mình đệ tử, Lâm Mặc tương đương vui lòng. Chương 620, bố trí không gian bấy dập. Quyết định tốt về sau, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu hành động. Lần này, Lâm Mặc dự định mở ra một cái đến lúc đã đủ lớn không hám tịnh, có thể duy nhất một lần đem đủ nhiều Thái Nhất Tông đại quân trực tiếp cho vây ở thời không trong cạm bẫy. Vây ở thời không trong cạm bẫy sau liền để Lạc Tiêm Nhi bọn người xuất thủ, đối Thái Nhất Tông tu sĩ đại quân tiến hành đả kích, liền có thể để Thái Nhất Tông vì thế mà phải trả cái giá nặng nề. Thời không bấy dập khai mở, đối ở hiện tại Lâm Mặc tới nói, tương đương đơn giản, phí tổn không đến một ngày thời gian, Lâm Mặc thì vô thanh vô tức mở ra một cái lợi nhuận thời không bấy giờ, cái thời không này bấy giờ, cùng chung quanh hư không, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Người bình thường, tiến vào thời không trong cạm bẫy, Lâm Mặc không có phát động thời không pháp tắc công kích lời nói, đối phương cũng sẽ không phát hiện mình đã xâm nhập một cái hung hiểm vô cùng mới. Lâm Mặc mở ra thời không bấy giờ về sau, cho nên Lạc Tiêm Nhi bọn người, lập tức liền tiến vào thời không trong cạm bẫy, bắt đầu chuẩn bị sau đó phải dùng đến đồ vật, chuẩn bị diễn thử sau đó phải làm sao động thủ, mới có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, đối Thái Nhất Tông tu sĩ tạo thành lớn nhất trầm trọng đả kích. Kia hành động này tương đương cấp tốc, rất nhanh liền đem tất cả chuẩn bị đều làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, tiếp theo sự tình cũng là chờ đợi Thái Nhất Tông người đến. Cùng lúc đó, Thái Nhất Tông Khương Long bọn người chính mang theo Thái Nhất Tông đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng đánh tới. Còn bao lâu có thể đuổi tới Vô Thượng Tông môn? Khương Long lúc này sắc mặt âm trầm như nước, đứng tại một cái to lớn truyền tống trận trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy một cái phụ trách trông coi Thái Nhất Tông truyền tống đại trận Thái Nhất Tông tu sĩ, ngự khí dày đặc hỏi: "Tông chủ đại nhân, bây giờ cách Thái Nhất Tông đã không xa, từ nơi này truyền tống đại trận sau khi ra ngoài, lại tiếp tục trung chuyển một lần, liền có thể trực tiếp đến Thái Nhất Tông, dựa theo thời gian đoán chừng, tối đa cũng chính là thời gian nửa tháng liền có thể đến." "Thời gian nửa tháng?" Nghe lấy tu sĩ trả lời, Khương Long trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vẻ tức giận không kiên nhẫn thân sắc. Thời gian nửa tháng đối với hắn mà nói, thật sự là quá lâu, hiện tại hắn đã hận không thể trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn trên địa bàn. Bởi vì hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Lâm Mặc, đem chọn cái Vô Thượng Tông môn trực tiếp theo trên cái thế giới này xóa đi rơi, chỉ cần đem chỗ có Vô Thượng Tông môn người đều cho ngàn đao bầm thây. Đặc biệt là cái kia tên khốn kiếp Nguyệt Thiên Hàn, cái này đáng chết cẩu vật cũng dám trực tiếp phản bội Thái Nhất Tông, đầu nhập vào Vô Thượng Tông môn, còn đối Thái Nhất Tông tu sĩ động thủ, đây quả thực là không thể tha thứ, tội lớn ngập trời. Phản bội Thái Nhất Tông người nhất định phải chết, nhất định phải để hắn phải trả cái giá nặng nề, bằng không Thái Nhất Tông tôn nghiêm hy vọng ở đâu? Thái Nhất Tông là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì phản đồ tồn tại. Quá chậm, quá chậm. Khương Long trên thân bộc phát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, nhìn chằm chằm phụ trách trông coi truyền tống đại trận tu sĩ, lạnh lùng nói ra: "Cho ta tăng thêm tốc độ, ta muốn tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Vô Thượng Tông môn." Khương Long trên thân sinh hơi lạnh khí tức, làm cho phụ trách trông coi đại trận tu sĩ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, run lẩy bẩy, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên nói: "Tông chủ đại nhân muốn trong vòng 3 ngày cảm thấy vô thượng tông môn, đó căn bản là chuyện không có khả năng, cái này thuộc hạ làm không được." "Vâng." Tu sĩ này vừa mới dứt lời, Khương Long trong mắt đột nhiên lóe qua một vẻ sắc bén sắc ý, trong một khoảnh khắc giơ tay lên, một bàn tay hướng về tu sĩ này đập tới, vang một tiếng vang thật lớn, tu sĩ này nhất thời hóa thành một mảnh xương máu. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Khương Long cái này bất chợt tới hành động, nhất thời liền để đến Khương Long sau lưng Thái Nhất Tông cường giả đồng tử co rụt lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ kinh khủng vẻ kinh ngạc. Khương Long trên thân băng lãnh sắc ý, để bọn hắn run lẩy bẩy, lúc này Khương Long lộ ra nhưng đã tại bạo tẩu ở mép bồi hồi, lúc nào cũng có thể bạo phát. "Hiện tại ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Khương Long đối ở sau lưng Thái Nhất Tông các cường giả ý nghĩ, cũng không có hứng thú đi để ý tới, một bàn tay đem nói không có khả năng tu sĩ đập sau khi chết, Khương Long ánh mắt nhìn lên một cái khác phụ trách trông giữ đại trận tu sĩ, ngự khí băng lãnh mở miệng. Nghe lấy Khương Long nói chuyện, đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy tu sĩ, kinh khủng kêu to lên: "Có thể, có thể. Tông chủ đại nhân, xin ngài yên tâm. Nhất định có thể. Trong vòng 3 ngày, nhất định có thể đến vô thượng tông môn." Lúc này tu sĩ này nơi nào còn dám nói nhiều một câu không thể. Vết xe đổ, cho hắn biết, mình bây giờ nếu như dám nói một cái không thể, hạ chàng cũng là trực tiếp bị chém giết. Vậy liền nhanh điểm. Khương Long nghe lấy người này lời nói, thần sắc trên mặt vẫn như cũ là băng lãnh, giận hư một tiếng: "Không cần quản tiêu hao lớn bao nhiêu. Ta chỉ cần tăng thêm tốc độ. Trong vòng 3 ngày, nhất định muốn đuổi tới vô thượng tông môn." Nghe lấy Khương Long lời này, phụ trách trông giữ đại trận tu sĩ gật gật đầu, không dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, lập tức liền bắt đầu đi chuẩn bị khởi động đại trận sự tình. Truyền tống đại trận muốn ra tốc nhất định phải đưa vào đủ nhiều năng lượng, tiêu hao đủ nhiều linh thạch, mà lại mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối đại trận tạo thành tổn hại. Muốn tăng tốc tốc độ, cần đầu nhập càng nhiều linh thạch, mà lại đối với đại trận tổn hại hội vô cùng nghiêm trọng. Nếu như muốn trong vòng 3 ngày đến vô thượng tông môn, muốn đầu nhập tư nguyên, đây chính là phi thường khủng bố, mà lại lần này sử dụng về sau, toàn bộ đại trận đều sẽ báo hỏng. Chương 621, vạn người quân tiên phong. Lúc này Khương Long đối với vô thượng tông môn tràn ngập cừu hận, hắn không thể lập tức liền đem vô thượng tông môn cả nhà trên dưới cho diệt đi. Đã không kịp chờ đợi, muốn giết tới vô thượng tông môn đi, vì có thể mau chóng giết tới vô thượng tông môn, dù cho nỗ lực to lớn đại giới, đem Thái Nhất Tông phí tổn vô số tư nguyên chỗ kiến tạo truyền tống đại trận, hủy đi cũng không sẽ không tiếc. Tại Khương Long thái độ như thế thúc giục phía dưới, tuy nhiên Thái Nhất Tông các tu sĩ đều cảm thấy, loại chuyện này quá là hấp tấp, cũng không thể không hao hết vô số tư nguyên, điên cuồng thôi động truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận, lúc này buộc phát ra tia sáng chói mắt, khủng bố năng lượng ba động theo phía trên đại trận phát ra, cảm nhận được cái này một cỗ cuồn cuộn ba động, Thái Nhất Tông các tu sĩ sắc mặt đều là biến đến vô cùng khẩn trương ngưng trọng lên. Điên cuồng như vậy để truyền tống đại trận buộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng, sẽ để cho truyền tống đại trận biến đến không ổn định. Nếu như truyền tống đại trận không ổn định tình huống phía dưới, rất có thể sẽ để cho vô số Thái Nhất Tông tu sĩ tại truyền tống quá trình bên trong xa vào đến không gian ba động chỗ tạo thành vết nứt không gian bên trong. Nếu như tại truyền tống bên trong hãm nhập vết nứt không gian bên trong, mất phương hướng tại mênh mông trong không gian, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình, còn có thể thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Đối mặt loại tình huống này, Thái Nhất Tông tu sĩ tự nhiên là tương đương do dự, hận không thể lập tức liền né tránh, không nguyện ý tiến vào truyền tống đại trận bên trong. Mà bây giờ tình huống đã không phải do bọn họ đến quyết định, Khương Long thái độ quyết định Thái Nhất Tông tất cả mọi người vận mệnh, đã Khương Long muốn để bọn hắn đạp vào truyền tống đại trận, bọn họ nhất định phải đạp vào truyền tống đại trận. Lúc này, bọn họ nếu là dám có bất cứ chút do dự nào, có thể tưởng tượng, nổi giận Khương Long khẳng định sẽ không chút do dự động thủ đem bọn hắn cho chém giết, sẽ lập tức thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tại lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cùng có khả năng bình yên vô sự lựa chọn bên trong, người thông minh tự nhiên là lựa chọn đạp vào truyền tống đại chiến, tiến vào thời không thông đạo bên trong đi. Quân tiên phong, lập tức cho ta xuất động, trước cho ta dò xét tra rõ ràng, lúc này vô thượng tông môn tình huống, điều tra rõ ràng thánh nữ tình huống, sau đó chúng ta thì lập tức đến, chờ làm rõ ràng sở hữu tình huống về sau, lập tức đối vô thượng tông môn phát động quyết nghị, thắng bại đại chiến, đem vô thượng tông môn triệt để duy nhất một lần phá hủy. Khương Long thần sắc trên mặt âm trầm như nước, ánh mắt tràn ngập sát ý, lạnh lùng đối với Thái Nhất Tông các cường giả ra lệnh, mệnh lệnh quân tiên phong lập tức đạp vào truyền tống đại trận, hướng về vô thượng tông môn đánh tới. Nghe lấy Khương Long mệnh lệnh, rất nhiều Thái Nhất Tông tu sĩ trong lòng phi thường không tình nguyện, nhưng là tại loại tình huống này lại không thể không ngoan ngoãn đạp vào truyền tống đại trận, mà lại đi đầu vẫn là Thái Nhất Tông một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Lúc này cái này niết bàn cảnh giới cường giả sắc mặt không gì so sánh được nghiêm trọng, nghe xong Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lời nói về sau, cường giả này ngữ khí nghiêm túc đối với Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long nói ra: "Tông chủ đại nhân, chúng ta tất nhiên sẽ trước đem thánh nữ đại nhân cứu ra, chờ chúng ta đem thánh nữ đại nhân cứu sau khi đi ra, ngài liền có thể lập tức mệnh lệnh tất cả thái nhất tông tu sĩ, lập tức đối vô thượng tông môn phát động tiến công. Tốt. Trưởng lão ngươi lập tức hành động. Lần này là một lần vô cùng nghiêm trọng sự tình, nếu như chúng ta giải quyết không tốt, lần này sự tình, thái nhất tông uy danh thì sẽ triệt để quét rác, đem sẽ trở thành vô số người cười trôi. Ta là tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xuất hiện. Hành động. Khương Long trên thân bộc phát ra khủng bố sát ý, trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý, lớn tiếng đối với trưởng lão ra lệnh, một nhất định phải cho ta đem thánh nữ đại nhân cứu ra. Bằng không, ta phụ thân trở về, tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng ta. Tất cả mọi người sẽ chết. Thì Lâm Mặc cũng có thể sẽ bị phụ thân đại nhân chém giết. Nghe lấy Khương Long lời này, tất cả thái nhất tông cường giả nhất thời biến tinh thần chấn động. Đối với hắn một tông tông chủ Khương Long nói lời này, không có mấy người dám đi hoài nghi, bởi vì tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, đã mai danh nhận tích vài chục năm, không phải dạo chơi tiền nhiệm tông chủ, Phong Thiên Dương, đối với Phong Huỳnh Nguyệt là như thế nào coi trọng. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt xảy ra vấn đề gì, Phong Thiên Dương trở về, tuyệt đối sẽ một dạng, thái nhất tông trên dưới vô số tu sĩ, ép ăn không được đi. Đến lúc đó, trực tiếp bị đập chết, cũng là vô cùng có khả năng. Thuộc hạ minh bạch. Nhìn một loại niết bàn cảnh giới trưởng lao sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo quân tiên phong, trọn vẹn trên 10.000 người thái nhất tông tu sĩ, trực tiếp phái truyền lên đưa đại chiến. Cái này 10.000 cái thái nhất tông tu sĩ, tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh, tu vi cảnh giới thấp nhất, cũng là kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì một cái, chung quanh cảnh giới thấp hơn kim đan cảnh giới. Hơn vạn cái kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, bởi vậy có thể nhìn ra được, thái nhất tông nội tình là đáng sợ cỡ nào. Các tông môn lớn đẳng cấp, xâm nghiêm không gì so sánh được. Kém một cái cấp bậc, thực lực sai biệt, liền có thể nói lên được là ngày đêm khác biệt. Một cái thất phẩm tông môn, muốn cùng một cái lục phẩm tông môn so sánh, rất nhiều tình huống phía dưới, đều không khác nào nói chuyện viển vông. Đây cũng chính là vì cái gì, vô số tu sĩ đều cảm thấy, vô thượng tông môn cùng thái nhất tông đối nghịch, là muốn chết, là tự chịu diệt vong. Cơ hồ không có mấy người, cảm giác đến vô thượng tông môn, có thể tại thái nhất tông trùng kích phía dưới, bình yên vô sự sống sót, lần này, vô thượng tông môn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 622, chuẩn bị vạn toàn thái nhất tông. Thái nhất tông hơn vạn quân tiên phong, đạp vào truyền tống đại trận. Đại trận ánh sáng lấp lóe, rung động kịch liệt lên, hư không bắt đầu vặn mèo, sau đó vô cùng ngân sắc ánh sao rơi vào hơn vạn tu sĩ trên thân. Theo trên bầu trời ngân sắc ánh sao rơi xuống, thái nhất tông tu sĩ bóng người cấp tốc vặn mèo, sau đó chậm rãi biến mất tại truyền tống đại trận phía trên, đạp vào truyền tống thông đạo. Theo thái nhất tông quân tiên phong đạp vào truyền tống thông đạo, Khương Long sắc mặt vẫn như cũng là vô cùng băng lãnh, lúc này Khương Long toàn thân đều tràn ngập sát khí, cho người ta một loại không gì so sánh được lạnh lẽo cảm giác, phía sau hắn tu sĩ lúc này đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Còn lại người hiện tại lập tức làm chuẩn bị, chờ đợi truyền tống đại trận lần tiếp theo khởi động, tất cả mọi người đồng thời đạp vào truyền tống đại trận. Khương Long lúc này đối với mọi người ý nghĩ không có bất kỳ cái gì hứng thú đi để ý tới, lúc này hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết tới vô thượng tông môn, sau đó thì ra Phong Huỳnh Nguyệt đối vô thượng tông môn người động thủ, diệt đi vô thượng tông môn, làm chết Lâm Mặc. Vâng. Thái nhất tông tu sĩ nghe lấy Khương Long thanh âm lạnh như băng, mặc kệ có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền bắt đầu hành động, lại một lần nữa đi chuẩn bị lần tiếp theo truyền tống đại trận khởi động công tác chuẩn bị. Truyền tống đại trận công tác chuẩn bị cần không ít thời gian mới được, mà lại duy nhất một lần truyền tống nhiều như vậy thái nhất tông tu sĩ, còn muốn đem truyền tống cường độ tăng lớn, sẽ để cho truyền tống đại trận biến đến càng thêm không ổn định. Vậy bọn hắn cần đem truyền tống đại chính gia cố, đem truyền tống đại trận tất cả bệnh vặt đều cho triệt để chữa trị tốt mới có thể, bằng không rất có thể sẽ để cho vô số người tại truyền tống thời điểm mất phương hướng tại mênh mông lúc giữa không trung. Muốn là gặp phải loại tình huống này, vậy coi như là chơi lớn. Muốn là thái nhất tông người còn tại truyền tống trong thông đạo, còn chưa chạy tới chiến trường, thì chính mình diệt vong, cái kia đoán chừng liền trở thành thiên hạ buồn cười nhất cười chê. Công tác chuẩn bị tối thiểu nhất cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, làm quân tiên phong đến thời điểm thái nhất tông người mới có thể chuẩn bị tốt lần tiếp theo truyền tống. Tuy nhiên, Khương Long đối với tình huống này vô cùng không hài lòng, nhưng là Khương Long cũng minh bạch, đây đã là cực hạn, hiện tại coi như hắn cũng không tiếp tục hài lòng, đem tất cả truyền tống đại trận công tác nhân viên, tất cả đều cho diệt đi, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn biện pháp duy nhất cũng là các loại chờ đợi lần tiếp theo truyền tống đại trận chuẩn bị tốt. Tông chủ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, đại trưởng lão mang theo nhiều cường giả như vậy giết đi qua, vô thượng tông môn người khẳng định sẽ bị diệt mất. Một trưởng lão nhìn lấy Khương Long sắc mặt âm trầm bộ dáng, không khỏi mở miệng đối với Khương Long nói ra, đại trưởng lão một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, lại thêm nhiều như vậy tinh anh cường giả, lấy vô thượng tông môn thực lực, căn bản liền không khả năng chống cự đến lúc đó chúng ta chỉ cần giết đi qua, kết quả cũng chính là. Nghe lấy lời này, Khương Long khẽ gật đầu, đối với chuyện này, hắn cũng là cảm thấy như vậy, cũng cảm thấy vô thượng tông môn người, khẳng định không có cách nào chịu được, đại trưởng lão mang theo 10.000 tinh anh cường giả trùng kích. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi. Vô thượng tông môn, quá mức yêu nghiệt quỷ dị, tuyệt đối không thể phớt lờ, bằng không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Ta sở dĩ đem tất cả lực lượng đều triệu tập tới, chính là vì tránh cho lật thuyền trong mương. Khương Long đối với vô thượng tông môn là tương đương coi trọng, đối với Lâm Mặc cũng tương đương cảnh giác, bởi vì lúc trước Lâm Mặc chém giết hắn pháp thân, cho hắn chấn động cực mạnh, để hắn hiểu được, Lâm Mặc tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nếu là không cẩn thận đối đãi, rất có thể hội xảy ra vấn đề lớn. Minh Bạch. Thái Nhất Tông trưởng lão nghe lấy Khương Long lời nói, thận trọng gật gật đầu, cái này vô thượng tông môn, xác thực thực phi thường không đơn giản, càng là đối hắn nhóm có hiểu biết, thì càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tông môn này, quả thực thì là yêu nghiệt. Nghe lấy lời này, không. Khương Long sinh chấp nhận gật gật đầu. Cũng là bởi vì cảm thấy vô thượng tông môn đáng sợ cùng yêu nghiệt chỗ, Khương Long lần này mới có thể điều động chỗ toàn bộ Thái Nhất Tông lực lượng, muốn một lần hành động đem vô thượng tông môn ấn chết, tuyệt không cho vô thượng tông môn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Tốt. Thừa dịp đại trận chuẩn bị hoàn tất trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đến lúc đó có khả năng hội kinh lịch phi thường khủng bố đại chiến. Đối phó vô thượng tông môn, chúng ta nhất định muốn cầm ra tất cả lực lượng, làm đến sư tử vồ thỏ đem hết toàn lực chuẩn bị. Theo Khương Long mệnh lệnh được đưa ra, Thái Nhất Tông tu sĩ lập tức liền bắt đầu điều chỉnh lên trạng thái, dự định đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất, sau đó lấy lớn nhất hoàn mỹ trạng thái đi đối phó vô thượng tông môn người. Theo Khương Long điều chỉnh trạng thái tiến hành, Thái Nhất Tông quân tiến phong, tại thời không thông đạo bên trong cấp tốc tiến lên. 3 ngày sau đó, vô thượng tông môn thánh địa bên ngoài, nào đó một chỗ Thái Nhất Tông trước đó chuẩn bị tốt cứ điểm, một cái truyền tống đại trận lóe ra tia sáng chói mắt, kịch liệt không gian ba động tàng ra. Đến, chúng ta viện binh, lục quân rốt cục đến, tông môn viện quân rốt cục đổi tới, chúng ta có thể cứu. Lúc này, cái này cứ điểm bên trong cũng sớm đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày Thái Nhất Tông tàn binh bại tướng, lúc này trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc kích động, nhìn lấy cái kia buộc phát ra từng trận tia sáng chói mắt truyền tống đại trận, những tu sĩ này kích động cơ hồ đều muốn khóc lên, từng cái hưng phấn toàn thân run rẩy. Không dễ dàng a, rốt cục đợi đến tông môn viện quân đến. Trong khoảng thời gian này, bọn họ giống như chó mất chủ bốn phía tránh né chạy trốn, tránh né vô thượng tông môn đại quân truy sát, có thể nói là một ngày bằng một năm tối tăm không mặt trời. Chương 623, lại không đến liền chết sạch. Trong khoảng thời gian này, Thái Nhất Tông tu sĩ cảm thấy mình sống được so chó còn thê thảm hơn, khắp nơi trốn đông trốn tây, phòng bị vô thượng tông môn tu sĩ truy sát, loại ngày này có thể nói là tối tăm không mặt trời. Bọn họ một mực đều đang đợi lấy tông môn viện quân đến. Chờ đợi tông môn viện quân đến về sau, có thể phản sát vô thượng tông môn, để bọn hắn truyền một hơi. Đang chờ đợi tông môn viện quân đến trong khoảng thời gian này, thật sự là để bọn hắn cảm thấy không gì so sánh được dày vò, biệt khuất. Đường đường lâu năm, lục phẩm tông môn, lại bị một cái thất phẩm tông môn đè lên đánh, đây quả thực là sỉ nhục, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tuy nhiên, bọn họ chỉ là Thái Nhất Tông một phần rất nhỏ lực lượng, nhưng là, dù cho dạng này, bọn họ bị vô thượng tông môn đè lên đánh, cũng là một cái vô cùng mất mặt sự tình, để bọn hắn cảm thấy không gì so sánh được biệt khuất khó chịu. Hiện tại, rốt cục đợi đến tông môn viện quân đến. Đây đối với Thái Nhất Tông tàn binh bại tướng tới nói, 021 nghi là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt chuyện như thế này, làm cho tất cả còn thừa Thái Nhất Tông tu sĩ kích động phấn chấn, toàn thân đều run rẩy lên. Con cho vô thượng tông môn, lần này muốn để cho các ngươi đẹp mắt. Tông môn viện quân đến, chúng ta rốt cục có thể phản sát. Đến lúc đó nhất định muốn huyết tẩy vô thượng tông môn. Tông môn viện quân đến về sau, nhất định muốn đem vô thượng tông môn thêm tại trên đầu chúng ta sỉ nhục từ đầu chí cuối còn cho bọn hắn. Không, phải tăng gấp bội còn cho bọn hắn. Vô thượng tông tất cả mọi người phải đi chết. Không đúng. Vô thượng tông môn tông chủ cái kia mấy mỹ nữ đệ tử, không thể thì dễ dàng như vậy chết. Thái Nhất Tông bí ẩn cứ điểm bên trong, một đoàn Thái Nhất Tông truyền binh bại đem, lúc này cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt có đội ngũ lên tông môn khắc kia xương cừu hận. Nguyên bản bọn họ coi là lần này đi ra không tìm được đi ra ngoài phiền phức, là một chuyện nhỏ, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng là để bọn hắn cũng không nghĩ đến sự tình, vô thượng tông môn vậy mà dữ dội đến loại này khiến người sợ hãi cấp độ. Số lớn vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn đại quân, giết đến bọn hắn, đánh tơi bởi cái dám lăn đi tiểu, hơn 9 thành tu sĩ đều bị chém giết. Bây giờ bị Phong Huỳnh Nguyệt mang ra vô thượng tông môn tu sĩ, còn lại không đến 100 người, còn lại tất cả đều bị chém giết. Thì liên lĩnh đội trưởng lão, niết bàn cảnh giới cường giả đều bị xử lý, bị Nguyệt Thiên Hàn chỉ huy một nhóm lớn nổi điên cái kia bàn cảnh giới tu sĩ, điên cuồng quần đầu, sau cùng trực tiếp bị chặt thành thịt vụn. Cái này chuyện kinh khủng, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ cảm thấy trong lòng kinh khủng đan xen. Thật vất vả trốn đến bí mật cứ điểm chi về sau, run lẩy bẩy, đều không dám rời đi bí mật cứ điểm, chỉ có thể đi tại bí mật cứ điểm bên trong. Chờ đợi viện quân đến. Hiện tại thiên trở vạn các loại. Rốt cục đợi đến viện quân đến. Cái này tự nhiên là làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ hưng phấn tột đỉnh. Theo đại trận ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, không gian ba động càng ngày càng hung mãnh, từng đạo bóng người xuất hiện tại phía trên đại trận. Xuất hiện trước nhất là Thái Nhất Tông một cái đại trưởng lão, một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, hắn vừa xuất hiện, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt đại trận bên ngoài, những cái kia vô cùng chật vật Thái Nhất Tông tu sĩ. Vừa nhìn thấy những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ vô cùng chật vật bộ dáng, Thái Nhất Tông trưởng lão mi mắt nhất thời biến nhăn lại đến, trong ánh mắt lóe qua nghi hoặc không hiểu thần sắc, ánh mắt tại cái này một nhóm người trên thân đánh giá. Mà liền tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão ánh mắt tại đại trận chi bên ngoài tu sĩ trên thân đánh giá thời điểm, những thứ này may mắn còn sống sót Thái Nhất Tông tu sĩ bịch bịch trực tiếp té quỵ dưới đất, trong nháy mắt gào khóc thảm thiết giống như thanh âm biến vang lên. Trưởng lão đại nhân, ngài rốt cục đến. Quá tốt, ngài rốt cục đến, ngài lại không đến chúng ta liền muốn triệt để xong đời, phải chết sạch. Vô Thượng Tông môn người quá ác, bọn gia hỏa này quá điên cuồng, chúng ta lĩnh đội trưởng lão đều bị chém giết. Vô Thượng Tông môn bọn gia hỏa này quả thực cũng không phải là người, từng cái cùng như chó điên liều mạng công kích chúng ta, chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục sống sót, đợi đến trưởng lão ngài đến. Trưởng lão đại nhân, ngài muốn thay chúng ta làm chủ a? Nhất định muốn diệt đi Vô Thượng Tông môn a? May mắn tồn tại Thái Nhất Tông tu sĩ cả đám đều khóc ròng ròng, đối với hắn một tông đại trưởng lão cao giọng tố khổ, từng cái tựa như cha chết nương một dạng thê thảm không gì so sánh được, cái kia thê thảm thanh âm bi thảm bộ dáng quả nhiên là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Nhìn lấy tình huống này, Thái Nhất Tông đại trưởng lão cả người đều làm mộng một chút, trong óc nhớ tới ầm ầm tiếng vang, trong ánh mắt càng là lóe qua khó có thể tin xâm hại ánh sáng. Thái Nhất Tông người đều bị diệt mất, thì liền lĩnh đội trưởng lão đều bị chém giết, hiện tại chỉ còn lại như thế mấy cái á miêu á cẩu, không, người khác đều xong đời, hơn nữa còn là bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Cái này làm sao có thể? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Thái Nhất Tông đại trưởng lão cả người đều che ở tại chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất kêu rên khóc giống Thái Nhất Tông tu sĩ. Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm thấy có chút không thực tế, cái này sao có thể? Vô Thượng Tông môn người làm sao có thể lợi hại như vậy? Không có khả năng. Thánh nữ đại nhân mang ra tu sĩ đều là tinh anh bên trong tinh anh, vô cùng cường đại, làm sao có thể sẽ tùy tiện bị diệt mất? Các ngươi những thứ hôn chứng này đang nói bậy bạ gì đó đồ đâu? Vô Thượng Tông môn làm sao có thể có nhiều như vậy đáng sợ cường giả? Đi theo Thái Nhất Tông đại trưởng lão cộng đồng đi ra truyền tống đại trận tu sĩ, lúc này nghe những cái kia tiếng kinh hô về sau, đồng dạng là chấn động vô cùng, từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, đều to lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị vẻ kinh ngạc. Chương 624, Thái Nhất Tông thiệt thòi lớn. Lúc này Thái Nhất Tông đại trưởng lão bọn người nhìn lấy đại trận bên ngoài quy một địa vô cùng chật vật Thái Nhất Tông tu sĩ, nghe lấy bọn hắn lời nói, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ kinh hãi. Đối ở hiện tại thấy được đến cảnh này, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm bằng không, làm sao có thể sẽ có loại này đáng sợ sự tình xuất hiện. Vô Thượng Tông môn tu sĩ lại nhưng đã đem bọn hắn quân tiên phong cho diệt đi. Phong Hình Nguyệt mang ra một nhóm lớn cường giả, bây giờ lại chỉ còn lại có trước mắt như thế mấy cái a miêu a cẩu. Mà lại trước mắt cái này mấy cái a miêu a cẩu cũng đều là thê thảm không gì so sánh được, cả đám đều thụ không nhẹ thương tổn, chật vật không được. Tình cảnh này, tự nhiên dạng, trong lòng bọn họ rung động không hiểu, thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng, đến cùng chuyện gì phát sinh, càng không thể tin được, bọn họ nói tới. Tuy nhiên Vô Thượng Tông, tại thất phẩm trong tông môn, phi thường cường đại, để vô số người chấn động theo, thì liền tông chủ Khương Long, cũng đối Vô Thượng Tông môn coi trọng không gì sánh được. Nhưng là, coi trọng về coi trọng, Vô Thượng Tông môn, nói cho cùng cũng chỉ là một cái thất phẩm tông môn mà thôi, tại Thái Nhất Tông loại này lâu năm lục phẩm tông môn trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, muốn đối Thái Nhất Tông tạo thành nghiêm trọng tổn hại, căn bản là chuyện không có khả năng. Không người nào dám tin tưởng, Vô Thượng Tông môn thật có thể đối Thái Nhất Tông tạo thành cái gì nghiêm trọng trùng kích, nhưng là hiện ở trước mắt tình cảnh này, xác thực hung hăng quất bọn hắn một câu vang dội cái tát, để bọn hắn dù cho không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Thái Nhất Tông, thiệt thòi lớn. Tại Vô Thượng Tông môn trong tay thiệt thòi lớn. Phong Hình Nguyệt chỗ mang ra một nhóm kia Thái Nhất Tông cường giả, cơ hồ tổn thất hầu như không còn, tối thiểu nhất cũng tổn thất hơn 1000 người. Mà lại, cái này hơn 1000 cái tu sĩ, đều là phi thường cường đại tu sĩ, tu vi cảnh giới, tối thiểu nhất cũng tại kim đan cảnh giới trở lên, thì liền niết bàn cảnh giới cường giả cũng có. Loại này cường đại đội ngũ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có nơi đặt chân, có thể dễ như trở bàn tay càn quét bọn họ trong ấn tượng thất phẩm tông môn. Thế mà hiện tại bọn hắn không chỉ có không có quét ngang Vô Thượng Tông môn, ngược lại bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi, cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, Thái Nhất Tông đại trưởng lão rồi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần về sau, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra kinh sợ không gì so sánh được thần sắc. Giao đấu chi bên ngoài tu sĩ, đại âm thanh giống giận, các ngươi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thánh nữ đại nhân đâu? Thánh nữ ở đâu? Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này trong lòng lo lắng nhất vẫn là Phong Huỳnh Nguyệt lúc này an nguy tình huống. Bọn họ chi cho nên đại động can qua như vậy phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ đến đây, cũng là xấu vì đối phó Vô Thượng Tông môn, Khương Thái Nhất Tông thánh nữ Phong Huỳnh Nguyệt cứu ra. Diệt đi Vô Thượng Tông môn, đây chỉ là thuận tiện, cứu ra Phong Huỳnh Nguyệt mới là chuyện quan trọng nhất. Mà bây giờ, Phong Huỳnh Nguyệt tình huống, tựa hồ cũng không rõ ràng, cũng không biết Phong Âm Nhạc đến cùng đi đâu. Hiện tại, Thái Nhất Tông đại trưởng lão quan tâm nhất vẫn là Phong Huỳnh Nguyệt lúc này tình huống, muốn biết Phong Huỳnh Nguyệt đến cùng thế nào. Nghe nói Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, khóc lóc kể lể các tu sĩ, thần sắc trên mặt không khỏi làm cứng ngắc. Từng cái trong nháy mắt biến ý miệng, trong ánh mắt đều là toát ra thần sắc kinh hoàng, hiển nhiên bọn họ cũng biết Phong Huỳnh Nguyệt sự tình tính nghiêm trọng. Bọn họ theo Phong Huỳnh Nguyệt đi ra, hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt tung tích không rõ sống chết, mà bọn họ lại ở chỗ này, điều này hiển nhiên sẽ xuất hiện khá là nghiêm trọng tình huống. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nhìn lấy những người này thần sắc biến hóa, nhất thời liền nhướng mày, một cỗ tương đương không tốt cảm giác dâng lên trong lòng hắn, làm cho sắc mặt hắn bỗng nhiên ở giữa biến đến âm trầm không gì so sánh được. Tiếp theo, đột nhiên đối với những cái kia vô cùng chật vật Thái Nhất Tông tu sĩ phẫn nộ quát, nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh nữ ở đâu?" Còn lại cảm thấy tu sĩ, lúc này cũng là từng cái sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nhìn lấy những cái kia vô cùng chật vật tu sĩ, đại trưởng lão, một cái sắc mặt tái nhợt, đoạn một cánh tay hắn một tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ, trên mặt lộ ra không gì so sánh được thần sắc kinh hoàng, lớn tiếng đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão nói: "Hiện tại chúng ta cũng không biết thánh nữ đại nhân tình huống thế nào, chúng ta đã cùng thánh nữ đại nhân mất liên lạc thật lâu." Ầm ầm. Nghe lấy lời này, Thái Nhất Tông đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ thần sắc, trên thân mãnh liệt ra bành trướng sát ý, căm tức nhìn nguyên thần cảnh giới Thái Nhất Tông tu sĩ: "Các người đám rác rưởi này đồ vật, thậm chí ngay cả thánh nữ tung tích đều không rõ ràng. Đi ra trước đó, tông chủ đại nhân bàn giao thế nào các ngươi đều quên? Đều quên các ngươi trên thân nhiệm vụ đúng không?" Nghe lấy phẫn nộ Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, vô cùng chật vật kém một loại tu sĩ, nhất thời liền lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn họ tự nhiên không có quên, đi ra trước đó, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long đối bọn hắn chỗ bàn giao những lời kia, phải dùng tánh mạng đến cam đoan Phong Huỳnh Nguyệt an toàn. Tuyệt đối không thể để Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện bất kỳ vấn đề, như vậy bọn họ nhất định phải dùng tánh mạng đến gánh chịu hậu quả. Mà bây giờ, Phong Huỳnh Nguyệt mất tích, bọn họ đối Phong Âm Nhạc hành tung hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại sống hay chết, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chương 625, cần một cái quang nổi hiệp. Trong nháy mắt, Thái Nhất Tông tàn binh bại tướng tu sĩ, cả đám đều dọa đến run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra không gì so sánh được kinh khủng thần sắc, nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng la hoảng lên. Trưởng lão đại nhân, thánh nữ đại nhân tự mình một người chui vào Vô Thượng Tông môn thánh địa, sau đó thì không có bất kỳ cái gì sinh sống động tĩnh. Chúng ta thuyết phục thánh nữ đại nhân, để thánh nữ đại nhân không muốn tự mình một người chui vào Vô Thượng Tông môn thánh địa, thế nhưng là thánh nữ năm thứ hai đại học người căn bản cũng không nghe chúng ta thuyết phục, khăng khăng muốn chính mình tiến vào tông môn thánh địa, chúng ta ngăn không được. Trưởng lão đại nhân, việc này không có thể trách chúng ta, thánh nữ đại nhân muốn làm gì sự tình, chỗ nào đến phiên chúng ta tới vung tay múa chân, chúng ta căn bản là ngăn không được nàng, nàng tự mình một người tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa. Hiện tại chúng ta cũng không biết thánh nữ đại nhân đến cùng là một cái gì tình huống. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nghe lấy những người này lời nói, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, trong mắt mãnh liệt phẫn nộ hỏa diễm, tuy nhiên hắn biết những người này nói chuyện thực là tình hình thực tế. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt muốn làm gì sự tình lời nói, những người này căn bản là ngăn không được. Cho nên, chuyện này xét đến cùng, cũng không phải là bọn họ nguyên nhân, cũng không phải là bọn họ tạo thành, nhưng lời tuy như thế, chuyện này vẫn là cần phải có người phụ trách nhiệm. Phong Huỳnh Nguyệt mất tích, không rõ sống chết, vấn đề này nhất định phải có người đến phụ trách nhiệm, bằng không tất cả mọi người cho hết chứng. Ta cũng mặc kệ các ngươi nguyên nhân gì, thánh nữ đại nhân hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi liền cần phụ trách, bởi vì bảo hộ thánh nữ đại nhân an nguy là các ngươi trách nhiệm, hiện tại các ngươi không có tận tốt chính mình trách nhiệm, chết không có gì đáng tiếc. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong ánh mắt mãnh liệt băng lãnh sắc ý, như đao đồng dạng ánh mắt, tại Thái Nhất Tông tàn binh bại tướng trên thân quét mắt, nhìn lấy bọn hắn vô cùng hoảng sợ bộ dáng, lạnh hư một tiếng, im lặng không gì so sánh được nói ra: "Có điều, chỗ để ý đến các ngươi sự tình, đều là từ tông chủ đại nhân đến chấp hành." Nghe lấy lời này, nguyên thần cảnh giới Thái Nhất Tông tu sĩ, doa đến cả người đều mềm tiếp theo, trong ánh mắt vô hạn ra vô cùng hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, hắn có thể tưởng tượng ra được, tông chủ đại nhân khẳng định sẽ vô cùng phẫn nộ, đến lúc đó, hắn thì sẽ tiếp nhận tông chủ đại nhân lửa giận. Mà tông chủ đại nhân lửa giận, hắn căn bản là không chịu đựng nổi, tông chủ đại nhân nhưng là sẽ giết người. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, nhìn lấy những người này thần sắc biến hóa, nhìn lấy bọn hắn cái kia kinh khủng không tệ bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng là, tại lúc này hắn lại biết nhất định phải đem cái này nổi vãi ra. Hắn cần một cái quang nổi hiệp. Có điều, hắn vẫn là nguyện ý cho những người này một đường sinh cơ. Dù sao những người này đều là Thái Nhất Tông tu sĩ, đều là vì Thái Nhất Tông sự tình mà mức hiện nay, đồng thời, chuyện này xét đến cùng, còn không phải bọn họ sai. Hiện tại duy nhất có thể làm cho các ngươi sống sót biện pháp, cũng là vội vàng đem Thánh Nữ đại nhân cứu ra, chỉ cần Thánh Nữ đại nhân bình yên vô sự, cái kia, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, trong ánh mắt lóe ra linh lực không gì so sánh được ánh sáng, một cỗ cường đại khí thế theo hắn căng thân thể phía trên phát ra, bao phủ tại tất cả Thái Nhất Tông tu sĩ trên thân, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sát ý, hiện tại, tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ, trước tiến vào Vô Thượng Tông môn, tìm kiếm Thánh Nữ, đem Thánh Nữ đại nhân tìm ra. Nghe lời Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời này, nguyên bản kinh khủng tuyệt vọng tu sĩ, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra ánh sáng, cả đám đều giống như là trông thấy cây cỏ cứu mạng điên cuồng muốn nắm lấy cơ hội. Bất quá, loại này ánh sáng chỉ là dần hiện ra một lát, thì lập tức biến đến ảm đạm xuống, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hoảng vội vàng lắc đầu, đối với hắn một loại lớn dài la hoảng lên. Trưởng lão đại nhân, tuyệt đối không thể. Hiện tại tuyệt đối không thể đối Vô Thượng Tông môn phát động tiến công, nhất định phải đợi đến tất cả tông môn đại quân đến mới có thể đối Vô Thượng Tông môn tiến công. Bằng không nguy hiểm trùng điệp. Vô Thượng Tông môn quá cường đại. Thì bằng vào chúng ta hiện tại cái này điểm lực lượng, muốn là đánh vào Vô Thượng Tông môn, tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh. Trưởng lão đại nhân, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, không thể trắng trắng đi mất mạng. Một đoàn bị Vô Thượng Tông môn tu sĩ giết ra tâm lý chăm chú Thái Nhất Tông tu sĩ, lúc này trên mặt đều là hiện ra thần sắc kinh hoàng, kinh khủng kêu to lên, để Thái Nhất Tông đại trưởng lão không muốn lúc này thì tiến công Vô Thượng Tông môn. Ừm. Các ngươi có ý tứ gì? Thái Nhất Tông đại trưởng lão nhìn lấy những người này phản ứng, nghe lấy bọn hắn lời nói, mi mắt nhất thời liền thật sâu nhăn lại đến, các ngươi đây là tại sợ chiến? Các ngươi vậy mà sợ Vô Thượng Tông môn? Có một chút, một cỗ vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, trong nháy mắt thì dâng lên hắn một loại đại trưởng lão trong lòng, trong hai mắt, phẫn nộ cơ hồ hóa thành thực chất, lạnh lùng liếc nhìn một vòng bị đánh ra tâm lý Thái Nhất Tông tu sĩ, nổi giận nói, các ngươi vậy mà e ngại Vô Thượng Tông môn? Với tư cách là lục phẩm tông môn tu sĩ, vậy mà e ngại một cái thất phẩm tông môn? Hơn nữa còn là một cái vừa trở thành thất phẩm tông môn tông môn. Đây quả thực là một cái vô cùng nhục nhã. Đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão tới nói, đây là khó có thể tiếp nhận sự tình, để trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Làm cho hắn hận không thể lập tức một bàn tay liền đem người nói chuyện trực tiếp đập chết. Chương 626, lại bưu hắn lại hung mãnh. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, cùng Phong Huỳnh Nguyệt dưới tay bộ đội, đối Vô Thượng Tông môn biểu hiện ra hoảng sợ tâm tình, cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất mãn, hận không thể một bàn tay đem đám rác rưởi này đổ vặn, trực tiếp đập chết. Thân thể vì một cái lục phẩm tông môn tu sĩ, bọn họ vậy mà đối thất phẩm tông môn Vô Thượng Tông môn sợ hãi như thế, đây quả thực là mất mặt cùng cực, tại Thái Nhất Tông đại trưởng lao xem ra, đây là không thể tiếp thụ. Không chỉ có Thái Nhất Tông đại trưởng lao đối với chuyện này, cảm thấy khó có thể tiếp nhận, cảm thấy những người này quả thực cũng là sỉ nhục, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Phế vật đồ vật. Chắc không được các ngươi sẽ bị Vô Thượng Tông môn người giết đến đánh tơi bời. Ta nhìn căn bản cũng không phải là bị Vô Thượng Tông môn người giết thành cái này khiến đến, mà chính là bị chính bọn hắn hoảng sợ thành cái này khiến đến. Loại này sợ thành chó bộ dạng này, nhìn lấy liền để người buồn nôn. Các người đám rác rưởi này đồ vật, lại là ta Thái Nhất Tông môn nhân đệ tử, thật là làm cho ta cảm thấy mất mặt. Các ngươi những thứ cầu này, tại sao không đi chết? Thái Nhất Tông đại trưởng lão sau lưng, hơn ngàn cái Thái Nhất Tông tu sĩ, lúc này từng cái trên mặt đều lộ ra xem thường tức giận thần sắc, nhìn lấy những cái kia kinh khủng Thái Nhất Tông biến mất, ào ào mở miệng nhìn hằm hằm lên. Đối với những người này phản ứng, đều cảm thấy tương đương mất mặt. Cảm thấy những người này ném Thái Nhất Tông tu sĩ mặt. Phong Huỳnh Nguyệt thủ hạ bộ đội, lúc này nghe lấy Thái Nhất Tông viện quân giận cùng nhục mạ âm thanh, từng cái sắc mặt đều biến đến trướng hồng, khó chịu không được, ủy khuất không được. Bọn họ chỗ lấy dạng này, là bởi vì bọn hắn được chứng kiến Vô Thượng Tông môn khủng bố. Rất rõ ràng Vô Thượng Tông môn cường đại đáng sợ, cũng không phải là bởi vì bọn họ nhát gan sợ phiền phức. Trưởng lão đại nhân, cũng không phải chúng ta nhát gan sợ phiền phức, cái này Vô Thượng Tông môn là thật là khủng bố a. Bọn họ dưới tay người, một cái so một cái bưu hãn, một cái so một cái hung mãnh, quả nhiên là lại bưu hãn lại hung mãnh. Thì liên miết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả đều có. Nguyên thần cảnh giới Thái Nhất Tông tu sĩ, một mặt vẻ bối rối đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lao nói ra, chúng ta không thể tùy tiện đối Vô Thượng Tông môn động thủ, không phải vậy rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Trưởng lão đại nhân, thẳng tiểu một lời khuyên a. Cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nói đến tận tình khuyên bảo, mà lại hắn nói đến hết thảy, đều là xuất phát từ nội tâm. Hắn là đánh trong nội tâm cảm thấy, hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện đối Vô Thượng Tông môn người động thủ, mà chính là chắc là đợi đến càng nhiều viện quân đến về sau, mới có thể đối Vô Thượng Tông môn động thủ. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan, một lần hành động đem Vô Thượng Tông môn trực tiếp cho diệt đi. Nếu không, Thái Nhất Tông vẫn là có khả năng thiệt thòi lớn. Đại trưởng lão, cái này nói không sai a. Tuyệt đối không nên xúc động a. Vô Thượng Tông môn thật đáng sợ a. Bọn họ không phải bình thường thất phẩm tông môn a. Coi như nói bọn họ là lục phẩm tông môn cũng không có vấn đề gì a. Tùy tiện động thủ, chúng ta tao nộ cũng là vết xe đổ a, rất có thể sẽ bị không chuyên môn biến thái cho diệt đi a. Còn lại may mắn đào thoát thái nhất tông tu sĩ, tại lúc này cũng là tận tình khuyên bảo toàn nói đến, mỗi một cái đều là lộ ra đến vô cùng lo lắng, không gì so sánh được lo lắng. Bọn họ đều vô cùng lo lắng, thái nhất tông đại trưởng lão khăng khăng muốn đối vô thượng tông môn người động thủ. Nếu như khăng khăng muốn đối vô thượng tông môn người động thủ lời nói, rất có thể sẽ gặp đại nạn. Thái nhất tông đại trưởng lão nghe lấy may mắn đào thoát khác biệt trung tu sĩ mọi người nói tới, nhìn lấy bọn hắn cái kia bối rối khinh cuồng bộ dáng, trong ánh mắt lóe ra chán ghét ánh sáng. Những người này lòng dạ đã bị đánh không có, đã đối vô thượng tông môn tràn ngập hoảng sợ. Những người này đã phế triệt để không có cứu. Tuy nhiên không biết những người này đến cùng kinh lịch sự tình gì, nhưng là tại lúc này, thái nhất tông đại trưởng lão trong lòng đối với bọn hắn xác thực cảm thấy chán ghét, không có không kiên nhẫn. Với tư cách là thái nhất tông tu sĩ, với tư cách là lục phẩm tông môn cường giả, lại bị một cái thất phẩm tông môn người triệt để đánh không có lòng dạ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Người tới, đem bọn hắn đều cho ta giam lên. Thái nhất tông đại trưởng lão hiển nhiên không muốn cùng những người này nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, hắn trong mắt lóe lên một vệt lạnh lệ quan mang, đồng nhiên lớn tiếng đối với người sau lưng phân phó nói, trước đem bọn hắn đều cho nhốt lại, chờ đợi diệt đi vô thượng tông môn về sau, từ tông chủ đại nhân đến xử lý bọn họ. Vâng. Nghe đến hắn một tông đại trưởng lão lời nói, lập tức liền có mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trực tiếp lao ra đến, cường đại tu vi lực lượng tản mát ra khủng bố uy áp, bao phủ tại những thứ này phong huỳnh nguyệt tàn binh bại tướng trên thân, để bọn hắn cho giam cầm lại. Trong nháy mắt, bị vô thượng tông môn truy sát tàn binh bại tướng thì phát ra từng trận thê thảm tiếng kêu rên, cả đám đều kêu to lên, hô to hoan uổng, để thái nhất tông đại trưởng lao thả bọn họ. Thế mà thái nhất tông đại trưởng lão đối với bọn hắn kêu sợ hai tiếng gọi ầm ĩ căn bản cũng không để ý, lúc này hắn càng thêm để ý là vô thượng tông môn, hắn muốn đối vô thượng tông môn động thủ, lập tức chuẩn bị giết vào vô thượng tông môn thánh địa, tìm kiếm thánh nữ đại nhân tung tích, đem thánh nữ đại nhân cứu ra. Đem người đều thu thập xong về sau, thái nhất tông đại trưởng lão trong hai mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, nhìn qua nơi xa vô thượng tông môn thánh địa quang mang kia lóa mắt hộ tông đại trận, trên mặt lộ ra sâm nghiêm sắc ý, lạnh lùng đối với thái nhất tông tu sĩ ra lệnh. Thái nhất tông tu sĩ nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức liền bắt đầu hành động, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng giết vào vô thượng tông môn chuẩn bị. Chương 627, hiếu chiến cuồng nhân kiếm linh nhi. Thái nhất tông tu sĩ vừa mới đến vô thượng tông môn người thì đã phát hiện bọn họ tung tích. Rất nhanh thì có tin tức truyền đến Lâm Mặc bọn người trong hai. Sư tôn đại nhân, hiện tại thái nhất tông lúc đầu viện quân đã đến, hiện tại chúng ta người chính đang theo dõi lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Chúng ta bây giờ động thủ sao? Kiếm linh nhi trong hai mắt có nồng đậm vẻ kích động, tiến đến Lâm Mặc bên người, trừng lấy mắt to đối với Lâm Mặc hỏi, có thể hay không nhường ta động thủ trước? Ta đã ngứa tay thật lâu, trước đó ta còn không có động thủ, liền không có người, lần này, ta nhất định muốn đại chiến một thống khoái. Kiếm linh nhi cái này Thiên Kiếm Tông kiếm tiên tử, 10 phần một cái hiếu chiến cùng nhân. Bên ngoài xem ra hoàn toàn không giống. Lúc này Kiếm linh nhi đem chính mình cái kia mãnh liệt chiến đấu dục vọng triệt để toát ra đến, cái này khiến Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm linh nhi đều có chút im lặng. Ngươi còn sợ về sau thiếu được ngươi chiến đấu? Lâm Mặc im lặng nhìn lấy Kiếm linh nhi, cười một tiếng nói ra, gia nhập vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn một phần tử, thì đã định trước ngươi cả đời này tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh trở lại, vô số chiến đấu đều sẽ chờ ngươi. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, mà không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại là lộ ra hưng phấn thần sắc kích động, mãnh liệt ưỡn bộ ngực ra, vẩy lấy tuyết răng trắng, vỗ ngực một cái, đối với Lâm Mặc nói ra, ta không sợ. Nếu có thể theo sư tôn, dù là cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch, chinh chiến thiên hạ, ta Kiếm linh nhi cũng sẽ không có lùi bước chút nào e ngại. Kiếm linh nhi lời nói làm cho một bên Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt trong ánh mắt ánh sáng lóe lên. Ta cũng cả đời đi theo sư tôn. Sư tôn cất bộ, là ta tiến lên đường, ta sẽ vĩnh viễn đi theo sư tôn, cùng sư tôn cùng một chỗ, thực sự khắp thiên hạ, đem vô thượng tông môn phát dương quang đại. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt ào ào mở miệng. Một bên Diêu Phượng Sổ nghe lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi lời nói, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lóe qua một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Theo cái này hai thiếu nữ trong giọng nói, Diêu Phượng Sổ nghe được ý kia phân cao thấp vị đạo. Cái này bà thiếu nữ là nổi lên kình, muốn tại Lâm Mặc trước mặt biểu hiện, đều muốn trở thành chính mình sư tôn dưới tay chói sáng nhất tử. Đối với điểm này, Diêu Phượng Sồ trong lòng có thể lý giải, nhưng là cũng có chút dở khóc dở cười, cảm thấy hai người này vẫn là quá trẻ tuổi, cho dù là Lạc Tiêm Nhi cái này bình thường ổn trọng không được thiếu nữ, tại loại tình huống này cũng sẽ biểu hiện được không có vững như vậy nặng. Lâm Mặc lại không có nghĩ nhiều như vậy, nghe lấy chính mình đệ tử lời nói, nhếch miệng mỉm cười, sau đó vươn tay sờ sờ Kiếm Linh Nhi đầu, chậm rãi nói ra, tin tưởng đây hết thảy đều sẽ thực hiện, vô thượng tông môn nhất định sẽ trở thành huyền hoàng đại lục phía trên đứng đầu vô địch tông môn. Bị Lâm Mặc vò cái đầu, Kiếm Linh Nhi hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt híp thành một đầu tuyến, lộ ra có chút hưởng thụ. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bị Lâm Mặc xoa xoa đầu phản ứng, Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt, trong ánh mắt lóe qua một vẻ hâm mộ thần sắc. "Tốt, bớt nói nhiều lời. Chúng ta đã đợi đợi đã lâu, đã Thái Nhất Tông người đến, vậy ta chúng ta thì muốn động thủ." Lâm Mặc trong ánh mắt, cảm giác qua sắc bén không gì so sánh được ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười, "Chúng ta nhất định muốn thật tốt chiêu đãi một chút đường xa mà đến khách nhân. Không phải vậy, sẽ cho người chế nhạo chúng ta cái này chủ nhà chiêu đãi không chú đáo." Nghe lời Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời đánh một cái thông minh. Lúc này Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra cái kia một loại khí tức nguy hiểm, thì coi như các nàng rõ ràng biết, đây không phải nhằm vào các nàng, vẫn như cũng là cảm thấy dùng mình. Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, làm cho các nàng cảm thấy kiên kỵ, hoảng sợ. "Hết thảy, dựa theo các ngươi trước đó sở định chế hảo kế hoạch đến chấp hành liền tốt, vi sư ở một bên cho các ngươi áp trận. Các ngươi buông tay đi làm, buông tay đi lịch luyện. Mượn nhờ lần này cơ hội khó được, rèn luyện chính các ngươi tu vi." Lâm Mặc chậm rãi lại mở miệng, đối với Kiếm Linh Nhi chỉnh người nói, "Đừng có bất kỳ lo âu nào, cũng không muốn có bất kỳ sợ hãi, vi sư có thể cho các ngươi chống lên một mảnh bầu trời, buông tay cho ta đi làm đi. Nhất định phải làm cho bọn họ có một cái trung thân khó quên kinh lịch. Muốn để người trong thiên hạ đều biết, ta vô thượng tông môn, không thể trêu chọc." "Minh bạch." Lời này vừa nói ra, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời chính là tinh thần chấn động, trịnh trọng không gì so sánh được gật gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi, bắt đầu hành động. Theo Lạc Tiêm Nhi bọn người rời đi, toàn bộ vô thượng tông môn, quái vật khổng lồ này bắt đầu lộ ra khát máu răng nanh, mỗi một phần lực lượng cũng bắt đầu vận chuyển, điều động. Vì đối phó Thái Nhất Tông viện quân đến, Lạc Tiêm Nhi bọn người đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, lần này sự tình, tại Lạc Tiêm Nhi bọn người xem ra là không có sơ hở nào. Tuyệt đối có thể cho Thái Nhất Tông một lần nặng nề vô cùng đả kích. Kiếm Linh Nhi bọn người nhanh chóng nhanh ly khai sân môn. Sau đó mấy người cấp tốc hướng về Vô Thượng Tông môn thắng địa chi bên ngoài phương hướng mà đi. "Sư tỷ, chờ một chút chúng ta trực tiếp ra ngoài, dẫn dụ bọn họ tiến vào sư tôn giúp chúng ta mở ra lúc đến hư không trong cạm bẫy, tiến vào thời không trong cạm bẫy về sau, chúng ta lập tức liền buộc phát ra tất cả chúng ta sức mạnh lớn nhất, đối bọn hắn tiến hành mạt sát." Tề Tế Nguyệt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đối với một bên lên đường Lạc Tiêm Nhi mở miệng nói ra, "Lần này hành động, chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không thể làm cho đối phương kịp phản ứng, nếu để cho đối phương kịp phản ứng, chúng ta đánh giết hiệu quả thì sẽ giảm bớt đi nhiều." Chương 628, Lạc Tiêm Nhi kế hoạch. Vì lần này hành động, Kiếm Linh Nhi bọn người chuẩn bị vô cùng lâu, đều hy vọng có thể tại lần này trong khi hành động, trực tiếp cho Thái Nhất Tông hung hăng đến một chút, trực tiếp đem Thái Nhất Tông cho đánh đau đánh sợ. Lần này hành động, tại Kiếm Linh Nhi các loại người trong lòng là không cho phép thất bại, bởi vì lần này hành động thất bại, tổn thương thật sự là quá lớn, đối với tiếp theo hắn hành động, càng là có khó có thể tưởng tượng đáng sợ ảnh hưởng. Bởi vậy, Kiếm Linh Nhi bọn người tuyệt đối sẽ không để lần này hành động thất bại. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc, trong ánh mắt, ánh sáng đang lóe lên, ngưng trọng gật đầu về sau, thanh âm lạnh lùng mở miệng, "Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, ta biết lần này hành động tầm quan trọng, tuyệt đối sẽ không cho phép ta tự bỏ ra hiện bất kỳ sai lầm nào, nhất định sẽ đem Thái Nhất Tông người dẫn dụ tiến vào trong cạm bẫy. Ta cũng sẽ không như xe bị tuột xích." Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lạc Tiêm Nhi ngưng trọng lời nói, cũng là thần sắc nghiêm túc 22 mở miệng, "Lấy ta nhân cách cam đoan, nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành phân phối nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đối mọi người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ta đáp ứng sự tình, liền không có không chăm chú làm." Diêu Phượng Sồ gặp Kiếm Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía mình, không khỏi mỉm cười, chậm rãi nói ra, "Tất cả mọi người đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Mấy cái người đệ tử trong lòng cũng không khỏi đến buông lỏng một hơi, đối với tiếp theo hành động càng thêm lòng tin 10 phần. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử rời đi, trong ánh mắt ánh sáng đang lóe lên. Đối với mình mấy cái người đệ tử, Lâm Mặc trong lòng là vô cùng tin tưởng, Lâm Mặc tin tưởng Lạc Tiêm Nhi bọn người khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành bọn họ kế hoạch dự định. Đương nhiên, liền xem như thật xảy ra vấn đề gì, Lâm Mặc cũng sẽ ra mặt ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả mọi thứ đều cho kéo về quỹ đạo. Ta cũng cần chuẩn bị một chút bằng không chờ phía dưới Tiêm Nhi bọn người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là phiền phức. Lâm Mặc thần sắc trên mặt chậm rãi biến đến nghiêm túc, tuy nhiên Lâm Mặc đối với mình mấy cái người đệ tử vô cùng tin tưởng, nhưng là Lâm Mặc tính cách để Lâm Mặc dù cho tại loại tình huống này cũng sẽ không lơ là sơ suất. Lâm Mặc tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng là Lâm Mặc cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh thị vấn đề gì. Thực mặt ngoài xem ra hắn cũng không coi trọng một ít chuyện, nhưng là chỉ có Lâm Mặc tự mình biết, hắn đối với bất cứ chuyện gì đều là thận trọng đối đãi. Có lòng tin là một chuyện, xuất ra nghiêm túc thái độ lại là một chuyện. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan ở cái này nguy hiểm trùng điệp thế giới bên trong, có thể bình yên vô sự sống sót, có thể thuận lợi trưởng thành. Lâm Mặc bắt đầu hành động, đuổi theo Lạc Tiêm Nhi bọn người. Bất quá, hắn cũng không có để Lạc Tiêm Nhi bọn người biết chính mình đến, mà chính là ẩn nặc ở trong hư không, đang âm thầm quan sát lấy chính mình mấy cái người đệ tử. Lần này, Lâm Mặc dự định sử dụng Thái Nhất Tông cái này cương địch, đến hung hăng ma luyện chính mình mấy cái người đệ tử, để cho mình mấy cái người đệ tử có thể có được cấp tốc tăng lên. Đối với Lâm Mặc ý nghĩ, Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng không rõ ràng, lúc này, cái loại người này chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Vô Thượng Tông môn thắng địa bên ngoài giáng đi. Thái Nhất Tông hành tung cũng sớm đã bị Vô Thượng Tông môn trải rộng, Vô Thượng Tông môn thánh địa trong vòng nghìn dặm thai mắt cho đinh phía trên. Những cái kia Vô Thượng Tông môn tu sĩ, cho là mình có thể trốn được, đều chỉ là bọn hắn chính mình coi là mà thôi, thực bọn họ cũng sớm đã bị để mắt tới, Lạc Tiêm Nhi người, chỗ lấy không có lập tức trừ rơi bọn họ, đây là vì làm thành trẻ nhỏ đồng dạng sử dụng mà thôi. Chỉ cần muốn động thủ, bọn họ lúc nào cũng có thể bị diệt mất. Cũng là giống như hiện tại, sử dụng bọn họ đến thu hoạch được Thái Nhất Tông viện quân tình báo tin tức. Mà bây giờ, Thái Nhất Tông tu sĩ phi thường hoàn mỹ đạt đến Vô Thượng Tông môn người đoán trước tình huống, đem Thái Nhất Tông viện quân tin tức triệt để bạo lộ ra. Dừng lại, Lạc Tiêm Nhi một ngựa đi đầu, bất quá khi Lạc Tiêm Nhi cảm thấy sắp ra Vô Thượng Tông môn thánh địa hộ tông đại trận địa phương lúc đợi, lại là đột nhiên dừng lại, giơ tay lên ra hiệu sau lưng mấy cái sư muội, để mấy cái sư muội cũng dừng lại. Nơi này chính là sư tôn bố trí thời không bấy dập một cái bấy dập miệng, mà lại theo trong tình báo tin tức đến xem, Thái Nhất Tông tu sĩ rất có thể thì hội xuất hiện tại cái này phương hướng, cho nên ta dự định tại cái phương hướng này thiết trí mai phục. Lúc này Lạc Tiêm Nhi đem chính mình đại sư tỷ khí độ bày ra không bỏ sót, thông dong bình tĩnh nàng tản ra một 683 cố cường đại tự tin khí tức, quay đầu lại ánh mắt nhìn mấy cái sư muội, chậm rãi mở miệng nói ra, ta dự định tự mình ra ngoài dẫn dụ Thái Nhất Tông tu sĩ, đem Thái Nhất Tông tu sĩ dẫn dụ đến nơi đây. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Diêu Phượng Sô các loại người sắc mặt hơi đổi một chút, đối với Lạc Tiêm Nhi vậy mà muốn đích thân ra ngoài dẫn dụ Thái Nhất Tông tu sĩ quyết định này, đều cảm thấy có chút giật mình. Có điều, Lạc Tiêm Nhi lộ ra nhưng đã quyết định chuyện này. Nhìn lấy chính mình mấy cái sư muội giật mình không gì so sánh được bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi thần sắc nghiêm túc, dân chúng không gì so sánh được đối với mình mấy cái sư muội nói ra, ta kế hoạch vô cùng đơn giản, cũng là bằng vào ta Vô Thượng Tông môn đại đệ tử thân phận, ra ngoài khiêu khích Thái Nhất Tông viện quân, sau đó đem bọn hắn chọc giận, để bọn hắn phẫn nộ tình huống phía dưới, truy sát ta. Lạc Tiêm Nhi đem chính mình kế hoạch nói ra. Nàng kế hoạch đơn giản vừa thô bạo, không có chút nào lòe loẹt, nhưng là, nghe lấy Lạc Tiêm Nhi nói tới, mấy cái thiếu nữ đều cảm thấy tương đương có thể thực hiện. Chương 629, giết vào Vô Thượng Tông môn. Lạc Tiêm Nhi kế hoạch được đến chính mình mấy cái sư muội nhất trí chứng nhận. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi kế hoạch đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, nhưng là mấy cái thiếu nữ đều cảm thấy Lạc Tiêm Nhi kế hoạch này tương đương có thể thực hiện. Hiện ở loại tình huống này, căn bản cũng không có tất yếu làm quá nhiều lòe loẹt sự tình, chỉ cần đem Thái Nhất Tông tu sĩ dẫn vào bố trí tốt trong cạm bẫy, tại trong cạm bẫy đối bọn hắn tiến hành đánh bất ngờ, liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Như là đã quyết định, cái kia cứ làm như vậy. Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra băng lãnh sắc ý, lạnh lùng trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Sư tôn nói, lần này tính toán là đối ta nhóm lịch luyện, cho nên chúng ta lần này nhiệm vụ nhất định muốn viên mãn hoàn thành, tuyệt đối không thể để sư tôn thất vọng, nhất định muốn cho hắn một loại đến một lần đau thấu xương tủy đả kích, để bọn hắn biết đắc tội Vô Thượng Tông môn là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Lạc Tiêm Nhi nói đến đây lời nói thời điểm, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là tại chỗ người đều có thể theo Lạc Tiêm Nhi trong giọng nói nghe được cái kia một loại không gì so sánh được lạnh lẽo sát ý. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi trong giọng nói ẩn chứa sát khí, thì liền Diêu Phượng Sồ đều cảm thấy có chút âm thầm tâm tình. Đối với Lạc Tiêm Nhi biểu hiện ra sát ý cảm thấy có chút giật mình. Chính mình cái này nho nhỏ đại sư tỷ, quả nhiên không phải tốt trêu cho người, lần này tâm bên trong khẳng định là nín đủ sát tâm, muốn nuôi hắn một loại, tiến hành một lần khủng bố đả kích. Đại sư tỷ yên tâm đi, chúng ta đều sẽ phối hợp tốt ngươi, nhất định không biết một dạng học thất vọng, nhất định muốn một lần đánh ra Vô Thượng Tông môn hy vọng, làm cho tất cả mọi người đều biết Vô Thượng Tông môn đáng sợ. Tề Tế Nguyệt vẻ mặt thành thật gật gật đầu, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, tỷ muội chúng ta mấy cái cộng đồng hợp lực, khẳng định có thể đem sự tình làm tốt. Ta đã không kịp chờ đợi. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt, mà chính là phun trào lấy hỏa nhiệt ánh sáng, đối với sắp đến đại chiến, Kiếm Linh Nhi trong lòng tràn ngập chờ mong, cái này hiếu chiến ra hỏa, không chỉ có không có đối sắp đến đại chiến cảm thấy khẩn trương, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Đối với Kiếm Linh Nhi loại này hưng phấn, Lạc Tiêm Nhi cũng không hề để ý, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái về sau thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thẳng đến Thái Nhất Tông cứ điểm phương hướng mà đi. Từ phía trước mạng lưới tình báo truyền về tin tức, Lạc Tiêm Nhi bọn người đối với Thái Nhất Tông tu sĩ động tĩnh đã như lòng bàn tay. Đối với lần này hành động, Lạc Tiêm Nhi cũng là tràn ngập lòng tin, vô cùng có nắm chắc có thể cho hắn một loại tạo thành đầy đủ thương tổn. Lạc Tiêm Nhi bắt đầu hành động, mọi người cũng là lập tức hành động. Rất nhanh, Vô Thượng Tông môn mấy cái đệ tử hạch tâm đều hào hào tiến vào trạng thái bên trong, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mà lúc này, Thái Nhất Tông lúc đầu viện binh, trọn vẹn hơn vạn cường đại tu sĩ, Mà tại Thái Nhất Tông, đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới đã bắt đầu xuất kích. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, đối với sắp đến đại chiến tràn ngập lòng tin, lúc này hắn, khắp khuôn mặt là sát khí đằng đằng thần sắc. Cái này vô thượng tông môn, thật sự là đáng giận, chỉ là thất phẩm tông môn, vậy mà liền dám khiêu khích hắn một loại, để Thái Nhất Tông bị trọng đại như thế tổn thất, nhất định muốn cho bọn hắn một cái thâm nhập cốt tủy thống khổ giáo huấn. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lạnh lùng đối với bên người cường giả, phân phó nói, đợi chút nữa, tất cả mọi người cho ta xuất ra lực lượng mạnh nhất, gặp phải vô thượng tông môn người, tuyệt đối không thể có bất kỳ thủ hạ lưu tình, gặp mặt thì cho ta lập tức đem bọn hắn cho giết. Lúc này Thái Nhất Tông đại trưởng lão, trong lòng đối với vô thượng tông môn tràn ngập sát ý. Hiện tại hắn, đã không muốn cùng vô thượng tông môn người, đều nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, diệt đi vô thượng tông môn, để vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc, nỗ lực thống khổ đại giới. Đương nhiên, thánh nữ đại nhân sự tình, là trọng yếu nhất, phải tất yếu cam đoan thánh nữ đại nhân an toàn, tuyệt đối không thể để thánh nữ đại nhân xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là lúc này hắn cũng minh bạch, bọn họ lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, thực vẫn là muốn nghĩ cách cứu viện Phong Huỳnh Nguyệt, bảo đảm Phong Huỳnh Nguyệt bình yên vô sự. Muốn là Phong Huỳnh Nguyệt xuất ra bất cứ vấn đề gì, bọn họ thì vạn sự khó thoát tội trạng. Tất cả mọi người sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Thái Nhất Tông đại trưởng lão tự nhiên là không nguyện ý nhìn đến cái này khiến đến sự tình phát sinh, bởi vậy hắn nhất định phải có chỗ bằng giao, để dưới tay người nhất định muốn thận trọng đối đãi chuyện này, tuyệt đối không thể để Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Thái Nhất Tông tu sĩ nghe lấy đại trưởng lão lời nói đều là gật gật đầu, đối với chuyện này bọn họ cũng minh bạch nặng nhẹ, biết Phong Huỳnh Nguyệt tầm quan trọng, cho nên đều có thể lý giải đại trưởng lão lúc này nói ra cái này khiến mà nói nguyên nhân đây. Đại trưởng lão, phía trước cũng là Vô Thượng Tông môn thánh địa, Vô Thượng Tông môn thánh địa có phòng ngự đại trận thủ hộ, chúng ta nếu như muốn tiến vào Không Tông môn thánh địa, nhất định phải đem Vô Thượng Tông môn thánh địa phòng ngự đại trận làm hỏng rơi, nếu không thì tiến vào Không Võ Xương Tông môn thắng lợi. Một cái Thái Nhất Tông tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão nói ra, chẳng qua nếu như chúng ta cưỡng ép phá hư ngươi Vô Thượng Tông môn phòng ngự đại trận lời nói, có khả năng sẽ kinh động Vô Thượng Tông môn bên trong người, thậm chí có khả năng sẽ đối với thánh nữ đại nhân tạo thành phá cho ta hư mất. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nghe xong tu sĩ này lời nói, nhất thời liền giận hừ một tiếng, hiện tại đến lúc nào rồi? Chúng ta là quang minh chính đại giết tới, còn cần cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Giết đi vào cũng là giết tiến Vô Thượng Tông môn dùng. Chương 630, khủng bố hộ tông đại trận. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, làm cho Thái Nhất Tông các tu sĩ nhất thời biến mừng rỡ, đều hiểu Thái Nhất Tông đại trưởng lão ý tứ. Xác thực như đại trưởng lão sở thuyết như vậy, tại Thái Nhất Tông đại quân đều là trắng trợn giết tới, không có bất kỳ che giấu nào. Cho nên căn bản cũng không cần lén lút. Đã Vô Thượng Tông môn có phòng ngự đại trận thủ hộ, không có cách nào tùy ý tiến vào, cái kia liền trực tiếp đem Vô Thượng Tông môn thắng địa phòng ngự đại chiến làm hỏng rơi, cũng chính là che che lấp lấp, là một cái hoàn toàn không cần thiết sự tình. Mà lại Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm thấy, làm một cái lục phẩm tông môn, đến đây tìm một cái thất phẩm tông môn phiền phức, hoàn toàn không cần thiết, làm ra loại kia che che lấp lấp biết. Bởi vì lục phẩm tông môn đủ cường đại. Đã đủ cường đại, vậy sẽ phải biểu hiện ra cường giả nên có tư thái. Cường giả, chẳng sợ hãi. Nam tại cường giả trước mặt hết thể 057, trực tiếp phá hủy rơi, không cần bất luận cái gì nói nhảm. Thuộc hạ minh bạch. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nghe lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão lại nói, trung điệp gật gật đầu, trên thân sát khí đằng đằng, lớn tiếng đối với hắn một tông đại trưởng lão nói ra, ta đây chính là đi công kích Vô Thượng Tông môn phòng ngự đại trận, trực tiếp đem bọn hắn đại trận làm hỏng rơi. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nghe lấy nguyên thần cảnh giới tu sĩ lời nói, gật gật đầu liền để hắn bắt đầu động thủ. Đi theo ta. Cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ vung tay lên, lập tức liền có số lớn Thái Nhất Tông tu sĩ đi theo hắn cấp tốc xuất kích, hướng về Vô Thượng Tông môn thánh địa đại trận phương hướng mà đi. Rất nhanh, có việc liền mang theo trên trăm cái luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ đi vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên ngoài, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn cái kia bao phủ toàn bộ thánh địa phòng ngự đại trận, cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Trời ạ, cái này Vô Thượng Tông môn đại trận tiến đến mà khủng bố như thế. Đây thật là một cái thất phẩm tông môn hộ tông đại trận. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ nhìn lấy cái kia vô biên vô hạn phòng ngự đại trận, cảm thụ lấy phòng ngự phía trên đại trận chỗ phát ra khí tức cường đại, trong lòng một trận sóng to gió lớn. Chúng ta Thái Nhất Tông hộ tông đại trận chỗ phát ra lực lượng cũng không có khủng bố như thế à? Cái này Vô Thượng Tông môn quả nhiên có điểm đồ vật, thật là khủng khiếp. Trách không được cái này Vô Thượng Tông môn người lớn lối như thế, có cường đại như thế hộ tông đại trận, bọn họ xác thực có một ít phách lối tư bản. Hừ. Tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất, cũng không đủ nhiều cường giả, tại nhà máy hộ tông đại trận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ muốn ở bên trong đại trận làm cả một đời? Rùa đen rút đầu sao? Thái Nhất Tông tu sĩ, lúc này nhìn lấy Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận, trong lòng chấn kinh đồng thời, lại cảm thấy một số khinh thường. tuy nhiên vô thượng tông môn đại trận, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy chân kinh. Nhưng là, cái này cũng không có thể để bọn hắn cảm thấy e ngại. Một cái hộ tông đại trận mà thôi, có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một cái phòng ngự đại trận, đối với cường giả tới nói, quá cường đại phòng ngự, cũng không có có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng lẽ, vô thượng tông môn người còn có thể cả một đời đều đợi tại hộ tông đại trận bên trong sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Phá cho ta hư mất. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nhìn chằm chằm hộ tông đại trận nhìn một hồi về sau, trong ánh mắt nhất thời liền mãnh liệt ra ngập trời lệ khí, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể phía trên khí tức gầm vang bạo phát, lực lượng cường đại khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên quất ra bên hông bảo kiếm, trong nháy mắt một kiếm hướng về vô thượng tông môn thánh địa đại trận vô xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy một đạo 100 trượng kiếm mang, theo nguyên thần tu sĩ bảo kiếm bên trong bạo phát đi ra, sau đó cấp tốc hướng về vô thượng tông môn thánh địa, hộ tông đại trận, trực tiếp chém xuống đi. Kiếm mang chỗ phát ra lực lượng ba động, phi thường khủng bố, đạo này khủng bố kiếm mang, nếu như là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ lời nói, trong nháy mắt liền sẽ bị một đao cắt đứt, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy có thể thấy, cái này một đạo kiếm mang khủng bố. Thế mà, đạo này đủ để có thể nhẹ nhõm đem kim đan cảnh giới tu sĩ diệt đi khủng bố kiếm mang, hung hăng bổ vào vô thượng tông môn hộ tông phía trên đại trận về sau, lại không có đối vô thượng tông môn hộ tông đại trận tạo thành tổn hại. Cái kia hộ tông phía trên đại trận đột nhiên bộc phát ra một đạo chói ánh mắt, trong nháy mắt hình thành một đạo như nước gợn hộ thuẫn, đạo này hộ thuẫn ngăn trở cái kia khủng bố kiếm mang. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ chỗ bổ ra kiếm mang, giống như châu đất xuống biển trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy tình cảnh này, nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, trên mặt càng là lộ ra kinh hãi chi, nhịn không được kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Ta toàn lực nhất kích, lại bị hộ tông đại trận tùy tiện thì ngăn trở. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là nguyên thần cảnh giới tu sĩ bị hù dọa, còn lại tu sĩ thấy cảnh này cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc. Một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, chỗ bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Nguyên thần cảnh giới cường giả chém xuống một kiếm, dễ như trở bàn tay đem một tòa cự đại cao sơn trong nháy mắt biến thành bột mịn. Mà bây giờ, khủng bố như thế lực lượng, lại không có đối vô thượng tông môn hộ tông đại trận tạo thành bất luận cái gì phá hư. Có chút ý tứ. Thái nhất tông đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, nhìn lấy cái kia lúc này vẫn như cũ cứng chắc không gì so sánh được hộ tông đại trận, trên mặt hắn lộ ra một vẻ giật mình thần sắc, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này hộ tông đại trận cường đại cỡ nào. Chương 631, Niết bàn cường giả xuất thủ. Vô thượng tông môn hộ tông đại trận độ mạnh, xa xa vượt quá thái nhất tông người tưởng tượng, thì liền thái nhất tông đại trưởng lão, lúc này đều là bị vô thượng tông môn hộ tông đại trận cho kinh hai đến. Một cái nguyên thần cảnh giới công kích, vậy mà không có đối hộ tông đại trận tạo thành bất luận cái gì phá hư, dễ như trở bàn tay liền bị hộ tông đại trận cho đứng vững. Liền xem như thái nhất tông hộ tông đại trận, cũng không làm được đến mức này a. Nếu như một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ quyền lực công kích thái nhất tông hộ tông đại trận, cũng có thể đối thái nhất tông hộ tông đại trận tạo thành không nhỏ phá hư. Tuy nhiên không có khả năng đem thái nhất tông hộ tông đại trận trực tiếp làm hỏng rơi, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ để thái nhất tông hộ tông đại trận tiếp nhận nhất định tổn thương. Mà bây giờ thái nhất tông nguyên thần cảnh giới cường giả, toàn lực công kích vô thượng tông môn hộ tông đại trận, lại không có đối vô thượng tông môn hộ tông đại trận tạo thành bất luận cái gì phá hư, cái này liền có chút kinh người. Thái nhất tông đại trưởng lão trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, thân thể phía trên khí tức còn như thủy triều sóng biển đồng dạng kịch liệt bốc lên, ầm ầm tiếng sấm rền theo trong thân thể của hắn truyền tới, đây là hắn lực lượng đang gầm thét chỗ tạo thành thanh âm. Khí tức cường đại trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng áp chế mà đi. Thái nhất tông tu sĩ cảm thấy cái kia bản cảnh giới đại trưởng lão trên thân trên tay phát ra tới loại kia khí tức cường đại, từng cái thần sắc trên mặt đều là phát sinh kịch liệt biến hóa. Thật cường đại. Đại trưởng lão lực lượng thật là khủng khiếp. Niết bàn cảnh giới cường giả, quả nhiên không tầm thường. Dù cho ta với tư cách là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cảm nhận được đại trưởng lão trên người chỗ phát ra loại khí tức này, cũng có loại run rẩy cảm giác. Thật là khủng khiếp. Không hổ là đại trưởng lão tự mình xuất thủ cái này vô thượng tông môn hộ tông đại trận, khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt rơi. Vô thượng tông môn, lần này xong đời. Đều không cần tông chủ bọn họ đến. Chúng ta liền có thể đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Cảm nhận được thái nhất tông đại trưởng lão cường đại, thái nhất tông các tu sĩ cả đám đều hưng phấn không gì so sánh được, đối với tiếp theo chiến đấu đều tràn ngập lòng tin, cả đám đều cảm thấy dù cho không dùng thái nhất tông tông chủ bọn họ đến, liền có thể dễ như trở bàn tay đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Bọn họ tại tông chủ đại nhân bọn họ đuổi tới trước đó, liền đem vô thượng tông môn cho diệt đi, cứu ra thánh nữ đại nhân, như vậy bọn họ nhưng chính là lập đại công, đến lúc đó tông chủ đại nhân cao hứng, nói không chừng bọn họ thì sẽ nhận được to lớn ngợi khen. Nghĩ đến đây cái, số lớn thái nhất tông tu sĩ, trong lòng nhất thời thì kích động lên, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong, tại bọn họ chờ mong dưới con mắt, thái nhất tông đại trưởng lão bắt đầu động. Thái nhất tông đại trưởng lão thân hình lóe lên. thì xuất hiện tại trên không trung. Vạn trượng không trung phía trên, hắn một tông đại trưởng lao ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới vô thượng tông môn, cái kia mênh mông như yên hải đồng dạng đại trận, khóe miệng lộ ra một vệt băng cười lạnh lạnh. Vô thượng tông môn, nếu như chỉ là nhìn tông môn này đại trận, sắc thực thực phi thường doan người, phi thường cường đại, nhưng là chỉ cần một tông môn đại trận không cách nào chống lên cả cái tông môn. Thái nhất tông đại trưởng lão trong mắt nhất thời mãnh liệt lên như lôi điện đồng dạng ánh sáng, đùng đùng, không dứt, tiếng vang ở trên người hắn nhớ tới, sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc kết ấn, thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên, trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra một cái to lớn thổ hoàng sắc đúa lớn. Đúa lớn giả thiên tế nhật, ngang qua bầu trời, đúa lớn phía trên tản ra lực lượng kinh khủng ba động, thao thiên hỏa diễm lượn lờ tại thổ hoàng sắc cái búa phía trên. Lôi đình phá thiên nện. Đột nhiên ở giữa, Thái nhất tông đại trưởng lão trong miệng bộc phát ra cự tiếng giống to, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, trên đỉnh đầu đúa lớn nhất thời liền giống như một ngọn núi lớn hướng thẳng đến phía dưới vô thượng tông môn thánh địa hộ tông đại trận vòng phòng hộ nhất định muốn đi xuống. Đúa lớn rơi xuống, khủng bố uy áp tản ra. Trong nháy mắt làm cho trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số nhân tu sĩ sinh linh cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bách chi lực mãnh liệt mà đến. Vô số tu sĩ tại thời khắc này, hãi nhiên ngẩng đầu, hướng về khủng bố uy áp khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến trên bầu trời, cái kia giống như mặt trời đồng dạng tản ra khủng bố hỏa diễm to lớn thần truy, hướng về vô thượng tông môn oanh kích đi xuống thời điểm, trong ánh mắt đều là toát ra kinh hại ánh sáng. Vô thượng tông môn cùng Thái nhất tông ở giữa mâu thuẫn, lên vô số người chú ý. Vô số tu sĩ đều tại xem kịch vui, đều muốn nhìn một chút vô thượng tông môn cùng Thái nhất tông ở giữa va chạm, sau cùng sẽ tạo thành cái dạng gì cảnh tượng. Trước đó vô thượng tông môn đuổi theo Thái nhất tông tu sĩ đồ sát, cái này khiến đến vô số tu sĩ đều cảm thấy tương đương rung động, đồng thời bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, vô thượng tông môn lần này xem như triệt để đắc tội Thái nhất tông. Thái nhất tông tu sĩ bị giết nhiều như vậy, ném lớn như vậy mặt mũi, là cá nhân đều có thể minh bạch. Thái nhất tông lần này tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ có lực lượng cường đại hơn trước đến thảo phạt vô thượng tông môn. Chỉ là để bọn hắn nghĩ không ra là Thái nhất tông tu sĩ làm cho người đến nhanh chóng như vậy, đến đột nhiên như thế, mà lại tới sửa sĩ, mà cường đại như thế, vừa ra tay cũng là kinh thiên động địa như vậy. Cái kia giống như một ngọn núi lớn đồng dạng lôi đỉnh thiên truy, để vô số người cảm thấy linh hồn đều run rẩy lên, cường đại như thế nhất kích, tuyệt đối là kinh thiên động địa, có thể làm cho vô số tu sĩ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hiện tại bọn hắn buộc phát ra cường đại như thế công kích, đối vô thượng tông môn phát động tiến công, vô thượng tông môn có thể đầy đủ chịu được. Cái này một lần kiếp nạn, vô thượng tông môn còn có thể thuận lợi đi qua sao? Vô số người trong lòng đều tràn ngập nghi vấn, tràn ngập hiếu kỳ. Chương 632, Mậu Long xuất thủ. Vô thượng tông môn có thể hay không tránh thoát cái này một lần kiếp nạn, cái này khiến vô số người trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ. Vô thượng tông môn một đường đi tới, tràn ngập sắc thái truyền kỳ, để vô số người chấn động theo, lần lượt theo đủ loại bị nhận định là chết tuyệt tình trạng bên trong, thuận lợi đi tới, dục hỏa trọng sinh về sau, trở nên càng thêm cường đại. Lúc này vô thượng tông môn, đối với vô số tu sĩ tới nói, đều là tràn ngập sắc thái truyền kỳ, để vô số tu sĩ chấn động theo kính nể. Bất quá, lần này vô thượng tông môn chỗ trêu chọc địch nhân, lại cường đại khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Đây là một cái lục phẩm lâu năm tông môn. Một cái cửa bên trong niết bàn cảnh giới cường giả đều có mười mấy cái lâu năm tông môn. Thậm chí có truyền ngôn, Thái nhất tông tiền nhiệm tông chủ đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Kiếp sinh cảnh giới? Đây đối với vô số người mà nói, đều là trong truyền thuyết cảnh giới, loại cảnh giới này đã lĩnh hội sinh tử, đạt đến trường sinh bí cảnh cấp độ. Kiếp sinh cảnh giới về sau thì sẽ tiến vào trường sinh bí cảnh, tu sĩ thọ mệnh đem hội được tăng lên nhiều, nói là công tham tạo hóa cũng không đủ. Có cường đại như thế cường giả tọa trấn, vô thượng tông môn lấy cái gì đi cùng bọn hắn chiến đấu? Tuy nhiên Lâm Mặc sắc thực thực phi thường cường đại, Lâm Mặc dưới tay đệ tử cũng một cái so một cái khủng bố, nhưng là vô thượng tông môn cuối cùng vẫn là quá mức tuổi trẻ. Đây là một cái trưởng thành đều vẫn chưa tới 10 năm tông môn. Một cái không đến 10 năm tông môn, lấy cái gì đi cùng người ta một cái ngàn năm cổ phái so sánh với? Cái này thật sự là có chút quá mức khó khăn. Hiện tại, nhìn lấy Thái nhất tông niết bàn cảnh giới cường giả ngang nhiên đối vô thượng tông môn phát động công kích, vô số tu sĩ trong lòng đều tương đương rung động, nhìn lấy cái kia khủng bố lôi đình thiên truy hướng về vô thượng tông môn hộ tông đại trận oanh kích đi xuống, tâm đều nắm chặt lên, đều tương đối hiếu kỳ, lần này vô thượng tông môn có thể đối phó được nghi ngờ bên trong thổi phồng sao? Đối với đáp án này, không có mấy người trong lòng có một cái sáng tỏ đáp án, bởi vì hiện tại đã không có người dám đi đoán bừa vô thượng tông môn hết thảy, bọn họ đã bị đánh mặt quá nhiều lần, tùy ý suy đoán vô thượng tông môn cực hạn là một kiện vô cùng ngu xuẩn sự tình, là một kiện vô cùng có khả năng bị vô thượng tông môn đánh mặt sự tình. Mà ngay tại lúc này, vô thượng tông môn bên trong sân môn, làm hộ tông thần thú Mậu Long lúc này trong một khoảnh khắc mở mắt, trong hai mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, phóng lên tận trời, phát ra một tiếng to lớn tiếng long ngâm. Theo Mậu Long phóng lên tận trời, toàn bộ vô thượng tông môn hộ tông đại trận trong nháy mắt sôi trào lên, làm người điều khiển đại trận hộ tông thần thú. Mậu Long lúc này tu vi cảnh giới đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới, trở thành vô thượng tông môn bên trong số một số hai cường giả. Cường đại như thế tu vi cảnh giới, tự nhiên là bởi vì nhờ vào vô thượng tông môn, nhờ vào Lâm Mặc, bởi vì Lâm Mặc trợ giúp, lúc này Mậu Long huyết mạch chi lực đã càng thêm thuần túy, cho nên uy năng cũng càng khủng bố hơn. Mậu Long rít lên một tiếng, khủng bố vầng sáng tử vong phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bầu trời chi chó một tông đại trưởng lão công kích mà đi. Chín đạo thần long quang ảnh xông lên trời, trực tiếp cùng hắn một loại trưởng lão công kích đụng vào nhau. Ầm ầm, chín đạo thần long quang ảnh cùng thái nhất tông đại trưởng lão lôi đình búa lớn đụng vào nhau về sau, nhất thời thì bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, khủng bố năng lượng trùng kích sóng lấy va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Một đường bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời đều cho chấn động, viên trình trong nháy mắt bị chấn động, không gian tựa hồ cũng bị rung chuyển, biến đến vặn mèo, xuất hiện vết nứt. Theo thần long trung kích, trên bầu trời thái nhất tông đại trưởng lão lôi đình thiên truy trực tiếp bị tách ra, hóa thành vô hình, chỉ còn tàn phá bừa bãi trùng kích năng lượng. Tình cảnh này rơi vào vô số trong mắt người, nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời liền để vô số tu sĩ trừng lớn mắt, chấn kinh đến cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, kinh hô kêu to lên. Cái gì? Đại trưởng lão công kích lại bị ngăn trở? Đây là cái gì tình huống? Là ai xuất thủ ngươi ngăn trở đại trưởng lão công kích? Là Lâm Mặc sao? Chẳng lẽ là vô thượng tông môn tông chủ Lâm sao? Không có khả năng a. Vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc không phải một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi sao? Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ làm sao có thể ngăn cản được đại trưởng lão công kích? Cái này quá bất khả tư nghị. Không đúng. Không phải Lâm Mặc xuất thủ. Là thái nhất tông hộ tông thần thú. Là đã từng bắt phẩm tông môn hắc giao tông chủ Mậu Long. Là Mậu Long xuất thủ chống đỡ đại trưởng lão công kích. Hiển nhiên, có người vẫn là nhận ra xuất thủ là Mậu Long, mà không phải Lâm Mặc, thế mà, biến ra là Mậu Long xuất thủ, càng làm cho vô số người người cảm thấy rung động. Một cái hộ tông thần thú, vậy mà liền có thể ngăn cản được đại trưởng lão công kích. Đây là cái quỷ gì tình huống? Vô thượng tông môn đã như bức như vậy sao? Một cái hộ tông thần thú, vậy mà cũng có thể ngăn cản được một cái lục phẩm tông môn đại trưởng lão công kích. Thế giới này điên a. Trên bầu trời, thái nhất tông đại trưởng lão lúc này trên mặt cũng là lộ ra giật mình không gì so sánh được thần sắc. Đối với đột nhiên bị ngăn trở công kích chuyện này, thái nhất tông lớn trưởng lão cũng là cảm thấy tương đương rung động cùng thật không thể tin. Lần này hắn công kích mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là thân thể vì một cái niết bàn cảnh giới cường giả, dù cho cũng không dùng hết toàn lực công kích, cũng là phi thường khủng bố, hoàn toàn không phải một cái thất phẩm tông môn người có thể ngăn cản được. Nhưng là hiện tại bị ngăn trở, hắn công kích trực tiếp bị ngăn trở, nhất làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là vẫn là bị hộ tông thần thú chặn lại. Chương 633-634, người nào ở đây làm cản? Thái nhất tông đại trưởng lão đối với mình công kích lại bị vô thượng tông môn hộ tông thần thú chặn lại chuyện này, cảm thấy tương đương giật mình cùng thật không thể tin. Lúc nào một cái thất phẩm tông môn hộ tông thần thú vậy mà cường đại đến có thể chống cự đến lục phẩm tông môn đại trưởng lão niết bàn cảnh giới cường giả công kích? Chẳng lẽ là mình theo không kịp thời đại? Thời đại này hộ tông thần thú lại nhưng đã sinh mánh như vậy, đây thật là quá bất khả tư nghị. Thái nhất tông đại trưởng lão lúc này sắc mặt đều phát sinh biến hóa, trong ánh mắt lóe qua nồng đậm chấn kinh chi mà liền tại thái nhất tông đại trưởng lão chấn kinh thời điểm, Mậu Long phóng lên tận trời, thân thể khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, một đôi tản ra ánh sáng màu vàng to lớn long nhãn nhìn thẳng nơi xa thái nhất tông đại trưởng lão, phát ra vô cùng uy nghiêm to lớn thanh âm: người nào ở đây làm cản, dám đối vô thượng tông môn 23 hộ tông đại trận phát động công kích? Sống được không kiên nhẫn a. Mậu Long lúc này đã hoàn toàn đem vô thượng tông môn làm thành chính mình thuộc về chỗ, đối với vô thượng tông môn có thâm nhập cốt tủy tán đồng cảm giác. Lúc này có người công kích vô thượng tông môn, làm cho chính đang ngủ say bế quan bên trong hắn lập tức liền bị bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau hắn đối với tình huống trước mắt vẫn không rõ, chỉ biết là có người công kích vô thượng tông môn hộ tông đại trận. Cái này khiến đến Mậu Long tương đương phẫn nộ, nhìn phía xa thái nhất tông đại trưởng lão, trong ánh mắt mãnh liệt sát ý ngút trời, tựa hồ hận không thể một bàn tay trực tiếp đem nơi xa thái nhất tông đại trưởng lão trực tiếp cho đập thành thịt nát. Nguyên thần cảnh giới hộ tông thần thú, thái nhất tông đại trưởng lão nhìn lên bầu trời phía trên xoay quanh Mậu Long, trong ánh mắt lóe ra băng lanh ánh sáng, sát khí đằng đằng. Một cái nguyên thần cảnh giới loài bò sát nhỏ lại dám như thế nói với bản tôn lời nói, muốn chết. Thái nhất tông đại trưởng lão trong hai mắt mãnh liệt băng lãnh sát ý, trên thân khí tức cường đại trong nháy mắt ngưng tụ thành vì một đạo ánh sáng màu vàng, hướng thẳng đến nơi xa Mậu Long oanh kích tới. Ngang. Thái nhất tông đại trưởng lão đột nhiên phát động công kích, cái này khiến Mậu Long trong hai mắt nhất thời liền buộc phát ra căm giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn đen nhánh long trên khuôn mặt bạo phát ra trận trận lóa mắt ánh mắt, vô số lân phiến trong nháy mắt từ trên người hắn bay ra, hóa thành lân phiến mưa to, hướng về nơi xa Thái Nhất Tông đại trưởng lao vênh kích tới. Tại Vô Thượng Tông môn trong địa bàn, Mậu Long có thể mượn dùng Vô Thượng Tông môn khí vận chi lực. Cái này khiến Mậu Long lực lượng có thể xa xa siêu việt bản thân mình lực lượng, chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực cũng càng khủng bố hơn kinh dị, chỉ thấy hắn buộc phát ra lân phiến mưa to, gào thét mà đi, trong nháy mắt liền đem đã đi đến Thái Nhất Tông đại trưởng lao bao phủ. Ầm ầm. Khủng bố lân phiến bạo trong mưa. Thái Nhất Tông đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, bộc phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất điên cuồng chống cự lấy cái kia khủng bố lân phiến. Bởi vì theo cái này chút vậy trong phim, Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp khí tức. Loại này lân phiến ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, mỗi một mảnh lân phiến đều có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa núi lớn san bằng. Hiện tại, cái này đếm mãi không hết lân phiến đồng thời hướng về hắn công kích mà đến, ẩn chứa lực lượng tự nhiên là hủy thiên diệt địa đồng dạng khủng bố. Dù cho với tư cách là niết bàn cảnh giới hắn, lúc này cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng hướng về chính mình công kích mà đến, cũng là không khỏi kinh dị biến sắc, không dám chút nào lãnh đạm, bộc phát ra chính mình cường đại nhất lực lượng chống cự những cái kia khủng bố lân phiến công kích. Ngay cả như vậy, Thái Nhất Tông đại trưởng lão đồng dạng cũng là lộ ra có chút chật vật, không thể không rút lui, lui rất xa. Đại trưởng lão, người không sao chứ? Tà Thiên, đại trưởng lão lại bị đánh lui, đây là cái quỷ gì? Đây thật là thất phẩm tông môn hộ tông thần thú, đây cũng quá mạnh, vậy mà đem đại trưởng lão cho đánh lui. Thái Nhất Tông tu sĩ nhìn lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão tại Mậu Long công kích phía dưới vậy mà không thể không rút lui, nhất thời cũng là lộ ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, kinh khủng kêu to lên. Bọn họ đối với tình cảnh này trong lòng tràn ngập rung động, cảm thấy vô cùng khó có thể tin, bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thất phẩm tông môn hộ tông thần trận khủng bố như thế, vậy mà một dạng niết bàn cảnh giới đại trưởng lão đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này thật không giống như là một cái thất phẩm tông môn chỗ có thể có được lực lượng, liền xem như Thái Nhất Tông hộ tông đại trận cũng không có khả năng đối đại trưởng lão tạo thành loại này trùng kích. Thái Nhất Tông đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, trong hai mắt lóe ra sát ý ngút trời, đối với bên người Thái Nhất Tông tu sĩ quan tâm không chút nào để ý tới. Lúc này hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Mậu Long. Lúc này Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng tràn ngập rung động, đối tại hiện tại cái này tình huống, Thái Nhất Tông đại trưởng lão cũng là vô cùng khó có thể tin, hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra chính mình lại có một ngày gặp được cái này khiến đến sự tình, sẽ bị một cái thất phẩm tông môn hộ tông thần thú trực tiếp bước cho lui. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Vô Thượng Tông môn, quả nhiên lợi hại, bản tôn không thể không bội phục. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong ánh mắt lóe ra hung ác không gì so sánh được ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Mậu Long, sau một hồi lâu chậm rãi mở miệng, bất quá hôm nay thì là các ngươi tận thế đắc tội Thái Nhất Tông, là Vô Thượng Tông môn, là Lâm Mặc sai lầm nhất, hôm nay ta muốn để Lâm Mặc chết không có chỗ chôn. Thái Nhất Tông tính là thứ gì? Nơi xa Mậu Long nghe lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão nói tới, trong ánh mắt lóe ra khinh thường lãnh quang, đã giải ra long giác long đầu, ngẩng lên thật cao, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt liếc xéo lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão, không ngừng mở miệng, chỉ bằng ngươi còn muốn để tông chủ đại nhân chết không có chỗ chôn. Ha ha. Thứ 634, thỏa thích trào phúng. Đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão nói tới, Mậu Long cảm thấy cũng là một cái chuyện cười lớn, tên chó chết này lại còn muốn để tông chủ chết không có chỗ chôn, chỉ bằng hắn khôi hài đâu? Tông chủ đại nhân là dễ dàng như vậy thì sẽ bị người diệt đi sao? Đi theo Vô Thượng Tông môn một đường trưởng thành tới lúc này, Mậu Long đối với Lâm Mặc cũng coi là có hiểu biết, trong mắt hắn Lâm Mặc cũng là một cái không gì làm không được bách chiến bách thắng truyền kỳ tồn tại. Theo Mậu Long muốn tiêu diệt Lâm Mặc khó khăn tính không khác nào lên trời, tối thiểu nhất đối với hắn mà nói là vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành sự tình. Càng là tu vi cảnh giới tăng lên về sau, Mậu Long đối với Lâm Mặc cũng chính là càng kính nể, càng là có thể cảm giác được Lâm Mặc khủng bố cùng cường đại. Theo Mậu Long muốn tiêu diệt Lâm Mặc cần thiết đến điều kiện là vô cùng hà khắc, tối thiểu nhất một cái lục phẩm tông môn là không bỏ ra nổi cái này khiến đến điều kiện đến. Bằng vào Thái Nhất Tông đại trưởng lão cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ liền muốn diệt đi Lâm Mặc, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Liền xem như lúc này Mậu Long đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão cái này niết bàn cảnh giới cường giả cũng không để trong mắt. Không sai, lúc này Mậu Long cũng là như thế châu bò, tuy nhiên Mậu Long hiện tại tu vi cảnh giới chỉ là duyên thần cảnh giới mà thôi, nhưng là cho dù là nguyên thần cảnh giới, Mậu Long cảm thấy bằng vào mình bây giờ tu vi lực lượng lại thêm tông môn khí vận chi lực gia trì, hắn cũng có thể cùng niết bàn cảnh giới cường giả nhất chiến. Mậu Long đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão khinh thường hoàn toàn là toát ra đến, mảy may đều không coi che giấu. Thái Nhất Tông đại trưởng lão có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ được Mậu Long đối với mình cái kia một loại miệt thị tâm tình, cái kia một loại phát từ đáy lòng xem thường tâm tình. Cái này khiến đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến càng thêm âm trầm xuống, trong ánh mắt mãnh liệt sát ý ngút trời. Một cái nguyên thần cảnh giới tiểu tu sĩ, cũng dám miệt thị chính mình một cái niết bàn cảnh giới cường giả, đây không phải đang tìm cái chết. Lúc nào một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng có đảm lượng đi phỏng vấn một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ? Đây quả thực là tại khôi hài. Cái này ngu xuẩn đồ vật. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, trong ánh mắt mãnh liệt băng lãnh sát ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mậu Long, đem trong lòng mình phẫn nộ hỏa diễm hơi chút áp chế xuống, lạnh lùng mở miệng, bản tôn không cùng ngươi xuất sinh kia tính toán, để cho các ngươi tông chủ Lâm Mặc đi ra, bản tôn muốn cùng các ngươi tông chủ Lâm Mặc tự mình đối thoại, nói cho hắn biết, không muốn chết không có chỗ chôn, thì lập tức đi ra. Tuy nhiên Thái Nhất Tông đại trưởng lão đối với Mậu Long biểu hiện ra khí thế cường đại cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là Thái Nhất Tông đại trưởng lão đối với Mậu Long cũng không có quá mức để ở trong lòng, hắn thấy Mậu Long cái này yêu tộc căn bản cũng không đáng giá hắn coi trọng. Hiện tại hắn muốn gặp được vô thượng tông môn tông chủ, muốn gặp được Lâm Mặc, cùng Lâm Mặc tự mình đối thoại. Mậu Long nghe lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, trong ánh mắt ánh sáng trong nháy mắt thì biến đến vô cùng băng lãnh. Dưới Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, đối với hắn mà nói quả thực cũng là làm đủ. Mậu Long tuy nhiên tại Lâm Mặc trước mặt biểu hiện được vô cùng nhu thuận thần phục, không dám biểu hiện ra không chút nào kính, nhưng là ở bên ngoài Mậu Long đều là vô pháp vô thiên, tiêu dao ương ngạnh tồn tại, là tầm cao khí ngạo gia hỏa, cũng không phải một cái tốt trêu chọc tồn tại. Cái này khiến đến gia hỏa làm sao có thể chịu đựng được người khác đối với hắn nhục nhã, chó một dạng đồ vật, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng tông chủ đại nhân đối thoại, ngươi cũng không quay về vung đi tiểu chiếu mình một cái kia ngu xuẩn dạng. Mậu Long ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Nhất Tông đại trưởng lão, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi tên chó chết này còn chưa có tư cách cùng tông chủ đại nhân đối thoại, thì coi như các ngươi Thái Nhất Tông tông chủ tự mình đến muốn gặp được chúng ta tông chủ đại nhân, cũng phải nhìn chúng ta tông chủ đại nhân có hay không tốt tâm tình, có muốn hay không gặp. Mậu Long nói chuyện lại tổn hại lại hung ác, đối với Thái Nhất Tông người mà nói quả thực cũng là một câu vang dội không gì so sánh được cái tát 333 quất tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn sắc mặt nhất thời thì biến đến vô cùng khó coi, tái nhợt lên, từng cái trong hai mắt đều là hiện ra phẫn nộ hỏa diễm. Cậu vật cũng dám như thế nói chuyện với đại trưởng lão, ngươi đang tìm cái chết. Nghiệt súc, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào, sống được không kiên nhẫn đúng không? Đại trưởng lão có thể nói chuyện cùng ngươi là ngươi vô cùng lớn vinh hạnh, ngươi cho ta thả tôn trọng một chút. Đại trưởng lão, cùng những xuất sinh này nói nhiều như vậy làm gì? Cái này yêu tộc xuất sinh căn bản là nghe không hiểu chúng ta nói chuyện, cùng hắn nói lại nhiều cũng vô ích, trực tiếp động thủ. Thái Nhất Tông tu sĩ đều bị Mậu Long lời nói cho hung hăng kích thích đến, cả đám đều phẫn nộ không được, hận không thể lập tức tự mình động thủ, trực tiếp đem Mậu Long cho diệt đi. Thế mà đối mặt bọn hắn cái dạng này, Mậu Long lại tương đương xem thường. Phế vật đồ vật, có bản lĩnh ngươi đến động ra ra, Gia Gia sẽ chờ ở đây các ngươi tới. Muốn gặp được chúng ta tông chủ đại nhân, qua Gia Gia cửa này lại nói. Muốn là Gia Gia ta cửa này các ngươi đều không qua, các ngươi những thứ này cháu nội ngoan, vẫn là xéo đi nhanh lên. Bằng không Gia Gia để cho các ngươi triệt để biến thành cho bụi. Lúc này Mậu Long, đối với Thái Nhất Tông người, cực điểm trào phúng, tương đương khinh thường, căn bản cũng không có đem Thái Nhất Tông người để ở trong mắt, tựa hồ đối phương căn bản cũng không phải là một cái lục phẩm tông môn, vẫn là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn, tùy ý trào phúng. Mậu Long như thế trào phúng, nhất thời liền để đến Thái Nhất Tông người từng cái nổi trận lôi đình phấn. Chương 635, trang bước xong liền chạy. Mậu Long trào phúng, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ cả đám đều giận không nhịn nổi, sắc mặt trướng hồng, trong hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, hận không thể trực tiếp dẫn theo đại đao hướng về Mậu Long chém tới, đem cái này đáng chết cẩu vật trực tiếp chặt thành thịt vụn. Thế mà mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ, lúc này cũng không dám tùy tiện động thủ. Mậu Long có thể nương tựa theo hộ tông đại trận lực lượng, dễ như trở bàn tay tiếp một chút niết bàn cảnh giới hắn một loại đại trưởng lão công kích, cái này thì đủ để chứng minh Mậu Long không phải người bình thường có thể tùy tiện trêu chọc. Tuy nhiên Mậu Long tu vi cảnh giới chỉ là nguyên thần cảnh giới mà thôi, nhưng là lúc này Mậu Long biểu hiện ra lực lượng lại xa xa không phải nguyên thần cảnh giới tu sĩ chỗ có thể có được lực lượng. Cương đại đến nước này đã không phải là tu sĩ gì đều có thể đối Mậu Long động thủ, tùy tiện đối Mậu Long động thủ rất có thể sẽ trực tiếp bị đập chết. Hiện tại có thể đối Mậu Long động thủ cũng chỉ có ngang cấp nguyên thần cảnh giới tu sĩ, hoặc là Thái Nhất Tông đại trưởng lão loại này, niết 770 bản cảnh giới cường giả, còn lại tu sĩ muốn động thủ cũng không có cái nào thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, biết tình huống này, Mậu Long mới có thể biểu hiện được lớn lối như thế bình tĩnh, dù cho đối phương là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp thì đối với hắn trào phúng lên. Vô Thượng Tông môn sơn môn trong động phủ, Lâm Mặc đem Mậu Long hết thể hành động đều thấy rõ, nhìn lấy Mậu Long đối còn Thái Nhất Tông tu sĩ một trận điên cuồng trào phúng, tại Thái Nhất Tông tu sĩ trước mặt điên cuồng trang bức, trên mặt không khỏi lộ ra im lặng thần sắc. Mộ Long gia hỏa này, quả nhiên là càng ngày càng phách lối. Đương nhiên, đối với Mộ Long cái này khiến đến phách lối, Lâm Mặc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao với tư cách là vô thượng tông môn hộ tông thần thú, cũng là chắc là biểu hiện được bá đạo sắc bén một chút mới được. Với tư cách là vô thượng tông môn hộ tông thần thú, cũng coi là vô thượng tông môn mặt bài một trong, nếu như vô thượng tông môn mặt bài đều là mềm hoạt, bị người khi dễ đến cửa, còn một bộ ăn nói khép nép bộ dáng, Lâm Mặc nhưng là gánh không nổi cái này khiến được sùng ái mặt. Có điều, bây giờ lại không phải để Mộ Long tiếp tục trang bức thời điểm. Lâm Mặc cũng không muốn để Mộ Long chậm trễ chính mình mấy cái người đệ tử sự tình, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là để Lạc Tiêm Nhi bọn người động thủ, để Lạc Tiêm Nhi bọn người giải quyết phiền phức này. Lâm Mặc thế nhưng là dự định đem những thứ này thái nhất tông tu sĩ làm thành chính mình đệ tử đá mài đao, cho nên không thể để Mộ Long đem những người này cho diệt. Lâm Mặc ánh mắt thông qua hư không, nhìn lấy ngay tại đối thái nhất tông đại trưởng lão một trận cuồng phún Mộ Long, cũng nhìn đến lúc này, thái nhất tông trưởng lão cái kia biến đến tái nhợt không gì so sánh được thần sắc. Thái nhất tông đại trưởng lão hiển nhiên bị Mộ Long tức giận đến không rõ, lúc này thân thể đều khẽ run lên, nhìn hắn cái dạng kia, tựa như lúc nào cũng muốn ôm đi, trực tiếp động thủ. Mộ Long, trở về, những người này, giao cho ta mấy cái người đệ tử đến xử lý, ngươi thì không nên nhúng tay, ở một bên xem kịch tốt. Ngay tại Mộ Long phun đang sảng khoái thời điểm, Lâm Mặc thanh âm, lại đột nhiên ở trong đầu hắn nhớ tới. Vừa nghe đến Lâm Mặc thanh âm, Mộ Long nhất thời mừng rỡ, thân thể rung động động một cái. Minh bạch. Nghe rõ ràng Lâm Mặc lời nói, Mộ Long không thể có mảy may do dự. Tuy nhiên lúc này, còn cảm thấy chưa đủ thoải mái, còn muốn tiếp tục phun thái nhất tông đại trưởng lão, nhưng là bởi vì Lâm Mặc mệnh lệnh, cũng không dám tiếp tục. Ứng một tiếng về sau, Mộ Long ánh mắt tràn đầy khinh thường liếc liếc một chút nơi xa tức giận đến nổi trận lôi đình thái nhất tông đại trưởng lão, ngữ khí trào phúng nói ra, "Cẩu vận, hôm nay tính là ngươi hảo vận, ra ra ngươi ta hiện tại không có thời gian, bằng không, lão tử một móng vuốt đem ngươi đập thành bã vụn." Nghe lấy Mộ Long lời nói, thái nhất tông đại trưởng lão mi mắt nhảy lên kịch liệt một chút. Lửa giận trong lòng còn như núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, thì hướng về Mộ Long phương hướng đánh tới. Thế mà, ngay tại hắn hướng về Mộ Long đánh tới một khắc này, Mộ Long bóng người lại là đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời, trực tiếp trở lại tông môn đại trận bên trong, cùng lúc đó, Mộ Long thanh âm lại một lần nữa truyền đến. "Cẩu vật, chờ chết đi ngươi, vô thượng tông môn cường giả sẽ đem ngươi xé nát." Mộ Long thanh âm tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Nghe lấy Mộ Long thanh âm, thái nhất tông tu sĩ từng cái phẫn nộ đan sen. "Ngươi cút ra đây cho ta." Nhìn lấy Mộ Long chạy về đi, hơn nữa còn dám trào phúng chính mình, thái nhất tông đại trưởng lão, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, đại âm thanh giống giận gào thét, "Bản tôn hôm nay muốn đem ngươi quất ra lột gân, cắt thịt rắn mỡ." Ầm ầm. Thái nhất tông đại trưởng lão điên cuồng oanh kích vô thượng tông môn hộ tông đại trận. Thế mà hắn công kích lại không có đối thái nhất tông tông môn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Gian kia như tảng đá vô thượng tông môn, hộ tông đại trận, tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, sừng sững bất động. Cái này khiến đến thái nhất tông đại trưởng lão càng thêm phẫn nộ, phát như điên điên cuồng oanh kích, muốn xông vô thượng tông môn hộ tông đại trận, trực tiếp cho đánh nát. Thế mà hắn hết thảy đều là tốn công vô ích. Vô thượng tông môn đại trận cường độ xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, dù cho một cái niết bàn cảnh giới cường giả điên cuồng công kích cũng có thể bình yên vô sự chống cự tiếp theo. Tình cảnh này rơi vào vô số trong mắt người. Nhìn lấy vô thượng tông môn tại một cái niết bàn cảnh giới cường giả điên cuồng công kích phía dưới sừng sững bất động chẳng cảnh, vô số tu sĩ trong lòng đều là hít sâu một hơi, tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. Quá khỏe khoắn. Cái này vô thượng tông môn đại trận, quả thực chính là cứng như tảng đá, vững như láo cẩu, không có thể dung chuyển. Chương 636, cho ta cùng một chỗ động thủ. Vô thượng tông môn phòng ngự đại trận trình độ chắc chắn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Nhìn lấy thái nhất tông đại trưởng lão cái này niết bàn cảnh giới cường giả, ở nơi đó điên cuồng oanh kích thái nhất tông hộ tông đại trận, kết quả lại không cách nào đối hộ tông đại trận tạo thành bất kỳ tổn thương gì, vô số tu sĩ đều cảm thấy tương đương rung động. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái thất phẩm tông môn hộ tông đại trận có thể cường hàn đến tình trạng như thế, có thể đầy đủ chịu được một cái niết bàn cảnh giới cường giả điên cuồng công kích, lại không tổn thương chút nào. Cái này vô thượng tông môn thật sự là yêu nghiệt không được, mặc kệ là tông môn người, vẫn là tông môn đồ vật, đều không tầm thường, thì liền một cái hộ tông đại trận đều như bước đến loại này cấp độ, thật sự là khiến người ta không dám nghĩ giống như. Hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy, vô thượng tông môn nội tình không đơn giản, một cái thất phẩm tông môn là khẳng định không có cách nào chế tạo ra cường đại như thế hộ tông đại trận, cái này vô thượng tông môn sau lưng, khẳng định có lấy thế lực cường đại. Vô thượng tông môn sau lưng, đến cùng có cái gì dạng thế lực cường đại tồn tại đâu? Nếu là thật có cái gì thế lực cường đại chống đỡ lấy vô thượng tông môn, vì cái gì hiện tại lục phẩm tông môn người giết đến tận cửa, bọn họ còn không ra? Cái này vô thượng tông môn, thật sự là quá thần bí, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn họ nội tình. Vô thượng tông môn cường đại không chỉ có khiến người ta rung động, cũng để cho vô số người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vô số tu sĩ, lúc này trong lòng đều tương đối hiếu kỳ cái này vô thượng tông môn, sau lưng có phải là thật hay không ẩn giấu đi cái gì siêu nhiên thế lực. Không ít người đều cảm thấy, khả năng này là khá cao. Không phải vậy, vô thượng tông môn, như thế cao điệu hình thức phong cách, còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lúc này, trên bầu trời Thái Nhất Tông trưởng lão cũng sẽ không muốn nhiều như vậy, hiện tại hắn đã bị phẫn nộ tràn ngập trong lòng, vô cùng phẫn nộ hắn, giống như một đầu nổi điên lão cẩu, điên cuồng oanh kích lấy vô thượng tông môn hộ tông đại trận, muốn đem vô thượng tông môn đại trận đánh nát. Cho ta cùng một chỗ động thủ. Tất cả mọi người cho ta cùng một chỗ động thủ. Đem cái này ố quy sát phá cho ta rơi. Ta muốn giết đi vào, đem bên trong tất cả mọi người giết sạch. Nhanh động thủ cho ta. Phẫn nộ hắn một loại đại trưởng lão, oanh kích một thời gian thật dài, lại không cách nào đánh nát vô thượng tông môn hộ tông đại trận, cái này khiến hắn bại lộ đến cực hạn, trong một khoảnh khắc, đối với Thái Nhất Tông tu sĩ, giống giận gào thét. Lên. Thái Nhất Tông tu sĩ. Nghe lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão tiếng gầm gừ tức giận, nhất thời chính là mừng rỡ, từng cái trên mặt đều là lộ ra lẫm liệt thần sắc, không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền bắt đầu hành động, ào ào gia nhập công kích vô thượng tông môn, hộ tông đại trận trong hàng ngũ. Bọn họ đã nhìn ra được, lúc này Thái Nhất Tông đại trưởng lão đã rơi vào cực độ phẫn nộ trạng thái bên trong, thậm chí có khả năng đã mất lý trí. Tại loại tình huống này, người nếu là dám không nghe đại trưởng lão lời nói, lập tức động thủ, còn có thể sẽ bị đại trưởng lão cho thu thập, tại loại tình huống này, tự nhiên không ai dám lãnh đạm. Trong nháy mắt, hơn vạn Thái Nhất Tông tu sĩ đều gia nhập công kích trong hàng ngũ. Cả đám đều bạo phát chính mình sức mạnh lớn nhất, đối với vô thượng tông môn hộ tông đại trận. Điên cuồng chút xuống người khủng bố năng lượng, đủ loại cường đại chiêu thức đều bị sử dụng đi ra. Cường đại công kích chiêu thức, bay múa đầy trời, các loại pháp bảo, các loại vũ khí đánh vào hộ tông phía trên đại trận, nhất thời liền để hắn toàn bộ hộ tông đại trận đều triệt để sôi trào lên. Đại trận bên trong, Mẫu Long nhìn lấy những tu sĩ này điên cuồng bộ dáng, dù cho to gan lớn mật hắn, lúc này cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Thái Nhất Tông hơn vạn cường giả điên cuồng công kích, chỗ tạo thành khủng bố thanh thế, đây chính là tương đương dọa người. Lúc này, toàn bộ hộ tông đại trận đều rung động kịch liệt lên. Hộ tông đại trận tuy nhiên cường đại, nhưng luôn có một cái cực hạn. Lúc này, số lớn Thái Nhất Tông tu sĩ cộng đồng công kích, làm cho tông môn đại trận tiếp nhận trước đó chưa từng có áp lực. Tuy nhiên, hộ tông đại trận còn không có sụp đổ, nhưng là vẫn như cũng là tình thế không thể lạc quan, làm hộ tông thần thú Mậu Long cùng hộ tông đại trận có khẩn mật nhất liên hệ. Đối với hộ tông đại trận, lúc này tình huống hắn là rõ ràng nhất, có thể cảm thụ được hộ tông đại trận đã muốn đến cực hạn. Cầu vật, có ta ở đây, ngươi muốn phá hư đại trận căn bản không có khả năng, ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Mậu Long trong hai mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, mãnh liệt ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trên thân ánh sáng lấp lóe, cấp tốc triệu hồi ra vô thượng tông môn khí vận chi lực gia trì đến trên người mình. Theo Mậu Long sông vô thượng tông môn may mắn chi lực gia trì đến trên người mình, hắn tu vi, lực lượng, khí tức cấp tốc kéo lên. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt toàn bộ vô thượng tông môn hộ tông đại trận được đến một cỗ lực lượng khổng lồ gia trì. Theo cái này một cỗ lực lượng khổng lồ gia trì, đại trận càng thêm vững chắc, vô cùng thuận lợi ngăn lại Thái Cực Trung tu sĩ điên cuồng công kích. Thái Nhất Tông tu sĩ điên cuồng công kích không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển hộ tông đại trận, cái này khiến đến Thái Nhất Tông tu sĩ từng cái vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng tương đương kinh dị. Lâm Mặc, ngươi cho bản tôn lăn ra đến, có loại lăn ra đến cùng bản tôn chính diện va chạm, trốn đi tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi dám đối với ta Thái Nhất Tông thánh nữ động thủ, thì không cần trốn bên trong làm con rùa đen rút đầu. Công kích một thời gian thật dài, vẫn như cũ không cách nào phá hư rơi vô thượng tông môn hộ tông đại trận, làm cho Thái Nhất Tông trưởng lão nổi trận lôi đình, phẫn nộ thời điểm lên. Ngươi còn chưa có tư cách làm sư tôn ta đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ thời điểm, một đạo lạnh lùng không gì so sánh được thanh âm đột nhiên trên bầu trời vang lên. Vừa nghe đến đạo này thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vô số người ánh mắt trong nháy mắt liền hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Chương 637, Thái Nhất Tông đại trưởng lão chấn kinh. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng, trong nháy mắt thì hấp dẫn vô số người chú ý lực. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ hào hào đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Mà cái này xem xét, lập tức liền nhìn đến một đạo như tiên động người thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Đây là một thiếu nữ. Thiếu nữ tay cầm hàn băng kiếm, đứng lơ lửng trên không, gió nhẹ nhẹ phẩy, làm cho thiếu nữ ống tay háo tung bay, một cô biến ảo khôn lường như có như không khí tức từ trên người thiếu nữ tăng ra, làm cho thiếu nữ giống như tiên tử. Vừa nhìn thấy đạo này huyền như tiên tử đồng dạng thiếu nữ, vô số trong lòng người đều vì đó rung một cái. Trong ánh mắt, kim lòng không được hiện ra kinh diễm tán thưởng ánh sáng. Cả phiến thiên địa, tại thời khắc này đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn cái kia một đạo thiếu nữ bóng người. Một hồi lâu về sau, vô số người rồi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần về sau, trong nháy mắt thì biến đến sôi trào lên. Kiếm đạo thần nữ Lạc Tiêm Nhi, là vô thượng tông môn đệ tử, Lâm Mặc đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi. Ta thiên, thần nữ Lạc Tiêm Nhi, lại là thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Tốt khí thế cường đại. Thần nữ Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới lại tăng lên. Tốt thiên phú kinh khủng. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà lại tăng cao tu vi. Vô thượng tông môn yêu nghiệt quả nhiên là đáng sợ. Cái này từng cái, tu vi đột phá thì cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết đâu. Trước kia ta còn cảm thấy mình là một thiên tài, nhưng là hiện tại cùng thần nữ Lạc Tiêm Nhi so ra, ta cảm giác ta cũng là danh nước bẩn bên trong run đũa, chẳng đáng là gì. Lạc Tiêm Nhi xuất hiện, lập tức liền dẫn bạo vô số tu sĩ tâm tình. Vô số tu sĩ đều cảm thấy không gì so sánh được phân chấn. Lạc Tiêm Nhi đại danh hiện tại đã bị vô số người chỗ biết rõ, Lạc Tiêm Nhi đủ loại thần kỳ, cũng sớm đã trở thành vô số người nói chuyện say xưa ca tụng. Đặc biệt là Lạc Tiêm Nhi, đã từng trải qua, càng là kích phát vô số người trong lòng cái kia một loại động lực. Đã từng Lạc Tiêm Nhi, bị vô số người làm thành rắc rưởi, không có người cho rằng, nàng có thể có được hôm nay thành tựu, nhưng là, tiến vào vô thượng tông môn về sau, Lạc Tiêm Nhi lại là một đường đột nhiên tăng mạnh, bộc phát ra lóa mắt không gì so sánh được ánh sáng. Có thể nói, Lạc Tiêm Nhi là các đệ tử bên trong thứ nhất tiếp địa khí cái. Theo không có tiếng tăm gì, trở thành lóa mắt kiếm đạo thần nữ, cổ vũ vô số tu sĩ. Người là ai? Lạc Tiêm Nhi vừa xuất hiện, lập tức liền bị Thái Nhất Tông đại trưởng lão cho khóa chặt, quá bốn đại trưởng lão, đối với Lạc Tiêm Nhi cũng không có cái gì giải. Lúc này nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lạc Tiêm Nhi, hắn trong ánh mắt lóe ra thâm thẳm hàn quang. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên xuất hiện, vượt qua Thái Nhất Tông đại trưởng lão dự kiến. Hắn không nghĩ tới một thiếu nữ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại thiếu nữ này xuất hiện, hắn vậy mà không có chút nào sớm cảm thấy được, tuy nhiên tại bên trong rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn quá mức phẫn nộ, đem chú ý lực đều đặt ở phía dưới hộ tông phía trên đại trận. Nhưng coi như thế, có thể tại một cái niết bàn cảnh giới cường giả, còn không có cảm ứng được tình huống phía dưới, đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng đủ để chứng minh, thiếu nữ này không đơn giản, cũng đủ làm cho Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng có chút giật mình. Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức, làm hắn đuổi tới Lạc Tiêm Nhi trên thân chỗ phát ra tu vi, lực lượng ba động thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ giật mình, kinh ngạc đến, luyện thần cảnh giới. Ngươi lại là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ? Không được a. Tuổi con nhỏ, vậy mà liền đạt đến luyện thần cảnh giới tu vi. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này trong lòng rất là giật mình. Lạc Tiêm Nhi tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, mà bây giờ, cái này đã trở thành một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, cái này sắc thực khiến người vô cùng rung động. Thân thể vì một cái kiến thức rộng rãi niết bàn cảnh giới cường giả. Thái Nhất Tông đại trưởng lão duy nhất thấy, có thể tại 20 tuổi trước đó, đạt đến luyện thần cảnh giới tu vi, cũng chỉ có một người, cái kia chính là, bị Thái Nhất Tông làm thành cục cưng quý giá một dạng Phong Huỳnh Nguyệt. Trừ Phong Huỳnh Nguyệt tên yêu nghiệt này, Thái Nhất Tông đại trưởng lão, chưa từng nghe nói, có người nào có thể tại 20 tuổi trước đó, thành vì một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Là một cái tu vi thiên phú có thể cùng Phong Huỳnh Nguyệt cùng so sánh siêu cấp yêu nghiệt. Là một cái phi thường khủng bố thiên túng kỳ tài. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng phi thường giật mình. Đối vô thượng tông môn lại có thể cầm giữ có như thế thiên chúng kỳ tài mà cảm thấy chấn kinh. Thái Nhất Tông đại trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng ánh mắt cũng nhìn lấy hắn. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm liếc một chút. Ngữ khí vô cùng băng lãnh, tới giết ngươi người. Lạc Tiêm Nhi nói lời này, thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa bừng bừng sát khí, nghe lấy lời này, vô số người vì đó biến sắc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chơi ạ, hung manh quá. Lạc Tiêm Nhi vậy mà muốn cùng Thái Nhất Tông đại trưởng lão chiến đấu. Đây là điên a. Thái Nhất Tông đại trưởng lão thế nhưng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Nàng nơi nào đến thực lực đối phó niết bàn cảnh giới cường giả? Quá điên cuồng. Mặc dù bây giờ không được tuyển sau tu vi cảnh giới đã tăng lên, nhưng là khoảng cách niết bàn cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn a. Nàng nơi nào đến dũng khí, dám nói ra cái này khiến mà nói đến. Vô thượng tông môn người, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là người điên. Một cái so một cái điên cuồng. Hết. Lạc Tiêm Nhi như thế khiêu khích, Thái Nhất Tông đại trưởng lão khẳng định sẽ vô cùng phẫn nộ, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ đem chém giết. Chương 638, quần khởi mà công. Lạc Tiêm Nhi biểu hiện ra bình tĩnh. Còn có nàng nói tới, để đến vô số tu sĩ chấn động theo. Từng cái, trên mặt đều là hiện ra trợn mắt hốc mồm thần sắc, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin. Lạc Tiêm Nhi vậy mà nói muốn giết Thái Nhất Tông đại trưởng lão. Đây quả thực là điên. Mất trí. Tuy nhiên tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Lạc Tiêm Nhi phi thường cường đại, vô cùng yêu nghiệt. Thiên phú tuyệt đối có thể nói được là thiên túng kỳ tài, nhưng là, lại thế nào yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, dựa vào cái gì nói muốn chém giết một cái niết bàn cảnh giới cường giả? Trong lúc này, nhưng là có hai cái đại chênh lệch cảnh giới, hai cái đại chênh lệch cảnh giới há là có thể dùng thiên phú để đền bù. Thiên phú cho dù tốt, chưa trưởng thành lên trước khi đến cũng không có một chút tác dụng nào, tại tuyệt đối tu vi cảnh giới lực lượng trước mặt, cho dù tốt thiên phú cũng cứu vãn không to lớn thế yếu chênh lệch. Thật là cuồng vọng nữ hoa. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, làm một lúc sau, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm không so ra, trong ánh mắt mãnh liệt băng lãnh sát ý, như băng đao đồng dạng ánh mắt, rơi vào Lạc Tiêm Nhi ở trên người, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười, nguyên bản nhìn đến ngươi dạng này thiên phú tuyệt hảo hài tử, ta còn sẽ có một chút thương hại chi tâm, coi như sau cùng đem vô thượng tông môn diệt, không thể nói được cũng có thể cho ngươi lưu một đường sinh cơ. Nhưng bây giờ, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thái Nhất Tông đại trưởng lão đối với Lạc Tiêm Nhi biểu hiện cảm thấy tương đương phẫn nộ, Lạc Tiêm Nhi nói tới, quả thực cũng là làm lấy vô số người trước mặt, hung hăng quất một lần vang dội cái tát, quất đến hắn nhói nhói không gì so sánh được. Ồn ào. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, thần sắc trên mặt vẫn như cũng là lạnh lùng không gì so sánh được, trong lỗ mũi phát ra từng tiếng hừ lạnh. Một tiếng này hừ nhẹ, rơi vào Thái Nhất Tông đại trưởng lão bọn người, lại có vẻ không gì so sánh được chói tai, bởi vì Thái Nhất Tông đại trưởng lão, theo đạo này xanh hừ trong tiếng, nghe đến một loại phát chính thực chất bên trong khinh thường xem thường. Thiếu nữ này hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong lòng, đối bọn hắn có một loại xuất phát từ nội tâm xem thường khinh thường. Đơn giản tới nói, cũng là xem thường bọn họ. Thiếu nữ xem thường bọn họ. Xem thường hắn cái này niết bàn cảnh giới cường giả. Xem thường bọn họ những thứ này lục phẩm trên tông môn vạn tu sĩ. Giận. Thái Nhất Tông tu sĩ nhất thời thì giận. Từng cái trên mặt đều là mãnh liệt ra căm giận ngút trời, nguyên bản kinh diễm tán thưởng ánh mắt, trong nháy mắt môn thì chuyển hóa thành sát ý ngút trời, từng cái trong lỗ mũi đều nhanh muốn phun ra khói trắng đến. Giết nàng. Trưởng lão đại nhân, giết nàng. Đi chết đi. Cuồng vọng cùng cực. Quả thực thì không biết trời cao đất rộng. Hôm nay đại gia ta liền dạy ngươi một chút, cái gì gọi là khiêm tốn, cái gì gọi là kính nể. Thái Nhất Tông tu sĩ, phẫn nộ đến cực hạn về sau, trực tiếp liền bắt đầu động thủ, mấy cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, đường không gì so sánh được tình huống phía dưới, trực tiếp thì đối Lạc Tiêm Nhi phát động công kích. Ầm ầm. Cương đại pháp thuật công kích. Trực tiếp bị Thái Nhất Tông tu sĩ thi triển đi ra. Từng cái hướng về Lạc Tiêm Nhi công kích đi qua. Cương đại kiếm chiêu, khủng bố đao mang, chấn động thiên địa pháp bảo, hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi đánh tới. Trong nháy mắt, bầu trời đều bị các loại pháp bảo mạnh mẽ trực tiếp che đậy, đến không hết pháp bảo hướng về Lạc Tiêm Nhi mà đi. Tựa hồ muốn dùng pháp bảo mạnh mẽ trực tiếp đem Lạc Tiêm Nhi nổ thành bánh thịt. Ẩn nặc ở trong hư không kiếm linh nhi bọn người, nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ đối Los Angeles Nhi phát động điên cuồng công kích, trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Sư tỷ không có vấn đề a? Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt lóe qua một vệt lo lắng thần sắc, kinh hô một tiếng, "Tứ sư tỷ, có muốn hay không ta cũng ra đi hỗ trợ?" Kiếm Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía Diêu Phượng Sồ. Lúc này Kiếm Linh Nhi có chút dục dịch, đã là lo lắng Lạc Tiêm Nhi an nguy, cũng có muốn đi ra ngoài chiến đấu tâm tư. Tóm lại, Kiếm Linh Nhi hiện tại kìm nén không được mình muốn giết ra ngoài xúc động, bất quá vừa nghĩ tới trước đó giao phó xong sự tình, Kiếm Linh Nhi lại chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Diêu Phượng Sồ nhìn lấy Kiếm Linh Nhi phản ứng, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, nhẹ giọng đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, "Không cần lo lắng, Tiêm Nhi sư tỷ, nhưng là phi thường khủng bố, cho dù là ta cũng không dám nói ta nhất định có thể chiến thắng đến." Tuy nhiên Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới là các đệ tử bên trong tối cao một cái, nhưng là Diêu Phượng Sồ đối với mình có thể hay không chiến thắng Lạc Tiêm Nhi vẫn như cũ cảm thấy là một tần số. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi bình thường biểu hiện không lộ ra ngoài, nhưng là Diêu Phượng Sồ vô cùng rõ ràng, Lạc Tiêm Nhi tuyệt đối không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, muốn là bạo phát tuyệt đối phi thường khủng bố. Thực Diêu Phượng Sồ minh bạch, vô thượng tông môn bên trong bất cứ một người đệ tử nào đều không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, liền xem như thứ nhất không đứng đắn tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp cũng đồng dạng vô cùng kinh khủng, nếu như bức gốc Quân Niếp Niếp bạo phát, đoán chừng liền sư Tôn Lâm Mặc cũng muốn rất là đau đầu. Kiếm Linh Nhi nghe lấy chính mình sư tỷ lời nói, nhất thời liền có chút bất đắc dĩ, trong lòng lo lắng, ánh mắt một bên nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi phương hướng, mà liền tại nàng ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi phương hướng thời điểm, Lạc Tiêm Nhi trên thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt không gì so sánh được hào quang màu xanh nước biển, cực độ thâm hàn. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên ở giữa theo Lạc Tiêm Nhi phương hướng truyền đến, chỉ thấy cái kia tia sáng chói mắt bạo phát đi ra về sau Lạc Tiêm Nhi bên người, những cái kia hướng về hắn công kích mà đến pháp bảo trong nháy mắt liền bị định trụ, kết thành băng khối. Chương 639, điên cuồng đuổi giết. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên bạo phát, thi triển ra một loại chính nàng lĩnh ngộ thần thông thuật, cực độ băng hàn, sử dụng huyết mạch chi lực bên trong hàn băng pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đóng băng bên người hết thảy, tại bên cạnh mình hình thành một cái tuyệt đối lạnh lẽo lĩnh vực. Ở cái này tuyệt đối lạnh lẽo lĩnh vực bên trong, tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều bị đông cứng thành băng, mặc kệ là pháp tắc thực lực, vẫn là các loại cường đại công kích lực lượng, lại tiến vào đến trong này, trực tiếp bị đông cứng. Thì liền thời gian đều bị đông cứng ở. Cái kia điên cuồng hướng về Lạc Tiêm Nhi công kích mà đi các loại pháp bảo, tại ở gần Lạc Tiêm Nhi về sau, trực tiếp bị đông lại, đang rơi xuống mà ở bên người, hình thành một cái to lớn băng cầu. Tất cả công kích đều bị Lạc Tiêm Nhi cho gánh vác. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy, Lạc Tiêm Nhi lần này, giữ nhiều lành ít, nhiều như vậy cường đại tu sĩ cộng đồng công kích, khẳng định sẽ đối Lạc Tiêm Nhi tạo thành vô cùng đáng sợ thương tổn. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt tình cảnh này, lại làm cho vô số người tu sĩ, nhất thời liền chấn kinh đến trừng to mắt, trong ánh mắt, tràn ngập vẻ kinh hãi. Ta Thiên, cái này tình huống như thế nào? Tất cả công kích đều bị Lạc Tiêm Nhi cho gánh vác. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vì cái gì có thể mạnh đến loại này đáng sợ cấp độ? Cái này còn là người sao? Lực lượng thật kinh khủng. Vậy mà trong nháy mắt đóng băng tất cả mọi người công kích. Đây là cái gì đáng sợ thần thông thuật pháp? Vô số tu sĩ theo trong rung động lấy lại tinh thần về sau, cũng nhịn không được kinh hô kêu to lên, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, tựa như là nhìn lấy quái vật, trong lòng tràn ngập rung động. Lúc này Lạc Tiêm Nhi biểu hiện ra lực lượng, thật sự là quá mức khủng bố, khiến người ta kinh dị. Lạc Tiêm Nhi một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà bằng vào sức một mình, ngăn trở nhiều như vậy tu sĩ cộng đồng công kích, làm cho tất cả mọi người công kích đều đóng băng, loại này khủng bố thủ đoạn, khiến người ta cảm thấy dùng mình đồng thời, lại chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Tiêm Nhi vì cái gì có thể cầm giữ có đáng sợ như thế lực lượng. Đây thật là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ có thể có được lực lượng sao? Liền xem như niết bàn cảnh giới cường giả, cũng vô pháp làm đến, như thế dễ như trở bàn tay liền đem nhiều như vậy tu sĩ công kích, trong nháy mắt cho ngăn cản được a. Tiêm Nhi nha đầu này lúc nào lĩnh ngộ cái này thần thông? Lúc này, Lâm Mặc đang chú ý hết thảy, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi lúc mọc ra cực độ thâm hàn, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc, nha đầu này lĩnh ngộ, lợi hại như vậy thần thông, vậy mà cũng không nói với ta. Đối với Lạc Tiêm Nhi, lại là chém ra cường đại như thế thần thông. Lâm Mặc vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Mặc cảm giác được, loại thần thông này ẩn chứa hàn băng pháp tắc chi lực, nói cách khác, Lạc Tiêm Nhi hiện tại lĩnh ngộ hàn băng pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, lôi đình pháp tắc, lại tăng thêm một cái hàn băng pháp tắc, điều này nói rõ Lạc Tiêm Nhi hiện tại đã đồng thời nắm giữ 3 loại pháp tắc chi lực, đồng thời trưởng khống 3 loại pháp tắc chi lực. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình, vô số người tha thiết ước mơ sự tình, mà bây giờ, chính mình đệ tử, tại vô thanh vô tức tình huống phía dưới, lại nhưng đã lặng yên nắm giữ. Cái này vô cùng dọa người. Bất quá, đối với tình huống này, Lâm Mặc trong lòng càng nhiều vẫn là cao hứng, vì chính mình đệ tử cường đại mà cao hứng, vì Lạc Tiêm Nhi có thể lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc chi lực mà cao hứng. Lâm Mặc chưa rơi xuống, mà nắm giữ 3 loại pháp tắc chi lực mà cảm thấy cao hứng. Nhưng là lúc này cùng Lạc Tiêm Nhi giao đấu Thái Nhất Tông tu sĩ, đối với tình huống này, xác thực một chút cũng cao hứng không nổi. Lúc này, bọn họ càng nhiều là kinh hãi, nhìn lấy chính mình công kích, bị Lạc Tiêm Nhi cho đông cứng, từng cái trên mặt đều là hiện ra hãi nhiên kinh dị thần sắc. Tiếp tục động thủ, nhất định muốn giết nàng. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, trong lòng đồng dạng là vô cùng rung động, bất quá rung động sau đó, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng thì là buộc phát ra không gì so sánh được mãnh liệt sát ý, đối Lạc Tiêm Nhi sát ý. Lạc Tiêm Nhi cường đại như thế, thiên phú khủng bố như thế yêu nghiệt. Để Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Cái này khiến đến yêu nghiệt, cho hắn trưởng thành cơ hội, đối với Thái Nhất Tông tới nói, tuyệt đối là một ngày đại uy hiếp. Uy hiếp như vậy tuyệt đối không thể lưu lại, tuyệt đối không thể tùy ý trưởng thành. Nhất định muốn tại nàng chưa trưởng thành lên chi, triệt để ấn chết. Thái Nhất Tông tu sĩ, nghe đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, vừa trở lại đến thần, cả đám đều buộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý, lập tức liền tiếp tục động thủ, mà lại lần này động thủ còn càng thêm hung mãnh tàn bạo. Vô số công kích âm vang hướng về Lạc Tiêm Nhi công kích đi qua. Vô số cường đại chiêu thức công kích tại Lạc Tiêm Nhi trên thân, Lạc Tiêm Nhi trong nháy mắt liền bị cuồng bạo không gì so sánh được năng lượng chiều dâng nuốt mất. A! Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chính là Lạc Tiêm Nhi tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy cái kia bị vô số công kích Lạc Tiêm Nhi, trên mặt lộ ra một vòng trắng như tuyết chi sắc, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là bởi vì bị công kích mà thụ không nhẹ thương tổn. Thấy cảnh này, Thái Nhất Tông tu sĩ nhất thời thì sôi trào, công kích càng thêm điên cuồng, mà liền tại bọn hắn công kích biến đến càng thêm điên cuồng thời điểm, Lạc Tiêm Nhi bóng người đột nhiên ở giữa điên cuồng lui lại, xem ra tựa như là chạy trốn một dạng. Vừa nhìn thấy bộ dạng này, Thái Nhất Tông tu sĩ nhất thời liền hưng phấn lên. Truy, không thể để cho nàng trốn, nhất định muốn giết nàng, đem nàng ngàn đao bầm thây. Hiện tại muốn trốn chạy đã trễ. Cho ra ra lưu lại Úc. Thái Nhất Tông tu sĩ hưng phấn không gì so sánh được, lập tức giống như chó điên hướng về Lạc Tiêm Nhi truy giết tới, hoàn toàn không biết đây hết thảy đều đã bị tính kế tốt. Chương 640, các ngươi lầm a. Lạc Tiêm Nhi quay người chạy trốn, rơi vào Thái Nhất Tông tu sĩ trong mắt, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ nhất thời thì hưng phấn lên. Nhịn không được, tên yêu nghiệt này thiếu nữ nhịn không được, nàng muốn xong đời. Hiện tại là diệt đi nàng cơ hội. Nói thật, đối với tên yêu nghiệt này thiếu nữ, Thái Nhất Tông tu sĩ trong lòng là khá kiêng kỵ, vô cùng sợ hãi thiếu nữ này ngày sau trưởng thành, bởi vì cái này thiếu nữ ngày sau trưởng thành về sau, tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Hiện tại bọn hắn đã triệt để đắc tội thiếu nữ này, đem đả thương, nếu là không đem thiếu nữ này cho diệt đi, chờ thiếu nữ này trưởng thành về sau, bọn họ tuyệt đối sẽ chờ đến họa lớn ngập trời. Tại loại tình huống này, diệt đi thiếu nữ này là sáng suốt nhất lựa chọn. Bởi vậy, Thái Nhất Tông tu sĩ nhìn đến Lạc Tiêm Nhi quay người chạy trốn về sau, cả đám đều buộc phát ra là cường liệt nhất sát ý, hơn vạn tu sĩ điên cuồng hướng về lộ tuyến mà truy giết tới. Cho ta giết, tuyệt không thể đem cái này tai họa lưu lại. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, mặc dù không có động, nhưng là lúc này trên mặt hắn đồng dạng là có nồng đậm sát ý, lớn tiếng mệnh lệnh Thái Nhất Tông tu sĩ lập tức truy giết tới, muốn đem Lạc Tiêm Nhi chém đầu trừ tận gốc. Thái Nhất Tông tu 150 sĩ vốn là ngao ngao kêu to muốn giết chết Lạc Tiêm Nhi, bây giờ nghe lấy hắn ra lệnh, càng là hăng say. Hơn vạn cái Thái Nhất Tông tu sĩ trung trung điệp điệp chiều lấy thổ huyết Lạc Tiêm Nhi truy giết tới. Hừ, một đám ngu ngốc. Lúc này Lạc Tiêm Nhi đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, một bộ bối rối không gì so sánh được bộ dáng, nhưng là Lạc Tiêm Nhi trong lòng lúc này lại là khá bình tĩnh, đối ở sau lưng Thái Nhất Tông truy binh cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ to lớn, bởi vì đây hết thảy đều là dự đoán làm tốt biểu diễn. Lạc Tiêm Nhi thụ thương thổ huyết là diễn xuất đến, Lạc Tiêm Nhi cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, lúc này chạy trốn càng không phải là bởi vì thụ thương mà chạy trốn, cho nên hết thảy đều là làm câu dẫn mà thôi. Lạc Tiêm Nhi buộc phát ra vô cùng đáng sợ tốc độ, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi, mà Lạc Tiêm Nhi sau lưng thì là truy thì sát khí đằng đằng hơn vạn Thái Nhất Tông tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi một cái đều là hận không thể đem Lạc Tiêm Nhi ăn sống nuốt tươi, từng cái đều hung hãn đến không được, ngao ngao kêu to hướng về Lạc Tiêm Nhi đuổi theo. Mà lúc này ẩn nặc tại lúc giữa không trung Kiếm Linh Nhi bọn người thấy cảnh này nhất thời cũng là mừng rỡ, Kiếm Linh Nhi trên mặt càng là lộ ra hưng phấn thần sắc kích động, đến Tiêm Nhi sư tỷ thành công dẫn dụ những thứ này ngu ngốc, chuẩn bị sẵn sàng, các sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Nghe lời Kiếm Linh Nhi vô cùng kích động lời nói, thì liền Diêu Phượng Sổ cũng chịu ảnh hưởng, tâm tình cũng biến đến có chút kích động, khẩn trương lên. Đối mặt nhiều như vậy Thái Nhất Tông tu sĩ, cho dù là Diêu Phượng Sổ, lúc này trong lòng cũng là cảm nhận được một số áp lực. Cái này hơn vạn Thái Nhất Tông tu sĩ bên trong, đây chính là cường giả như mây, tu vi cảnh giới thấp nhất, cũng là kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ. Cường đại như thế đại quân, đã có thể quét ngang một phương. Mà bây giờ, mấy người các nàng lại muốn lừa giết cái này hơn vạn đại quân. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng điên cuồng hành động, cũng là một cái vô cùng mạo hiểm hành động, thành mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử thì sẽ danh chấn thiên hạ, muốn là thất bại, vậy các nàng có khả năng thân tử đạo tiêu. Chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Diêu Phượng Sồ trong ánh mắt thần sắc biến đến ngưng trọng lên, ngữ khí ngưng trọng đối với Tề Tế Nguyệt, còn có Kiếm Linh Nhi nói ra, chờ một chút đại sư tỷ đem những người này đều mang sau khi đi vào, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất, đem thời không bẫy dập cửa vào đóng lại, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Lâm Mặc chỗ sáng tạo ra đến thời không bẫy dập, cần gì tự mình khống chế? Lâm Mặc đã đem khống chế biện pháp truyền thụ cho mấy cái người đệ tử, cho nên Kiếm Linh Nhi bọn người liền có thể đem thời không bẫy dập đóng lại. Yên tâm đi sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Loại này đóng cửa đánh cho cơ hội tốt, ta nhất định sẽ thật tốt nắm chắc. Lần này ta muốn để sư tỷ ngươi kiếm trận một chút ta thực lực chân chính, mở mang kiến thức một chút sư tôn chỉ điểm về sau ta có cường đại cỡ nào. Kiếm Linh Nhi trong hai mắt bộc phát ra nồng đậm chiến đấu dục vọng, thần sắc lộ ra có chút kích động, lớn tiếng nói. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi kích động như thế lời nói, Diêu Phượng Sồ trên mặt không khỏi lộ ra một vệt im lặng thần, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, chính mình người tiểu sư muội này sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Lúc này, nhưng là ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích, muốn là rơi cái gì dây chuyền, cái kia hết thể chuẩn bị đều nhưng là muốn phế bỏ. Đúng vào lúc này, nhìn như bối rối không thôi chạy trốn Lạc Tiêm Nhi đã xông vào thời không bẫy dập cửa vào. Thời không bẫy dập cửa vào cùng chung quanh thời không không có gì khác nhau. Những cái kia Thái Nhất Tông tu sĩ căn bản là không cảm thấy được bất cứ gì thường nào. Hiện đang tức giận hắn một loại tu sĩ càng thêm không sẽ chú ý đến chung quanh có cái gì dị thường chỗ không thích hợp, cho nên bọn họ cũng theo Lạc Tiêm Nhi vọt thẳng hợp thời hư không trong cả bẫy. Lạc Tiêm Nhi xông vào thời không bẫy dập về sau dừng lại. Thái Nhất Tông tu sĩ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi dừng lại, từng cái trên mặt đều là lộ ra dữ tợn ý cười, thần sắc dữ tợn nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, ào ào ngự khi trào phúng mở miệng mỉa mai cười rộ lên. Chạy a, tiểu lương gia ngươi ngược lại là chạy cho ta a. Làm sao không chạy? Làm sao? Từ bỏ chống lại. Biết ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trêu chọc Thái Nhất Tông, ngươi còn muốn chạy? Quả thực cũng là ngây thơ. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Thái Nhất Tông tu sĩ bầu không khí lời nói, nhìn lấy bọn hắn cái kia đùa cợt nghiền ngẫm thân sắc, lạnh lùng trên mặt, khỏe miệng hơi hơi câu lên, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, cười như xuân hoa nở rộ, chậm rãi mở miệng chạy. Ta lúc nào chạy? Các ngươi có phải hay không lầm thứ gì? Nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, trong nháy mắt, Thái Nhất Tông tu sĩ sắc mặt đổi biến, một cỗ mãnh liệt không ổn cảm giác trong nháy mắt dâng lên Thái Nhất Tông tu sĩ trong lòng. Chương 641, dẫn quân vào cuộc. Lạc Tiêm Nhi bình tĩnh không gì so sánh được lời nói, rơi vào Thái Nhất Tông tu sĩ trong tai, còn dường như sấm sét nổ vang, để đến vô số Thái Nhất Tông tu sĩ trên mặt đều là thần sắc đại biến, một cỗ mãnh liệt không ổn cảm giác trong nháy mắt dâng lên những tu sĩ này trong lòng. Những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ, từng cái đều là theo sinh tử ma luyện bên trong sờ soạng lần mò đi ra, đối với nguy hiểm có vô cùng nhạy cảm cảm giác, hiện tại đột nhiên cảm thấy cỗ này cảm giác không ổn, tự nhiên là làm cho Thái Nhất Tông các tu sĩ trong nháy mắt thì minh bạch sự tình không ổn. Sự tình có trá. Cái này vô thượng tông môn đệ tử đang làm cho quỷ. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm thiếu nữ này đến cùng làm cái quỷ gì. Nhưng là từ Lạc Tiêm Nhi này lúc thần thái, còn có nàng trong lời nói, Thái Nhất Tông tu sĩ bản năng cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản, còn có thể xuất hiện nguy hiểm gì. Tại loại tình huống này, Thái Nhất Tông tu sĩ dĩ nhiên chính là sắc mặt đều biến, từng cái trong ánh mắt đều là hiện ra không gì so sánh được hung ác thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lạc Tiêm Nhi. Cái này đang làm cái gì quỷ? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi hôm nay có thể dựa vào một số loẹ loẹt cho xiếp bình yên vô sự sao? Các huynh đệ, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Động thủ, trước tiên đem nàng cho diệt đi lại nói. Lên, trước diệt nàng. Thái Nhất Tông tu sĩ tuy nhiên không rõ ràng làm Tiêm Nhi cái này đang làm cái gì tình huống, nhưng là lúc này bọn họ cũng hiểu được, bọn họ căn bản không cần mơ mộng nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đem Lạc Tiêm Nhi cho diệt đi, vậy liền xong sự tình. Thái Nhất Tông tu sĩ lúc này từng cái trong lòng đều tràn ngập lửa giận, đều lưng vô thượng tông môn người triệt để cho chọc giận, lúc này tức thì bị Lạc Tiêm Nhi đùa nghịch một đạo, phẫn nộ càng là không thể ức chế, bạo phát đi ra về sau hung ác không gì so sánh được. Ầm ầm, Thái Nhất Tông tu sĩ cả đám đều buộc phát ra chính mình lực lượng cường đại, lực lượng kinh khủng khí tức sôi trào mãnh liệt, vô số pháp bảo cấp tốc phi lên, ầm ầm âm thanh truyền đến, pháp bảo còn như thủy triều hướng về Lạc Tiêm Nhi lấy phương hướng ầm ầm mà đi, xem ra muốn đem Lạc Tiêm Nhi trực tiếp che hết. Nhìn lấy những thứ này, Thái Nhất Tông tu sĩ buộc phát ra lực lượng kinh khủng, đối với mình phát động công kích, nhìn lấy cái kia đẩy trời hướng về chính mình gào thét mà đến pháp bảo, Lạc Tiêm Nhi, mà lộ ra tương đối yên tĩnh, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Tuy nhiên Thái Nhất Tông những tu sĩ này đều phi thường cường đại, rất nhiều người tu vi cảnh giới, đều muốn so với chính mình càng thêm cường đại, nhưng là lúc này Lạc Tiêm Nhi lại khá bình tĩnh, bởi vì Lạc Tiêm Nhi biết, mình đã tiến vào chính mình sư tôn chỗ bố trí thời không trong cả bẫy, đã đạt đến nghiện quân vào cuộc hiệu quả. Cho nên, hiện tại, đã đến thu lưới thời điểm, đến đóng cửa đánh chó thời điểm. Động thủ. Lạc Tiêm Nhi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thì đối với ẩn nặc ở chung quanh hư không bên trong mấy cái người sư tỉ muội ra lệnh. Theo Lạc Tiêm Nhi lời nói vừa mở miệng, trong ngáy mắt, chung quanh hư không, thì biến đến sôi trào lên. Vô cùng vô tận hư không loạn lưu đột nhiên hiện lên, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, vô cùng lực lượng, theo bốn phương tám hướng, mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem lên vạn Thái Nhất Tông tu sĩ đều cho bao khỏa đi vào. Động thủ. Kiếm Linh Nhi nghe đến Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, trực tiếp cũng là một ngựa đi đầu, dẫn đầu lao ra, hướng sau khi đi ra, Kiếm Linh Nhi trên thân lực lượng khí tức sôi trào mãnh liệt vô cùng khủng bố. Kiếm Linh Nhi lao ra. Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng Sồ cũng tương tự theo đi ra, sau khi đi ra, cũng không có chút gì do dự, lập tức đem chính mình lực lượng bạo phát đến cực hạn, theo quần quận lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, bầu trời đều biến đến cho bụi đồng dạng tiếp theo. Long trời lở đất đồng dạng cảm giác. Trong nháy mắt thì xông vào Thái Nhất Tông hơn vạn tu sĩ trong lòng. Cái này đột nhiên như thế một màn. Thái Nhất Tông tu sĩ sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh? Cái này vô thượng tông môn người đang dở trò quỷ gì? Chúng ta lọt vào mai phục. Thái Nhất Tông tu sĩ phát hiện trung quanh dị dạng về sau, từng cái trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Tại lúc này bọn họ phát hiện trung quanh hư không bên trong sấm sét vang dội, bọn họ trong nháy mắt liền bị ngăn cách ra, cùng lúc trước hư không ngăn cách mở. Bọn họ bị vây ở một cái không gian bên trong. Vây ở một cái cùng ngoại giới ngăn cách hư không bên trong. Tình huống này, nhất thời liền để lấy Thái Nhất Tông tu sĩ hoảng hốt. Nơi xa Thái Nhất Tông đại trưởng lão, vốn là đang nhìn mình dưới tay người động thủ, cũng không định động thủ, bởi vì hắn không cảm thấy, Lạc Tiêm Nhi cái này vô thượng tông môn đại đệ tử, giá trị đến chính mình động thủ. Tuy nhiên cái này đệ tử xác thực thực phi thường cương đại. Nhưng là cùng chính mình cái này niết bàn cảnh giới cường giả so ra. còn là có quá lớn chênh lệch, chính mình động thủ hoàn toàn không cần thiết, nhưng là hiện tại, tựa hồ ngoài ý muốn nổi lên. Nhìn lấy hơn vạn tu sĩ, trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt mình, tựa hồ bị thôn phệ hết một dạng. Cái này làm cho Thái Nhất Tông đại trưởng lão, toàn thân lông tơ đều nổ tung lên, thần sắc trên mặt hãi nhiên đại biến, trong ánh mắt hiện ra kinh khủng rung động ánh sáng. Đây là cái gì tình huống? Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này bị kinh ngạc đến ngây người, trơ mắt nhìn lấy Thái Nhất Tông hơn vạn quân tiên phong, trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt mình, hắn có loại khó có thể tin cảm giác, vô ý thức nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này không giống tông môn người làm gì? Thái Nhất Tông tu sĩ đi đâu? Chương 642, đóng cửa đánh chó. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ trơ mắt trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, trong lòng phi thường rung động. Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì nhiều người như vậy trong nháy mắt thì không thấy, chuyện gì phát sinh? Vô thượng tông môn người, làm cái quỷ gì? Thái Nhất Tông đại trưởng lão, lúc này trong lòng tràn ngập rung động, một loại rung mình cảm giác, đột nhiên dâng lên trong lòng hắn, làm cho Thái Nhất Tông đại trưởng lão, cảm giác mình lưng, có chút phát lạnh. Hiện tại cái này tình huống, thật sự là quá mức quỷ dị. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mới vừa rồi còn tại trước mắt mình truy sát Lạc Tiêm Nhi Thái Nhất Tông tu sĩ, bất chợt tới không sai ở giữa thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây hết thể quá nhanh, hắn đều chưa kịp phản ứng, không đợi hắn xuất thủ, Thái Nhất Tông tu sĩ thì biến mất không thấy gì nữa. Coi như hắn muốn nghĩ cách cứu viện, cũng không có cách nào, bởi vì lúc này hắn căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra tình huống gì. Vừa mới cái kia một cỗ kinh khủng năng lượng ba động, đến cùng là cái gì tạo thành? Thái Nhất Tông đại trưởng lão cũng không hiểu. Hiện tại, hắn chỉ biết là Thái Nhất Tông hơn vạn tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, đến mức đến cùng làm sao biến mất không thấy gì nữa, hắn không rõ ràng, duy nhất biết chính là đây nhất định là vô thượng tông môn người dở trò quỷ. Lâm Mặc, người cút ra đây cho ta, lập tức cút ra đây cho ta. Thái Nhất Tông tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến đến Đồ Ăn một tông đại trưởng lão trong lòng nhất thời thì khẩn trương lên, trên mặt lộ ra phẫn nộ kinh hãi thần sắc, kinh khủng hướng về vô thượng tông môn sơn môn phương hướng phát ra giống giận rung trời âm thanh. Lúc này Thái Nhất Tông đại trưởng lão muốn tìm được Lâm Mặc, khi Lâm Mặc chất vấn đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống, muốn rõ ràng vô thượng tông môn người đến cùng làm chuyện gì, cũng muốn biết Thái Nhất Tông hơn vạn tu sĩ lúc này tình huống. Thế mà Thái Nhất Tông đại trưởng lão hắn tiếng giống giận dữ cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có cái kia to lớn tiếng giống giận dữ ở chân trời quanh quẩn, không có có bất cứ người nào vào lúc này đứng ra trả lời hắn. Đến mức vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, đối với hắn lời nói càng là chẳng thèm ngó tới, thì liền trả lời một chút hắn ý tứ đều không có. Lúc này Lâm Mặc ngay tại vô thượng tông môn sơn môn đại điện bên trong, thông qua thiên nhãn thần thông, Lâm Mặc có thể rõ ràng nhìn thấy là cầu thang đá nhất trung đại trưởng lao nhất cử nhất động, nhìn lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão cái kia kinh sợ không gì so sánh được bộ dáng. Lâm Mặc lấy thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng có một vệt đạm mạc vẻ trâm trọc. Đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này tâm tình, Lâm Mặc căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tình đi để ý tới. Lâm Mặc không để ý đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão, Thái Nhất Tông đại trưởng lão nổi trận lôi đình. Phẫn nộ Thái Nhất Tông đại trưởng lão, thân thể phía trên khí tức ầm vang bạo phát, vô cùng kinh khủng, chỉ thấy trong cơn giận dữ hắn, điên cuồng công kích vô thượng tông môn đại trận, muốn đem vô thượng tông môn đại trận làm hỏng rơi, giết tiến vô thượng tông môn bên trong đi, tìm Lâm Mặc tính sổ sách. Mà hắn công kích đối với vô thượng tông môn hộ tông đại trận tới nói tựa như là gai ngứa ngứa một dạng, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là tốn công vô ích hành động mà thôi. Chơi ạ, vô thượng tông môn người làm gì? Thái Nhất Tông trên 10.000 người mã cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trên 10.000 người mã sẽ không phải cứ như vậy bị diệt mất ta. Điều đó không có khả năng. Vô thượng tông môn lại thế nào như bức cũng không có khả năng. Như thế trong thời gian ngắn, tựa như Thái Nhất Tông trên 10.000 người mã cho diệt đi a. Ta cảm thấy chuyện này có khả năng. Vô thượng tông môn này quá mức yêu nghiệt. Làm chuyện gì đều vô cùng có khả năng. Đổi một cái tông môn, ta đều sẽ không cảm thấy có loại chuyện này phát sinh. Nhưng vấn đề này phóng tới vô thượng tông môn trên thân, lại là vô cùng có khả năng. Thái Nhất Tông lần này muốn xui đến đổ máu. Vô số xem náo nhiệt tu sĩ, lúc này trong lòng đều tương đương rung động, trơ mắt nhìn lấy trùng trùng điệp điệp Thái Nhất Tông hơn vạn đại quân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trải qua những người này cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản bọn họ đều coi là Thái Nhất Tông khí thế hung hùng, lần này vô thượng tông môn, nhất định phải xui xẻo, sẽ bị nhìn nhất chung người hung hăng thu thập, tối thiểu cũng phải là nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhưng là chuyện bây giờ phát triển nhưng lại xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Thái Nhất Tông người không chỉ có không thể giống bọn họ tưởng tượng như thế, bẻ gãy nghiền nát đem vô thượng tông môn cho hội diệt đi, hiện tại ngược lại là Thái Nhất Tông người, tung tích không rõ sống chết. Lấy vô thượng tông môn phong cách làm việc đến xem, những thứ này biến mất người, nhất định sẽ có đại phiền toái, không chừng sẽ chết người. Những người này phỏng đoán cũng không sai. Lần này, Thái Nhất Tông nhất định sẽ chết người. bởi vì vô thượng tông môn người lần này đã động sát tâm, đã muốn đối thái nhất tông người tiến hành sắc bén nhất công kích, tàn nhẫn nhất đổ sát. Lạc Tiêm Nhi mấy cái người đệ tử lúc này đã làm tốt chuẩn bị. Thần bí không gian trong cạm bẫy, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy thái nhất tông tu sĩ, thần sắc trên mặt dần dần biến đến băng lãnh lên, lạnh lùng trong ánh mắt toát ra sắc bén sắc ý, chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi trên thân kiếm đạo lôi đình pháp tắc khí tức tại thời khắc này bắt đầu mãnh liệt sôi trào lên. Động thủ đi, tới một lần đóng cửa đánh chó. Muốn khiến cái này gan dám mạo phạm vô thượng tông môn người trả giá bằng máu, dùng bọn họ máu tươi đến cảnh cáo thế nhân, vô thượng tông môn tuyệt không cho phép diện mạo phạm. Lạc Tiêm Nhi thanh âm lạnh lùng, giống như trên 9 tầng trời gió lạnh, lãnh triệt cốt thủy. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, thì liền Lạc Tiêm Nhi mấy cái sư muội đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Đại sư tỷ, đây mới thực là động sát tâm. Chương 643, khủng bố dị tượng, kiếm vũ lưu tinh. Kiếm Linh Nhi bọn người có thể cảm giác được. Lúc này Lạc Tiêm Nhi trên thân toát ra nồng đậm sát ý. Lạc Tiêm Nhi lúc này đã đối thái nhất tông người động sát tâm, hơn nữa còn là phi thường cường liệt sát tâm. Đây hết thể tự nhiên là bởi vì thái nhất tông người đắc tội Lạc Tiêm Nhi, xúc động Lạc Tiêm Nhi nghịch lân. Đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, vô thượng tông môn chính là nàng hết thảy, là không thể đụng vào cấm kỵ, bất kỳ người nào muốn đối vô thượng tông môn động thủ đều là Lạc Tiêm Nhi sinh tử đại địch. Hiện tại thái nhất tông người đối vô thượng tông môn phát động tiến công, hơn nữa còn là quy mô tiến công, cái này làm cho Lạc Tiêm Nhi đối với những người này sinh ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Giữa trời ở giữa bấy dập cửa vào bị triệt để phong bế ở một khắc này, Lạc Tiêm Nhi trên thân nhất thời thì buộc phát ra cường đại nhất khí tức. Tông môn khí vận chi lực làm việc cho ta. Lạc Tiêm Nhi trên thân ánh sáng lấp lóe, khủng bố kiếm đạo, lôi đỉnh pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, tại Lạc Tiêm Nhi trên thân hình thành lôi đỉnh cùng kiếm mang hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại khí tức. Cái này lực lượng cường đại, khí tức mãnh liệt mà ra, như Thái Sơn hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ chấn áp tới. Ầm ầm, vô cùng cường đại lực lượng hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ chấn áp tới, nhất thời liền để Đức Thái Nhất Tông tu sĩ tiếp nhận không gì so sánh được đáng sợ áp lực. Số lớn cảnh giới thấp kém tu sĩ đang rơi xuống mà cái này cường đại lợi ích lượng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bay ngược mà ra, thổ huyết bỏ mình. Tình huống như thế nào? Tốt lực lượng cường đại. Gia hỏa này lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy? Luyện thần cảnh giới tu sĩ đã mạnh tới mức này sao? Đứng vững, cho ta đứng vững, không muốn lùi lại. Nữ nhân này chỉ là một cái luyện thần tu sĩ mà thôi. Tất cả mọi người hợp lực công kích, trước đem cái này đại đệ tử cho chém giết. Thái Nhất Tông tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, một số nguyên thần cảnh giới tu sĩ cảm nhận được Lạc Tiêm Nhi trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức, bị Lạc Tiêm Nhi lực lượng cường đại trùng kích, sắc mặt đều là bỗng nhiên của biến. Bọn họ cũng không nghĩ đến Lạc Tiêm Nhi vậy mà cường đại đến loại này cấp độ. Luyện thần cảnh giới tu vi, vậy mà cũng có thể buộc phát ra trong nháy mắt đem một số luyện thần cảnh giới tu sĩ trọng thương lực lượng. Cái này khiến đến một số nguyên thần cảnh giới tu sĩ, trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi kinh dị sau đó, những tu sĩ này lấy lại tinh thần, lập tức liền lớn tiếng kêu la, để Thái Nhất Tông tất cả mọi người chấn định lại, cộng đồng công kích. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi công kích phi thường cường đại, nhưng là Thái Nhất Tông tu sĩ cũng không phải là ăn chay. Cái này một nhóm Thái Nhất Tông tu sĩ bên trong, có thể là có không ít nguyên thần cảnh giới tu sĩ tồn tại. Cảnh giới tu sĩ đối ở hiện tại Lạc Tiêm Nhi tới nói, vẫn là vô cùng có uy hiếp tính, mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đồng thời bộc phát ra cường đại nhất lực lượng, hướng về Lạc Tiêm Nhi hoành kích mà đến. Xuất thủ, hiệp trợ đại sư tỷ. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ phát cuồng, thần sắc trên mặt hơi đổi, lập tức liền sợ hãi kêu lấy, bạo phát chính mình lực lượng, chiêu hồn linh hơi chấn động một chút, lực lượng cường đại theo lục lạc bên trong truyền ra. Giống như vô số lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, theo lục lạc bên trong truyền ra, hóa thành một cỗ kinh khủng âm ba trùng kích, hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ bao phủ tới. Kiếm Linh Nhi lúc này cũng là không cam lòng yếu thế. Chỉ thấy Kiếm Linh Nhi bảo kiếm trong nháy mắt bay ra, sau đó biến ảo thành vô số đạo kiếm ảnh kết thành kiếm trận, cấp tốc cùng đùn kéo đến hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ ghi hình. Thiên Hỏa Hoa Sen. Diêu Phượng Sô thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lại mãnh liệt băng lãnh ánh sáng, chỉ thấy vung tay lên, trên thân hắc bạch sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, kết thành vô số nho nhỏ liên hoa, những ngọn lửa này liên hoa giống như mưa to hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ ùn ùn kéo đến rơi xuống. Ầm ầm. Vô Thượng Tông môn mấy cái người đệ tử đồng thời bạo phát, đều muốn chính mình sức mạnh lớn nhất phóng xuất ra. Cái này mấy cái người nữ đệ tử tất cả đều là thiên kiêu cấp bậc nhân vật, mà lại tu vi cảnh giới cũng không tệ, đồng thời bạo phát tay tạo thành phá hư là phi thường khủng bố. Kiếm ảnh đầy trời, ùn ùn kéo đến hỏa diễm liên hoa. Vô hình vô ảnh u minh lệ quỷ, ào ào hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ công kích mà đi, trong nháy mắt, tạo thành vô cùng khủng bố sát thương, số lớn Thái Nhất Tông tu sĩ, tại cái này đột nhiên bạo phát bên trong, tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng tổn thất. A a a a. Từng trận thê thảm kêu rên, gọi tiếng, đột nhiên ở giữa tại Thái Nhất Tông tu sĩ đại quân bên trong truyền đến, chỉ thấy vô số kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, tại cái này khủng bố công kích phía dưới, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Thì liên số lớn luyện thần cảnh giới tu sĩ, tại Diêu Phượng Sồ cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ công kích phía dưới, cũng là trong nháy mắt thì bị miểu sát, khủng bố hỏa diễm liên hoa, phàm là chỉ cần nhiễm lên, ngay lập tức sẽ bị cái kia hắc bạch sắc hỏa diễm đốt thành cho bụi, biến thành một luồng khói xanh. Khủng bố như thế công kích chi lực, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ tổn thất nặng nề, cả đám đều bộc phát ra thê thảm không gì so sánh được kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Tình cảnh này rơi vào Thái Nhất Tông những cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ trong mắt, khiến cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ đồng tử đột nhiên co vào biến thành lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ, trên mặt lộ ra dọa người kinh dị không gì so sánh được thần sắc, nhịn không được la lên thất thanh. Cái này cái quỷ gì? Mấy cái này đệ tử công kích dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Cái này sao có thể? Đây là vô thượng tông môn đệ tử sao? Cái này vô thượng tông môn nhất định là giả thất phẩm tông môn. Bằng không bọn họ đệ tử làm sao lại khủng bố như thế? Liền xem như Thái Nhất Tông đệ tử hạch tâm, cũng không có khủng bố như vậy. Thật đáng sợ. Rút lui. Trước tạm thời rút lui. Không thể liều mạng. Những người này quá biến thái. Chương 644, thương vong thảm trọng. Lạc Tiêm Nhi bọn người bạo phát, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ bị dọa sợ. Nhìn lấy tại Lạc Tiêm Nhi bọn người công kích phía dưới liên tiếp biến thành thi thể Thái Nhất Tông tu sĩ, những cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ đều bị dọa đến thần sắc đại biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, vô thượng tông môn đệ tử vậy mà cường hãn đến đáng sợ như thế cấp độ, đây cũng không phải là thiên tài đơn giản như vậy, đây quả thực là yêu nghiệt. Biến thái. Thật sự là quá biến thái những người này. Lúc này bọn họ đều có một loại ảo giác, bọn họ bây giờ không phải là đang tấn công một cái thất phẩm tông môn, vẫn là tại tấn công một cái so Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn càng khủng bố hơn ngũ phẩm tông môn. Chỉ có ngũ phẩm tông môn mới có thể có được khủng bố như vậy đệ tử. Bị hù dọa Thái Nhất Tông tu sĩ, tâm thần run rẩy. Tại tình huống này phía dưới, lập tức liền có một số tu sĩ bắt đầu sinh thái ý, muốn phải nhanh rút lui, rời đi vô thượng tông môn, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Không ít người trong lòng đều có một cái phi thường cường liệt ý nghĩ, là nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, rất có thể ngay lập tức sẽ lưng vô thượng tông môn người cho diệt đi. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, làm cho không ít nhân thủ chân băng hẳn, hù đến cũng bắt đầu run rẩy lên. Có một người muốn rút lui, còn lại người tự nhiên cũng đồng dạng có cái này khiến đến ý nghĩ. Trong nháy mắt lập tức liền có số lớn Thái Nhất Tông tu sĩ cấp tốc rút lui, muốn rời khỏi nơi này, tạm thời tránh né một chút vô thượng tông môn đệ tử phong mang. Thế mà bọn họ đã tiến nhập không gian trong cạm bẫy, hiện tại vẫn là bọn hắn muốn lui liền có thể lui sao? Cái này tự nhiên là không thể nào. Hiện tại bọn hắn đã bị khống trụ, muốn chạy trốn, căn bản là chuyện không có khả năng, trừ phi Lâm Mặc thả bọn họ ra ngoài. Bất quá Lâm Mặc hội thả bọn họ ra ngoài sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lâm Mặc lúc này ngay tại mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nhìn lấy chính mình đệ tử, thu thập những thứ này Thái Nhất Tông xâm phạm chi địch. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không thể rời bỏ nơi này? Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Chúng ta đây là bị ngăn cách đến địa phương nào? Thả ta ra ngoài. Nhanh chút thả ta ra ngoài. Tha mạng a, đừng giết ta không muốn chết ta sai tiên nữ tha mạng a. Thái Nhất Tông tu sĩ, rút lui thời điểm, lại phát hiện bọn họ căn bản cũng không có rút lui đường, mà chính là bị vây ở tại chỗ. Cái này khiến đến số lớn Thái Nhất Tông tu sĩ, nhất thời thì kinh hãi muốn tuyệt. Không ít Thái Nhất Tông tu sĩ, tại thời khắc này đều hoảng sợ nước tiểu. Điên giống như con ruồi không đầu một dạng, tại gặp trong cạm bẫy, bốn phía đập vào, muốn tìm được đường. Thế mà cái này một cái thần bí không gian từ Lâm Mặc khai mở mà ra, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tìm tới cái gì đường ra, cho dù bọn họ điên, đồng dạng bốn phía trùng kích cũng tìm không đến bất luận cái gì đường ra. Lúc này bọn họ đã bị vây ở chỗ này, đã không có bất luận cái gì lùi lại đường. Cái này khiến đến Thái Nhất Tông tu sĩ trong lòng không gì so sánh được tuyệt vọng điêu luyện. Muốn đi? Trễ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những tu sĩ này muốn rút lui, nhìn lấy bọn hắn cái kia chật vật chạy trốn tứ phía, sau cùng lại quanh đi quẩn lại trốn không thoát bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉa mai cười lạnh, đã đến, vậy liền đều ở lại đây đi. Theo Lạc Tiêm Nhi lời nói rơi xuống, Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức nhảy lên tới mức cực hạn. Trong hai mắt chậm rãi hiện ra tinh quang. Vô số nhật nguyệt tinh thần đang rơi xuống đến trong ánh mắt, chậm rãi hiện hiện, cùng lúc đó, một cỗ mênh mông tinh thần lực lượng khí tức từ trên người Lạc Tiêm Nhi chậm rãi phát ra. Cái này một cỗ cường đại khí tức phát ra về sau, Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Vô số ngôi sao nhật nguyệt xuất hiện trên bầu trời, thì giống như mênh mông ngân hà không gì so sánh được thâm thúy, không gì so sánh được thần bí, hơn nữa còn có một cỗ hồng hoang quần quận lực lượng khí tức theo cái này trong tinh hà phát ra. Rơi xuống mà trên đỉnh đầu xuất hiện dị tượng, lập tức liền gây nên Thái Nhất Tông tu sĩ chú ý. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu xuất hiện dị tượng, Thái Nhất Tông tu sĩ từng cái thần sắc trên mặt biến đến vô cùng điêu luyện tuyệt vọng lên. Thần thông dị tượng. Đây là thần thông dị tượng. Thiếu nữ này vậy mà lĩnh ngộ thần thông dị tượng. Chơi ạ. Hết hết. Lần này xong đời. Thần thông dị tượng. Tất cả mọi người cho ta chấn định một chút. Không nên hoảng loạn. Chỉ là một cái luyện thần tu sĩ mà thôi. Nhiều người như vậy đồng thời tiến công, khẳng định có thể đem chém giết. Tất cả mọi người cho ta tỉnh táo lại. Cộng đồng công kích. Một số tu vi cảnh giới đầy đủ go sủ cao tu sĩ, lúc này rốt cục tỉnh táo lại một số. Tỉnh táo lại về sau từng cái trên mặt đều lộ ra phẫn nộ tái nhợt thần sắc, lớn tiếng đối với những cái kia triệt để hoảng hốt thái nhất tông tu sĩ giống giận gào thét lên. Nghe lấy những thứ này giống giận gào thét âm thanh, không ít thái nhất tông tu sĩ đều là lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, đều vô ý thức nghe theo tu vi, cảnh giới đầy đủ go sủ cao tu sĩ lời nói, muốn liên thủ công kích Lạc Tiêm Nhi, ngay tại lúc bọn họ muốn liên thủ công kích Lạc Tiêm Nhi một khắc này, Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu mênh mông tinh thần, đột nhiên lóe lên từng trận tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, hai mắt dường như biến thành tinh thần Lạc Tiêm Nhi, trong miệng chậm rãi phun ra một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm thần bí. Dị tượng thần thông, Kiếm Vũ Lưu Tinh. Theo Lạc Tiêm Nhi chậm rãi mở miệng phun ra tiếng nói này, rơi xuống mà trên đỉnh đầu cái kia vô cùng tinh thần, lóe lên tia sáng chói mắt, lôi đỉnh, kiếm ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Vô cùng lôi đỉnh, giống như dao long tại trong tinh thần du tẩu, kiếm ảnh đầy trời, còn như tinh quang phủ kín bầu trời hồi. Sau đó chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi chậm rãi giơ tay lên, ngón tay trong một khoảnh khắc hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ vạch một cái, trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, trên bầu trời, vô cùng tinh quang kiếm mưa, nương theo lấy đẩy trời lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống. Chương 645, đại sư tỷ ngươi quá khi dễ người. Vô cùng tinh quang kiếm mưa, nương theo lấy đẩy trời lôi đỉnh, lấy hủy thiên diệt địa giống như khí thế, hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ đại quân rơi xuống. Theo cái này ánh sao đẩy trời kiếm vũ rơi xuống, Thái Nhất Tông tu sĩ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức trong nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Cái này một cỗ khí tức cường đại, để bọn hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác để tất cả Thái Nhất Tông tu sĩ tay chân băng hẳn, linh hồn run rẩy. Tại thời khắc này, khí tức cường đại áp chế dưới, Thái Nhất Tông các tu sĩ vậy mà chưa kịp phản ứng, hoặc là nói bọn họ kịp phản ứng, nhưng bởi vì khí tức cường đại áp chế, để đến bọn hắn động tác biến đến cứng ngắc ngây dại ra. Không có cách nào, tại trước tiên dựa theo trong đầu của chính mình ý nghĩ làm ra phản ứng. Chỉ có thể trừng lớn tràn ngập kinh hãi tuyệt vọng thần sắc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia còn 237 như mưa to đồng dạng rơi xuống tinh quang thần kiếm. Ầm ầm. Mà liền tại như vậy trong nháy mắt, tinh quang kiếm mưa đã rơi xuống. Theo tinh thần phía trên rơi xuống khủng bố kiếm vũ, cùng đầy trời lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem Thái Nhất Tông tu sĩ triệt để bao phủ ở bên trong, sau đó, bộc phát ra để thiên địa đều run rẩy lực lượng kinh khủng. To lớn tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ tiểu không gian tại thời khắc này đều rung động kịch liệt lên, giống như pha lê tan vỡ đồng dạng âm thanh vang lên, tiểu không gian bên trong nứt ra vô số vết nứt, hiển nhiên, Lâm Mặc chỗ chế tạo ra không gian bấy giờ, tại thời khắc này, bởi vì Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, bắt đầu phá nát. Lâm Mặc từ đầu đến cuối đều có chú ý đến chính mình mấy cái người đệ tử tình huống. Hiện lại nhìn Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra cường đại thần thông, đem chính mình chỗ chế tạo ra tiểu không gian đều cho chấn vỡ. Trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, mạnh liệt hít sâu một hơi. Nha đầu này, Lâm Mặc cảm nhận được Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, nhịn không được kinh hô một tiếng, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Cái này thần thông dị tượng, cũng quá kinh khủng a. Uy lực này, đều có thể vành sát nguyên thần cảnh giới tu sĩ a. Lâm Mặc lúc này là thật bị Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại cho chấn kinh đến. Tuy nhiên Lâm Mặc đối với mình mấy cái người đệ tử đều vô cùng tin tưởng, cũng vô cùng rõ ràng. Chính mình mấy cái người đệ tử không phải người bình thường, đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, nhưng là Lâm Mặc cũng biết mình mấy cái người đệ tử tu vi phía trên trước, bởi vì có mấy cái đệ tử thời gian tu hành vẫn là quá ngắn, còn không đủ để cho bọn họ được đến đầy đủ trưởng thành. Nhưng là hiện đang rơi xuống đến biểu hiện ra lực lượng cường đại, biểu hiện ra khủng bố lực sát thương, lại làm cho người cảm thấy rung động. Lạc Tiêm Nhi hiện tại cũng chẳng qua là đột phá đến luyện thần cảnh giới, không bao lâu mà thôi, lại có thể sử dụng chính mình thần thông dị tượng, phát huy ra có thể hoành sát nguyên thần cảnh giới tu sĩ lực lượng cường đại. Cái này vô cùng dọa người. Theo Lạc Tiêm Nhi lực lượng bạo phát, hơn vạn Thái Nhất Tông tu sĩ, tại Lạc Tiêm Nhi lấy tinh quang kiếm mưa khủng bố thần thông dị tượng công kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện khó có thể tưởng tượng thương vong, biến thành cảnh giới phía dưới tu sĩ, mang Lạc Tiêm Nhi tinh quang kiếm cùng công kích phía dưới, thì liền hơi chút phản kháng một chút năng lực đều không có, trong nháy mắt thì là bốc hơi khỏi nhân gian. Mà luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, mặc dù không có trong nháy mắt bốc hơi, nhưng là cũng chỉ là có thể hơi chút một chút chống cự mà thôi. Thế mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Hơi chút một chút chống cự về sau, liền sẽ bị cái kia khủng bố lôi đỉnh cùng tinh quang kiếm mưa, oanh sắt thành tạt bã, sau cùng, bị lôi đỉnh nhen lửa, hóa thành một luồng khói xanh. Chỉ có những cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ, mới có thể tại cái này khủng bố công kích phía dưới sống sót. Không tính là sống sót, số lớn nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này cũng là bị không gì so sánh được trầm trọng đả kích, không ít tu sĩ thậm chí trực tiếp liền bị Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích đánh thành trạng thái trọng thương. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ khoảng chừng mấy chục người. Vậy mà lúc này, cái này mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ lại từng cái bị thương, một số không may một chút, trực tiếp đánh mất chiến đấu lực, theo trên bầu trời rơi xuống, ầm vang nện trên mặt đất, sau đó biến thành xác chết trạng thái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người. Nhìn lấy hơn vạn thái nhất tông tu sĩ tại Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích phía dưới, trong nháy mắt tổn thất nặng nề, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, triệt để bị chấn trụ. Thì liền thái nhất tông đại trưởng lão cái này niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này nhìn đến sụp đổ không gian bên trong đã phát sinh hết thảy, thần sắc trên mặt cũng là ngây ra như phỗng, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin xâm hại ánh sáng. Tình huống như thế nào? Ta nhìn thấy cái gì? Thái nhất tông tu sĩ tao ngộ cái gì? Vì cái gì cái này thời gian qua một lát, thái nhất tông tu sĩ liền tử thương thảm trọng? Thái nhất tông đại trưởng lão lúc này trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc, đầu ông tắc hưởng, cả người đều đợi tại nguyên chỗ. Mà lúc này thái nhất tông đệ tử đã theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần. Kiếm Linh Nhi lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt đều biến, rít gào lên âm thanh: "Đại sư tỷ, ngươi lưu cho ta một địch nhân a? Trời ạ, ngươi là không thể dạng này, ngươi đây là muốn trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho diệt đi a? Lưu cho ta một cái a? Ta cũng còn không có động thủ đâu. A a a a, quá khi dễ người. Đại sư tỷ, ngươi quá khi dễ người. Tuy nhiên đều xử lý, một cái cũng không lưu lại cho ta." Chương 646, ta rất khó khăn. Kiếm Linh Nhi cảm thấy ủy khuất vô cùng. Cả ngươi cũng không tốt. Đại sư tỷ vậy mà một người liền đem Thái Nhất Tông đại quân cho trực tiếp tiêu diệt. Đều nàng chưa kịp động thủ, liền trực tiếp đem Thái Nhất Tông tu sĩ cho diệt đi. Cái này khiến đến Kiếm Linh Nhi, cái này cũng sớm đã chờ lấy động thủ ra hỏa, trong lòng gọi là một cái phiền muộn, quả thực liền muốn thổ huyết. Lần trước đại chiến, Kiếm Linh Nhi nóng lòng muốn thử, muốn chiến đấu, kết quả nàng chưa kịp chiến đấu, Thái Nhất Tông phụ thuộc tông môn Vương Triều đại quân cũng đã đem Thái Nhất Tông người cho diệt đi. Mà lần này, lại tới địch nhân. Kiếm Linh Nhi cho là mình có thể động thủ. Kết quả nàng chưa kịp động thủ đây, Lạc Tiêm Nhi liền đã một người trực tiếp đem Thái Nhất Tông tu sĩ diệt không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có một số nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Ta thật rất khó khăn. Lúc này Kiếm Linh Nhi trong óc ong ong nổ vàng, cả người đều thở phì phì, tương đương phiền muộn. Có lỗi với Linh Nhi, ta cũng không nghĩ tới, thoáng cái thì diệt đi. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi tiếng kêu sợ hãi, Lạc Tiêm Nhi quay đầu lại, mặt không biểu tình đối với Kiếm Linh Nhi nói ra: "Ta cũng không nghĩ ra ta lực lượng đã vậy còn quá mạnh." Phúc! Lạc Tiêm Nhi không nói còn tốt. Bây giờ nghe lấy Vui Tiêm Nhi lời này, Kiếm Linh Nhi thật muốn thổ huyết, một miệng lao huyết phun một cái cao ba trượng, kém chút đầu tựa vào mặt đất, rủ xuống kêu to. "Nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là ngươi, cũng không nghĩ tới lực lượng ngươi mạnh như vậy thoáng cái thì diệt đi. Chính ngươi lực lượng là dạng gì, ngươi trong lòng mình không có đếm sao?" Không muốn gặp Linh Nhi, nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, cả người cũng không tốt. Diêu Phượng Sồ bọn người nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, khỏe miệng cũng là nhịn không được rút rút. Thì liền Lâm Mặc nghe chính mình đại đệ tử lời nói, khỏe miệng cũng là nhịn không được rút rút, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Bất quá đối với Lạc Tiêm Nhi nói như vậy, Lâm Mặc cũng là có chút lý giải, bởi vì cái này Tinh Quang Kiếm Vũ thần thông dị tượng, Kiếm Linh Nhi cũng là lần đầu tiên thi triển, cái này thần thông uy lực cũng là lần đầu tiên bày ra. Trước lúc này Lạc Tiêm Nhi không hiểu loại thần thông này cường đại, cũng là có thể thông cảm được. Không được, lần sau tuyệt đối không thể để đại sư tỷ ngươi động thủ trước. Ta canh đều uống không lên. Lần sau ta nhất định muốn người đầu tiên xuất thủ. Kiếm Linh Nhi một mặt táo bón giống như thần sắc, im lặng nhìn lấy chính mình đại sư tỷ, bằng không ta muốn bị nín chết. Lạc Tiêm Nhi, đối với mình người tiểu sư muội này lời nói, Lạc Tiêm Nhi có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên rơi xuống, mà đối với mình người sư muội này chiến đấu cuồng nhân thuộc tính cũng có hiểu biết, nhưng là cũng không nghĩ tới, vậy mà cuồng nhiệt đến loại này cấp độ. Đương nhiên, đối với cái này Lạc Tiêm Nhi cũng không cảm thấy có cái gì khác biệt. Thấy không? Nơi đó còn có. Lạc Tiêm Nhi hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe qua băng lành ánh sáng, chậm rãi nâng lên thon thon tay ngọc, chỉ hướng còn lại Thái Nhất Tông tu sĩ, mở miệng đối với Kiếm Linh Nhi nói ra: "Muốn không còn thừa lại người, đều giao cho ngươi đến giải quyết." Lạc Tiêm Nhi vừa nói, Kiếm Linh Nhi ánh mắt lập tức liền theo Lạc Tiêm Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét liền thấy, những cái kia tại Lạc Tiêm Nhi thần thông dị tượng công kích phía dưới, sống sót Thái Nhất Tông tu sĩ. Nhìn lấy những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ, Kiếm Linh Nhi khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. "Sư tỷ, cái này có thể tất cả đều là nguyên thần cảnh giới tu sĩ?" Kiếm Linh Nhi im lặng, bởi vì còn dư lại mấy chục người, tất cả đều là nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Để cho nàng một người đi đối phó mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đây không phải dạng nàng đi chịu chết sao? Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi đối với mình đầy đủ có lòng tin, nhưng Kiếm Linh Nhi vẫn như cũ không cảm thấy mình có thể đối phó được mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ a. chính mình một cái vừa mới đạt đến luyện thần cảnh giới tu sĩ, đi đối phó mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đây không phải đang tìm cái chết sao? Lạc Tiêm Nhi đương nhiên sẽ không để cho mình tiểu sư muội đi chịu chết. Nói như vậy thực cũng chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Đùa một chút chính mình cái này hiếu chiến tiểu sư muội. Phượng Sồ sư muội, chúng ta liên thủ giải quyết hết, còn dư lại những người này. Lạc Tiêm Nhi không để ý tới Kiếm Linh Nhi ở nơi đó nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía lúc này, đang theo dõi bên trong chiến trường còn dư lại tu sĩ Diêu Phượng Sồ, chậm rãi mở miệng nói ra, những thứ này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, ta một người, là diệt không rơi. Lâm Mặc mấy cái trong hàng đệ tử. Cho đến trước mắt chỉ có Diêu Phượng Sồ một người đạt đến nguyên thần cảnh giới. Chỉ có Diêu Phượng Sồ có thể chính diện cùng luyện thần cảnh giới tu sĩ chiến đấu, mà không biết rơi bất luận cái gì hạ phong. Mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, muốn đem bọn hắn diệt đi, nhất định phải để Diêu Phượng Sồ xuất thủ. Diêu Phượng Sồ nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, không nói hai lời, trên thân nhất thời liền bộc phát ra khí tức cường đại, khác hướng về cái kia còn dư lại mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ giết đi qua. Mà lúc này, Thái Nhất Tông đại trưởng lão đã lấy lại tinh thần, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ hướng về còn dư lại mười mấy cái đã bị dọa sợ Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ đánh tới, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong hai mắt nhất thời thì bộc phát ra căm giận ngút trời, kinh hãi muốn tuyệt giống giận. Dừng tay cho ta. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này đã bị dọa sợ, trơ mắt nhìn lấy hơn vạn Thái Nhất Tông lực lượng tinh nhuệ trong nháy mắt ở trước mặt mình bị diệt mất, loại cảm giác này làm Thái Nhất Tông đại trưởng lão có loại sắp điên xúc động, hiện tại lại nhìn lấy Diêu Phượng Sồ muốn đối còn dư lại một số nguyên thần cảnh giới động thủ, dọa đến hắn nhất thời một cái giật mình. Chương 647, Tông chủ đại nhân và tuế. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này bị dọa sợ, trơ mắt nhìn lấy Thái Nhất Tông hơn vạn tu sĩ biến mất tại trước mắt mình, nay đã cho hắn vô cùng đại trùng kích, để trong lòng của hắn vô cùng bất an. Bây giờ nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ bị Lạc Tiêm Nhi kiếm vũ lưu tinh kém chút cho trong nháy mắt đoàn diệt, chỉ còn lại có một số tu vi cảnh giới đầy đủ cao nguyên thần cảnh giới tu sĩ, mở nhất trung đại trưởng lão dọa đến vãi cả linh hồn. Hiện tại Lạc Tiêm Nhi đối còn lại người phát động tiến công, càng làm cho đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, kinh khủng kêu to, nội điên hướng về Lạc Tiêm Nhi bọn người trùng kích đi qua, muốn ngăn cản Lạc Tiêm Nhi bọn người đối còn lại Thái Nhất Tông tu sĩ động thủ. Thế mà Thái Nhất Tông đại trưởng lão vừa muốn động thủ, bên trong thiên địa một cỗ quần quận lực lượng đột nhiên ở giữa hiện lên. Cái này một cỗ quần quận uy nghiêm lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão trên người, để ca Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong nháy mắt có một loại rơi vào đầm lầy bên trong cảm giác, hành động lập tức bị trở ngại. Cái này bất chợt tới lực lượng làm cho Thái Nhất Tông đại trưởng lão sắc mặt đống nhiên một biến, trong hai mắt hiện ra kinh hãi không gì so sánh được ánh sáng. Người nào đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng bao phủ trên người mình, nhưng chính mình hành động đều bị trở ngại, Thái Nhất Tông đại trưởng lão đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, là ai tại đối bản tôn động thủ? Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm nhận được loại kia lực lượng cường đại, để trong lòng của hắn rất là giật mình. Cái này một cỗ lực lượng rất cường đại, để hắn dám cảm thấy tim đập nhanh. Điều này nói rõ, cỗ lực lượng này chủ nhân là một cường giả, hơn nữa còn là một cái vô cùng đáng sợ cường giả. Tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão xem ra, cường đại như thế lực lượng có thể làm cho chính mình cũng chịu ảnh hưởng, điều này nói rõ đối phương lực lượng tối thiểu nhất cũng có chính mình cảnh giới. Cái này trong bóng tối động thủ người, tu vi cảnh giới tối thiểu nhất cũng giống như mình, là niết bàn cảnh giới trở lên tu sĩ, niết bàn cảnh giới cường giả. Thế nhưng là cái này vô thượng tông môn vì sao lại có niết bàn cảnh giới cường giả? Không cần phải a, vô thượng tông môn sẽ không có niết bàn cảnh giới cường giả mới đúng a. Niết bàn cảnh giới cường giả vậy nhưng đều lục phẩm lấy lên tông môn mới có thể nắm giữ a. Vô thượng tông môn cái này vừa mới trở thành thất phẩm tông môn, tại sao có thể có niết bàn cảnh giới cường giả đâu? Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định, nhìn chung quanh, muốn tìm ra trong bóng tối cao thủ tới. Muốn một vốn một lời tôn đệ tử động thủ, ngươi đi qua bản tôn đồng ý không? Ngay tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão kinh nghi bất định thời điểm, một cái tràn ngập uy nghiêm khí tức thanh âm, đột nhiên giữa thiên địa quanh quẩn. Tiếng nói này, không gì so sánh được to lớn, để đến vô số tu sĩ đều tại trước tiên nghe đến tên này thanh âm. Một số người một nghe đến tên này thanh âm, nhất thời cũng là sắc mặt biến hóa. Tông chủ đại nhân, Tông chủ đại nhân đi ra. Tông chủ đại nhân và thuế. Tông chủ đại nhân vào lúc này đi ra, cái này là muốn tự mình động thủ sao? Tông chủ đại nhân xuất thủ, đây chính là một cái cơ hội khó được a. Có thể quan sát Tông chủ đại nhân thi triển thần thông, từ đó cảm ngộ. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, vừa nghe đến bên trên bầu trời thanh âm, lập tức liền biết việc này thuộc với Lâm Mặc thanh âm, là thuộc về vô thượng tông môn tông chủ thanh âm. Vừa nghe đến Lâm Mặc thanh âm, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lập tức liền biết, đây là Lâm Mặc muốn xuất thủ. Lâm Mặc vừa ra tay nhất thời thì một dạng, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, cả đám đều hưng phấn không gì so sánh được. Được chứng kiến Lâm Mặc xuất thủ, bọn họ đều chờ mong Lâm Mặc có thể xuất thủ lần nữa. Thái Nhất Tông đại trưởng lão tại lúc này nghe đến Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ tiếng hoan hô, cũng là lập tức liền kịp phản ứng, người xuất thủ cũng là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Không, Vô Thượng Tông môn tông chủ. Chính chủ rốt cục đi ra, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trên mặt nhất thời thì hiện hiện vô cùng phẫn nộ thần sắc, ánh mắt xoát một chút liền hướng về theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, ở đâu? Cút ra đây cho ta. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, lúc này đối với Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, có thể nói là tràn ngập cừu hận, hận không thể đem Lâm Mặc rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Trước đó hắn vẫn luôn đang tìm Lâm Mặc tung tích, nhưng là bởi vì không cách nào tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, cho nên hắn căn bản liền không tìm được Lâm Mặc, hiện tại Lâm Mặc chủ động xuất hiện, đối với hắn mà nói, tự nhiên là một cái không thể tốt hơn sự tình. Thái Nhất Tông đại trưởng lao ánh mắt hướng về Lâm Mặc thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Nhưng khi hắn hướng về Lâm Mặc thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua thời điểm, lại không có trông thấy Lâm Mặc bóng người. Lúc này Lâm Mặc ngay tại Vô Thượng Tông môn sơn môn đại điện bên trong. Thái Nhất Tông đại trưởng lão, tự nhiên không cách nào thông qua Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận, nhìn đến Lâm Mặc bóng người. Phát hiện mình không nhìn thấy Lâm Mặc bóng dáng. Cái này khiến đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão liền càng thêm phẫn nộ. Trong hai mắt lửa giận dâng trào, hướng về Lâm Mặc thanh âm truyền đến phương hướng, phẫn nộ lớn tiếng gào thét, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Có bản lĩnh cho bản tôn lăn ra đến. Trốn ở tối tăm trong góc tính là gì anh hùng? Lập tức cho bản tôn. Thái Nhất Tông đại trưởng lão phẫn nộ gào thét, muốn đem Lâm Mặc mắng ra, thế mà hắn tiếng mắng chửi còn không có mắng xong, chỉ thấy hắn lúc còn sống hư không đột nhiên rung động động, một thanh khổng lồ hỏa diễm trường kiếm, vô cùng bất ngờ theo hư không bên trong xuyên thấu mà ra, hướng thẳng đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão muốn hại mà đi. Chương 648, Lâm Mặc xuất thủ. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trước người hư không, đột nhiên ở giữa nứt ra, một đám lửa trường kiếm, theo hư không bên trong xuyên thấu mà ra, hướng về Thái Cực Tông đại trưởng lão muốn hại trực tiếp đâm tới. Với tư cách là niết bàn cảnh giới cường giả, Thái Nhất Tông đại trưởng lão năng lực nhận biết tự nhiên là không gì so sánh được nhạy cảm. Trước người hư không vừa có một chút điểm dị thường, Thái Nhất Tông đại trưởng lão liền đã cảm nhận được. Cảm nhận được trước người mình hư không dị thường, Thái Nhất Tông đại trưởng lão liền đã vô ý thức làm ra phản ứng, muốn phải nhanh lui lại. Đương nhiên đây hết thể vẫn là chậm một chút. Phốc một tiếng, theo hư không bên trong xuyên thấu mà ra hỏa diễm trường kiếm, liền đã đâm vào Thái Nhất Tông đại trưởng lão trên người, hung hăng đâm vào hắn trên lồng ngực, xuyên thấu mà qua. Nếu như không là hắn phản ứng đầy đủ nhanh, cái này một thanh trường kiếm khẳng định sẽ trực tiếp xuyên thấu Thái Nhất Tông đại trưởng lão vị trí trái tim 12. Hỏa diễm phổ biến, theo Thái Nhất Tông đại trưởng lão ở ngực xuyên thấu mà qua, trong nháy mắt thì mang ra mảng lớn máu tươi, Thái Nhất Tông đại trưởng lão thân thể càng là trong nháy mắt bay rất ra ngoài trên trăm trượng khoảng cách. A a a a. Kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, Thái Nhất Tông đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến trắng xám như tuyết, thê thảm thống khổ tiếng kêu rên theo trong miệng hắn truyền ra. Đây hết thảy nhanh đến mức thật không thể tin, đều phát sinh ở trong trước mắt. Thái Nhất Tông đại trưởng lão đều còn không có phản ứng qua được đến, theo hư không bên trong xuyên thấu mà ra hỏa diễm trường kiếm, liền đã trực tiếp đâm ở trên người hắn. Thẳng đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão phát ra thê thảm không gì so sánh được tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cái này mới phản ứng được. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi ánh sáng. Trời ạ, cái này tình huống như thế nào? Thái Nhất Tông đại trưởng lão lại bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm trường kiếm cho xuyên thấu. Cái này ai làm? Thật mạnh mẽ a. Thái Nhất Tông đại trưởng lão thế nhưng là niết bàn cảnh giới cường giả. Đã vậy còn quá tùy tiện liền bị người cho kích thương. Đây là Lâm Mặc Tông chủ làm gì? Lâm Mặc Tông chủ đây cũng quá mạnh. Vậy mà ngươi dễ dàng như thế liền đem niết bàn cảnh giới Thái Nhất Tông đại trưởng lão cho kích thương. Lâm Mặc cái này tu vi gì? Mặc kệ là Thái Nhất Tông người, vẫn là Vô Thượng Tông môn tu sĩ, một hồi là xem náo nhiệt, hắn tông môn vương triều người. Lúc này đều bị tình cảnh này cho chấn kinh đến. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột. Phát sinh thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả vậy mà tại trong nháy mắt liền bị người kích thương, điểm này thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc vô cùng cường đại, nhưng là loại người này vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc tu vi cảnh giới cũng không có đạt đến niết bàn cảnh giới, giống như chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà có thể trong nháy mắt liền đem một cái niết bàn cảnh giới cường giả kích thương, cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Thái Nhất Tông đại trưởng lão đột nhiên bị người kích thương, cái này khiến đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng phẫn nộ kinh khủng. Phát ra to lớn giống giận gào thét âm thanh, Lâm Mặc, ngươi cái cẩu vật cũng dám đánh lên ta. Lan ra đến, lão phu muốn diệt ngươi. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này trong lòng gọi là một cái lửa giận ngập trời. Hắn đều còn không nhìn thấy Lâm Mặc người đâu. Kết quả là bị Lâm Mặc cho kích thương. Tuy nhiên thương thế hắn, đối với hắn mà nói cũng không phải là chí mệnh thương thế, nhưng bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ kích thương, đối với hắn mà nói cũng là một cái vô cùng nhục nhã. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để bản tôn tự mình ra mặt đi thu thập ngươi. Ngay tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão phẫn nộ gào thét thời điểm, hư không bên trong lại một lần nữa truyền đến Lâm Mặc băng lãnh bên trong mang theo khinh thường thanh âm. Vô Thượng Tông môn, bên trong sân môn. Lúc này Lâm Mặc ngay mặt sắc, khinh thường nhìn lấy vô cùng phẫn nộ Thái Nhất Tông đại trưởng lão. Vừa mới hắn chỉ là tùy ý xuất thủ, liền đem Thái Nhất Tông đại trưởng lão cho kích thương. Cái này khiến Lâm Mặc đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Để Lâm Mặc biết, cái này Thái Nhất Tông đại trưởng lão chỉ là một cái niết bàn cảnh giới trung kỳ hai bên tu sĩ, cùng trước đó Khương Long pháp thân so ra, đều kém xa. Loại này cấp bậc tu sĩ, đối ở hiện tại Lâm Mặc tới nói, đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thậm chí Lâm Mặc đều không cần phí bao nhiêu khí lực, liền có thể tùy tiện đem loại này cấp bậc tu sĩ trực tiếp cho diệt đi. Lâm Mặc nghe lấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão tiếng gầm gừ tức giận, nghe lấy hắn đối với mình nhục mạ âm thanh, trong ánh mắt lóe qua một vệt hàn quang lạnh như băng. Trên thân thời không pháp tắc chi lực tại thời khắc này 723 mãnh liệt lên, theo Lâm Mặc trên thân thời không pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, chính đang tức giận gầm thét Thái Nhất Tông đại trưởng lão, đột nhiên cảm giác mình bên người hư không biến đến sôi trào lên. Một cái vô hình lồng giam, trong nháy mắt thì ngưng tụ ra. Cái này hư không lồng giam ngưng tụ ra về sau, Lâm Mặc thần niệm thoát động, nhưng là điều khiển thời không chi lực, hình thành vô số hư không chi nhận, hướng về Thái Nhất Tông đại trưởng lão gào thét mà đi. Vô số hư không lưỡi dao sắc bén hướng về Thái Nhất Tông đại trưởng lão gào thét mà đi, nhất thời liền để đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão bị không gì so sánh được thương tổn nghiêm trọng. Những thứ này hư không lưỡi dao sắc bén đều là từ hư không pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, có thể tùy tiện đột phá bất luận cái gì phòng ngự, đánh trúng Thái Nhất Tông đại trưởng lão bản thể. Thái Nhất Tông đại trưởng lão bị những thứ này hư không lưỡi dao sắc bén chỗ công kích, thẳng thì phát ra thê thảm không gì so sánh được tiếng kêu rên. Tại hư không nhà tù trong lồng điên cuồng dãy rủa, muốn xông ra hư không lồng giam. Đây hết thảy đều là phí công. Hiện tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão đã thành thú bị nhốt. Chương 649, miểu sát niết bàn cường giả. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt dưới con mắt, Lâm Mặc đều không có mặt đường, thì vận dụng thời không pháp tắc chi lực, Thái Nhất Tông đại trưởng lão cái này niết bàn cảnh giới cường giả khốn tại hư không nhà tù trong lồng. Đem Thái Nhất Tông đại trưởng lão khốn tại hư không nhà tù trong lồng sau, Lâm Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp thì động dùng cường đại pháp tắc chi lực, ngưng tụ thành vô số hư không lưới dao sắc bén. Những thứ này hư không lưới dao sắc bén, như cuồng phong hướng về Thái Nhất Tông đại trưởng lão gào thét mà đi. Đem lưới dao sắc bén đánh vào Thái Nhất Tông đại trưởng lão trên người, nhất thời liền đem Thái Nhất Tông đại trưởng lão trên thân tất cả phòng ngự, trong nháy mắt cho gà bại rơi. Thái Nhất Tông đại trưởng lão đem chính mình vô số phòng ngự pháp bảo, cấp tốc tế ra, muốn sử dụng chính mình phòng ngự pháp bảo, ngăn cản được Lâm Mặc công kích. Thế mà đây hết thảy đều là phí công. Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực chỗ cường đại ngay tại ở có thể tùy tiện đột phá tùy ý hư không, có thể vòng qua Thái Nhất Tông đại trưởng lão phòng ngự pháp bảo phòng ngự, dựa vào chúng Thái Nhất Tông đại trưởng lão thân thể. Không có phòng ngự pháp bảo phòng ngự, Thái Nhất Tông đại trưởng lão thân thể lộ ra đến vô cùng yếu ớt, tại thời không lưới dao sắc bén công kích phía dưới, căn bản chính là không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay bị hư không lưới dao sắc bén cắt phá thân thể. A a a. Thời không nhà tù trong lồng. Thái Nhất Tông đại trưởng lão bị vô số hư không lưới dao sắc bén không ngừng cắt chính mình thân thể, trong nháy mắt hắn liền thành một cái huyết hồ lô, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thống khổ hắn phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Cậu vật, có bản lĩnh ngươi đến cùng ta chính diện quyết đấu, ngươi dạng này tính là gì anh hùng, có bản lĩnh lăn ra đến cùng ta chính diện chiến đấu. Thái Nhất Tông đại trưởng lão thân thể bị Lâm Mặc hư không lưới dao sắc bén không ngừng cắt chém, mà lúc này hắn lại không cách nào chống cự đến những công kích này, cái này khiến đến Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng không gì so sánh được khổ cực phẫn nộ, đồng thời còn có một chút kinh khủng. Tại lúc này, đại trưởng lão cảm nhận được hoảng sợ. Không sai, hắn cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Với tư cách là niết bàn cảnh giới cường giả, hắn đều đã quên mình đã bao lâu không có cảm nhận được qua loại này hoảng sợ tâm tình, nhưng là bây giờ đang ở một cái căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt thất phẩm tông môn tông chủ công kích, lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp hoảng sợ. Lan ra đến, cùng ta chính diện quyết đấu, không muốn giấu đầu lộ đuôi. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này là lớn nhất suy nghĩ chuyện, chính là muốn cùng Lâm Mặc chính diện quyết đấu. Hắn tiếp nhận không chính mình, liền Lâm Mặc mặt đều còn không có nhìn thấy lại rơi cho tới bây giờ loại này cấp độ. Cái này thật sự là quá hoan uổng, quá mất mặt. Hắn một cái niết bàn cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả đối phương mặt cũng không thấy, cũng không biết đối phương lúc này đến cùng ở nơi nào, dáng dấp ra sao, liền bị đối phương cho diệt đi, đây quả thực là một cái càng lớn chuyện cười. Lâm Mặc đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão tiếng gầm gào giận dữ, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Lâm Mặc trong hai mắt, lôi đình ánh sáng đột nhiên hiện hiện. Lôi đỉnh pháp tắc chi lực, tại thời khắc này, cấp tốc mãnh liệt lên, cường đại lôi đỉnh pháp tắc chi lực bắt đầu ngưng tụ. Một cái từ lôi đỉnh thiểm điện ngưng tụ mà thành viên cầu hình ánh sáng, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Mặc trong tay, sau đó chỉ thấy Lâm Mặc cong ngón đúng ra, cái này cái to lớn tia chớp hình cầu, trong nháy mắt thì hướng về Thái Nhất Tông đại trưởng lão phương hướng mà đi. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lúc này chính tại điên cuồng chống cự lấy Lâm Mặc Hư không lưới dao sắc bén công kích. Tuy nhiên cái này 20 chống cự cũng không có lên quá nhiều tác dụng, hắn cũng không thể không đi làm, bởi vì không chống cự, cũng chỉ có một nút chết cục. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hắn chả không muốn chết. Lớn nhất nặng muốn là không nghĩ chết tại một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ thủ hạ. Hắn một cái niết bàn cảnh giới cường giả chết tại một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ thủ hạ, cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, hội bị vô số người chế giễu, loại kết quả này hắn là vô pháp tiếp nhận. Thế mà mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận. Lúc này Lâm Mặc đã đối với hắn động sát ý. Lâm Mặc trong tay tia chớp hình cầu, hóa thành một đạo lưu quang, theo Lâm Mặc mở ra hư không thông đạo bên trong, cấp tốc xông vào vây khốn Thái Nhất Tông đại trưởng lao thời không nhà tù trong lồng. Cái này tia chớp hình cầu vừa xuất hiện tại hình tròn nhà tù trong lồng. Đại trưởng lão nhất thời liền cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác. Vô ý thức, Thái Nhất Tông đại trưởng lão cảm nhận được cổ nguy cơ này cảm giác về sau, ánh mắt thì hướng về tia chớp hình cầu phương hướng nhìn qua, làm hắn nhìn đến một cái to lớn viên cầu hình tia chớp thời điểm, trong hai mắt đồng tử đột nhiên co vào. Đó là vật gì? Nhìn đến cái này tia chớp hình cầu xuất hiện, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng vô ý thức thì toát ra nghi hoặc, thế mà còn không đợi hắn theo nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, cái này tràn ngập bổ khí khí tức tia chớp hình cầu liền đã hướng về Thái Nhất Tông đại trưởng lão bay qua. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nhìn lấy cái này tia chớp hình cầu hướng về chính mình bay tới, thân thể trong nháy mắt thì biến đến cứng ngắc. Một loại không gì so sánh được mãnh liệt tử vong nguy cơ, khí tức triệt để bao phủ lại hắn thân thể, làm cho hắn trong nháy mắt thân thể băng hàn, nhìn trong nháy mắt thì chạy xuống. Không! Thái Nhất Tông đại trưởng lão gầm lên giận dữ, vô ý thức liền muốn nhiều mở cái này tia chớp hình cầu. Hắn có thể cảm giác được cái này tia chớp hình cầu ẩn chứa lực lượng phi thường đáng sợ. Nếu như bị cái này tia chớp hình cầu đánh trúng, hắn có khả năng hội xong đời. Thái Nhất Tông đại trưởng lão có muốn rút lui tránh né ý nghĩ. Hắn có ý nghĩ này, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì tia chớp hình cầu tốc độ nhanh vô cùng. Hắn chả không có kịp phản ứng trong nháy mắt con lửa. Tia chớp hình cầu liền đã đánh trúng hắn. Tia chớp hình cầu đánh trúng hắn trong nháy mắt nổ tung, cả phiến thiên địa, trong nháy mắt, biến đến vô cùng sáng ngời, trứng mắt, một loại hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Chương 650, sư tôn tên yêu nghiệt này. Lâm Mặc thông qua lôi đình pháp tắc chi lực, điều khiển thiên địa lôi đình lóe điện chi lực, ngưng tụ ra tia chớp hình cầu nổ tung chỗ bạo phát đi ra uy lực kinh thiên động địa. Tại tia chớp hình cầu nổ tung trong nháy mắt đó, thiên địa đều biến đến một mảnh trắng xóa, triệt để bị điện quang bao trùm, vô số người tại thời khắc này đều nhắm mắt lại, không dám nhìn tới cái kia bạch quang. Mà tại cái này trong bạch quang tâm, niết bàn cảnh giới Thái Nhất Tông đại trưởng lão, lúc này lại thừa nhận cái kia một loại tựa là hủy diệt trùng kích. Tại tia chớp hình cầu nổ tung uy lực trùng kích phía dưới, Thái Nhất Tông đại trưởng lão thân thể từng khúc nứt toát, trong nháy mắt thì hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn thì liền dãy rủa một chút cơ hội đều không có, trực tiếp thì bị khủng bố lôi đình thần uy cho hủy diệt đi, sinh tử đạo tiêu. Làm trắng xóa ánh sáng biến mất về sau, mọi người lúc này mới mở mắt ra. Khi bọn hắn mở mắt ra về sau, nhìn lấy cái kia đã hoàn toàn biến mất không thấy Thái Nhất Tông đại trưởng lão, tất cả mọi người mắt 717 ở dưới đáy, đều hiện lên ra kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Không, một cái niết bàn cảnh giới cường giả cứ như vậy không, trong nháy mắt liền bị người cho diệt đi, bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cho diệt đi. Cái này sao có thể? Đây cũng quá đáng sợ. Niết bàn cảnh giới cường giả vậy mà liền như thế bị diệt mất. Cái này Lâm Mặc vậy mà như thế khủng bố. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Dựa vào cái gì hắn một cái nguyên hình cảnh giới tu sĩ, có thể trong nháy mắt dây giết một cái niết bàn cảnh giới cường giả? Điên. Thế giới này quả thực cũng là điên. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ lại có thể trong nháy mắt diệt đi niết bàn cảnh giới cường giả. Thật sự là quá mức điên cuồng. Cái này vô thượng tông môn quả thực cũng là biến thái. Vô số tu sĩ rung động về sau, chính là kinh hô lên, từng cái trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, dọa đến chân đều có chút như nhũn ra. Đặc biệt là một số người vốn nghĩ nhìn vô thượng tông môn cho vui, muốn nhìn vô thượng tông môn bị Thái Nhất Tông diệt đi tông môn, lúc này trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Thì liền Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn đại trưởng lão đều bị Lâm Mặc rõ ràng mà một lần hành động cho chém giết. Như vậy bọn họ những thứ này, cùng lục phẩm tông môn so ra kém xa tông môn, tại Lâm Mặc trước mặt, tại vô thượng tông môn trước mặt, lại tính là cái gì? Lập tức trở về cùng trong tông môn cao tầng thương lượng, nhất định muốn cải biến đối vô thượng tông môn sách lược, không thể tiếp tục đối vô thượng tông môn có cái gì không nên có ý nghĩ, không phải vậy nhất định sẽ bị chết vô cùng thảm. Vô thượng tông môn loại quái vật này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Về sau tuyệt đối không thể cùng không tông môn là địch. Nhất định muốn trở về khuyên nói một chút tông chủ đại nhân, để tông chủ đại nhân từ bỏ đối phó vô thượng tông môn ý nghĩ. Trước kia ăn vô thượng tông môn thua thiệt, cũng chỉ có thể nuốt xuống muốn báo thù, đã là không thể nào sự tình, tiếp tục báo thù, rất có thể hội toàn bộ vương triều đều bị diệt mất. Một số tiềm phục tại vô thượng tông môn phụ cận, dự định quan sát vô thượng tông môn địch phe thế lực, lúc này nhìn lấy Lâm Mặc bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, đều bị hù dọa, cả đám đều trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về, nhất định phải làm cho mấy cái phe thế lực các cường giả thanh tỉnh nhận thức đến, không thể tiếp tục cùng vô thượng tông môn đối nghịch. Cũng đừng nghĩ đến tìm vô thượng tông môn báo thủ. Coi như trước kia tại vô thượng tông môn dưới tay ăn thiệt thòi, hiện tại cũng chỉ có thể đầy đủ đánh nát hàm răng cùng máu nuốt. Muốn tìm vô thượng tông môn phiền phức người, hận không thể vô thượng tông môn đi chết người, bị vô thượng tông môn khi dễ qua người, bởi vì vô thượng tông môn quật khởi mà lợi ích bị hao tổn người, đều rất nhiều. Những người này, nguyên bản nhìn thấy Thái Nhất Tông đối phó vô thượng tông môn, trong lòng là vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều hy vọng lần này vô thượng tông môn sẽ bị Thái Nhất Tông cho diệt đi. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền có thể đại thù đến báo, dù cho không phải bọn họ đưa báo thù, nhìn lấy vô thượng tông môn bị diệt mất, bọn họ cũng hội vô cùng hưng phấn. Nhưng là hiện tại, bọn họ loại ý nghĩ này lại bị to lớn đả kích. Bọn họ ký thác kỳ vọng Thái Nhất Tông, cũng không có khả năng như bọn họ suy nghĩ như thế, đối vô thượng tông môn phát động hủy diệt tính đả kích, ngược lại là bị vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc trực tiếp cho diệt đi. Thì liên miết bàn cảnh giới cường giả, tại Lâm Mặc trước mặt, cũng chống đỡ không quá nửa phút, trong nháy mắt thì bị diệt mất. Tại loại tình huống này, tất cả mọi người minh bạch bọn họ nhất định phải thay đổi mình ý nghĩ thái độ, muốn là cũng không làm ra cải biến, tiếp tục suy nghĩ muốn tìm vô thượng tông môn phiền phức, rất có thể sau cùng bọn họ hội chết không có chỗ chôn. Không ít tu sĩ tại lúc này cố nén trong lòng hoảng sợ, bắt đầu cấp tốc rút lui, rời xa. Tránh ra thật xa vô thượng tông môn dự định cũng không tiếp tục tới gần vô thượng tông môn, trong vòng vạn dặm, có bao xa thì trốn xa hơn, sau cùng cả một đời cũng không muốn cùng vô thượng tông môn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Mặc một chiêu trong nháy mắt diệt đi Thái Nhất Tông niết bàn cảnh giới trưởng lão, thực chỉ là phát sinh ở trong chốc lát mà thôi. Lâm Mặc loại này thực lực cương đại, đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Thì liền Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, cũng là bị Lâm Mặc loại này sức chiến đấu kinh khủng cho hù sợ. Đang định đối Thái Nhất Tông tàn binh bại tướng, động thủ Diêu Phượng Sồ, cảm nhận được Lâm Mặc hướng tay về sau, liền dừng lại động tác của mình, sau đó nàng thì tận mắt thấy Lâm Mặc giết gà đem Thái Nhất Tông niết bàn cảnh giới trưởng lão trực tiếp cho diệt đi. Sư tôn tên yêu nghiệt này, nhìn lấy Lâm Mặc, trong nháy mắt liền đem một cái niết bàn cảnh giới cường giả cho diệt đi, Diêu Phượng Sồ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhịn không được từ ngực nuốt từng ngụm nước, thanh âm khô khốc kinh hãi, vậy mà mạnh tới mức này. Quả thực không phải người cái nào. Chương 651, thật sự là quá tuấn tú. Lâm Mặc lấy lôi đỉnh chi thế, dễ như trở bàn tay đem một cái niết bàn cảnh giới cường giả cho chém giết. Tình cảnh này rơi trong mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người bị chấn động cực mạnh, vô cùng mãnh liệt trùng kích. Thì liền Lâm Mặc đệ tử, biết rõ Lâm Mặc thâm bất khả chắc các nàng, cũng bị Lâm Mặc cái này lực lượng kinh khủng cho chấn kinh đến. Diêu Phượng Sồ lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập rung động kinh dị, trong lòng đối Lâm Mặc thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng thật không thể tin. Sư tôn gia hỏa này, cực hạn đến cùng ở đâu? Hắn thật có cực hạn sao? Diêu Phượng Sồ trong hai mắt ánh sáng đang lóe lên, nhịn không được sợ hai thán phục mở miệng, sư tôn gia hỏa này có phải là không có cực hạn? Hiện tại ta cảm giác liền xem như ích hải cảnh giới cường giả tới, cũng sẽ bị sư tôn đại nhân một bàn tay đập chết. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ nói những lời này, bên người Kiếm Linh Nhi bọn người, lúc này theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đều là nhịn không được gật gật đầu, trên mặt lộ ra không gì so sánh được đồng ý thân sắc. Ta cảm giác cũng là như vậy. Đoán chừng hiện tại một cái ích hải cảnh giới tu sĩ đến, cũng sẽ bị sư tôn đại nhân một bàn tay đập chết, sư tôn người khác quá trâu. Thật sự là quá tuấn tú. Lúc này Kiếm Linh Nhi nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tràn ngập sùng bái kính nể. Khắp khuôn mặt là ngưỡng mộ thần sắc, nhịn không được kinh hô, cái này khiến đến nam nhân lại là sư tôn ta. Ta thật sự là quá may mắn. Quả thực cũng là may mắn đến tổ phân bốc lên khói xanh. Kiếm Linh Nhi tại thời khắc này, đối với mình là Lâm Mặc đệ tử càng thêm hưng phấn kích động, trong lòng cảm thấy mình thật sự là quá may mắn, có thể trở thành như thế một cái cường đại đáng sợ nam nhân đệ tử, đây tuyệt đối là kiếp trước tu luyện tới phúc phận. Lâm Mặc hình tượng, tại Kiếm Linh Nhi trong lòng cao lớn không gì so sánh được, Kiếm Linh Nhi cảm giác, Lâm Mặc hình tượng thỏa mãn hết thể hắn đối với cường đại nam nhân tưởng tượng. Thiên phú ưu tú, thực lực mạnh mẽ không gì so sánh được. Trọng yếu nhất là, cái này vô cùng cường đại sư tôn, đối mấy cái người đệ tử y, còn yêu thương vô cùng. Còn có một chút thật là đẹp trai. Nhìn lấy lúc này chém giết Thái Nhất Tông đại trưởng lao về sau, thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ không gì so sánh được, thân thể bên trên tán phát ra một cổ bá đạo lại ổn trọng khí tức Lâm Mặc, Kiếm Linh Nhi tại trong hai mắt, kìm lòng không được thì hiện ra ngưỡng mộ ánh sáng. Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi như thế, Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt, lúc này đồng dạng cũng là như thế. Đối với mình cái này vô cùng cường đại sư tôn, Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt, thậm chí ngay cả Diêu Phượng Sổ, lúc này đều tràn ngập bội phục, ngưỡng mộ tâm tình. Lâm Mặc lúc này thần sắc lạnh nhạt, trong lòng đều không có quá nhiều ba động. Đối với trong nháy mắt chạm giết một cái niết bàn cảnh giới cường giả, Lâm Mặc biểu hiện được khá bình tĩnh phong dong. cũng không có bởi vì diệt đi một cái niết bàn cảnh giới cương thi mà biểu hiện ra quá nhiều kích động hoặc là cao hứng. Hiển nhiên chạm giết một cái niết bàn cảnh giới cường giả, đối ở hiện tại Lâm Mặc tới nói, đã không phải là một kiện đáng giá kiêu ngạo chuyện cao hứng. Cho nên trước lúc này Lâm Mặc cũng đã đem Khương Long cái này Thái Nhất Tông tông chủ niết bàn cảnh giới pháp thân cho diệt đi, hắn đã trước lúc này diệt đi qua niết bàn cảnh giới tu sĩ. Tuy nhiên cái này Thái Nhất Tông trưởng lão muốn so Khương Long pháp thân cường đại không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ mà thôi. Cho nên cái này cũng không giá trị Lâm Mặc có quá nhiều tâm tình ba động. Lâm Mặc cảm nhận được chính mình mấy cái người đệ tử ánh mắt, cảm nhận được chính mình mấy cái người đệ tử nhìn lấy chính mình trong ánh mắt cái kia một loại sùng bái kính nể thần sắc. Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt nhìn các nàng, chậm rãi mở miệng nói ra, mấy người các ngươi, có phải hay không quên, các ngươi còn có chuyện gì không có làm. Còn lại tàn binh bại tướng, tranh thủ thời gian cho ta thu thập hết. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời thì lấy lại tinh thần. Không sai, lúc này bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, cái kia chính là đem mở một tông còn lại những cái kia nguyên sinh cảnh giới tu sĩ cho diệt đi. Lúc này Thái Nhất Tông những cái kia nguyên thần cảnh giới tàn binh bại tướng thì đã sợ đến hoang mang lo sợ. Trước đó trơ mắt nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi một người đem Thái Nhất Tông hơn vạn tu sĩ giết hoa rơi nước chảy, hiện tại lại nhìn lấy Lâm Mặc một người đem Thái Nhất Tông đại trưởng lao trong nháy mắt cho diệt đi, đây đối với Thái Nhất Tông còn dư lại tu sĩ tới nói, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang. Lúc này bọn họ tất cả đều dọa sợ, cả đám đều thần sắc trắng bệnh, sắc màu tóc run run, cả người đều cứng tại nguyên chỗ, vậy mà không dám núp ních. Sư tôn, chúng ta cái này động thủ. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong hai mắt nhất thời liền lóe qua sắc bén lanh quang, đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta nhất định sẽ đem Thái Nhất Tông tất cả tu sĩ đều cho diệt đi. Động thủ. Đại sư tỷ, lần này ta động thủ trước. Không phải liền là nguyên thần cảnh giới tu sĩ sao? Ta phía trên. Ta cũng tới. Lạc Tiêm Nhi lời nói vừa ra khỏi miệng, Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt, còn có Diêu Phượng Sổ, cũng ào ào mở miệng, từng cái trên mặt đều là lộ ra mãnh liệt sắc ý, ánh mắt trong nháy mắt biến hướng về những cái kia bị dọa sợ Thái Nhất Tông tu sĩ nhìn sang. Sắc bén không gì so sánh được tràn ngập sát ý ánh mắt, rơi vào Thái Nhất Tông tu sĩ trên thân, như đao làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ đều là toàn thân run lên. Không, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Thả chúng ta đi. Chúng ta sai. Chạy mau a. Nếu không chạy thì xong đời. Những người này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tranh thủ thời gian chạy đi. Thái Nhất Tông tu sĩ đều đã bị dọa sợ, hiện tại gặp Lạc Tiêm Nhi người cao đối bọn hắn động sát ý, lập tức liền dọa đến thần sắc đại biến. Một số người bắt đầu cầu xin tha thứ, mà một số người khác thì là minh bạch, tại lúc này cầu xin tha thứ không có dùng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chương 652, một cái cũng không được thả đi. Thái Nhất Tông tu sĩ đều đã bị dọa sợ. Nhìn đến rơi Tiêm Nhi bọn người ánh mắt nhìn về phía bọn họ, nhất thời thì dọa đến run lẩy bẩy, trong lòng không gì so sánh được hoảng sợ, một số bị dọa sợ tu sĩ, vào lúc này, đúng là trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đến, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này cũng là quỳ xuống đến, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không cầu xin cũng không được à, bởi vì cầu xin tha thứ tu sĩ trong lòng phi thường rõ ràng, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không phải là Vô Thượng Tông môn đối thủ. Vô Thượng Tông môn người, có thể dễ như trở bàn tay đem Thái Nhất Tông đại trưởng lao cái này niết bàn cảnh giới cường giả giết đi, cái kia muốn tiêu diệt bọn họ, chẳng phải là cùng nước ăn uống cơm một dạng đơn giản nhẹ nhõm. Tại loại tình huống này, bọn họ nơi nào còn dám có cái gì muốn cùng Vô Thượng Tông môn tiếp tục chiến đấu dục vọng cùng dũng khí. Đây là tại muốn chết ta.